Gương Dục lạnh lùng quét Tôn Hảo liếc một chút, không người nói ra, phải thống lĩnh nói rất chính xác, Dục thụ giáo. Xa nhà Kha cùng vừa nhìn về phía Tôn Hảo cùng Lăng Thương Tinh Anh đại kiếm sĩ, chúng ta kiếm sĩ xác thực cần phải có kiếm cốt, có ngạo khí, nhưng là, ta kiếm doanh đồng thời cũng là nhân tộc chiến doanh một trong, hạ cấp phục tùng cấp trên, chính là ta kiếm doanh luật thép. Bây giờ, các ngươi Lăng Thiên kiếm phái bộ đội sở thuộc đã chia cho Dục đại kiếm sĩ thống lĩnh, các ngươi lại là nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành hắn các loại chỉ lệnh, không được sai sót. Gừng Phu Ha giơ tay chúng kiếm lệnh. Lăng Thương Tinh Anh đại kiếm sĩ hơi hơi do dự một chút, miệng bên trong không kiêu ngạo không tự ti nói, thuộc hạ biết, Lăng Thiên kiếm phái tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh, sẽ không hỏng việc, chỉ bất quá, phàm là quân lệnh bên ngoài không hợp lý yêu cầu, xin thứ cho ta Lăng Thiên kiếm phái cự không tiếp thụ. Xa nhà Kha cùng vừa cười vừa nói, ta kiếm doanh thượng hạ, thân như huynh đệ, tề tâm hiệp lực, cho là bản phận, tin tưởng Dục đại kiếm sĩ cũng sẽ không tùy tiện đưa ra không hợp lý yêu cầu. Hắn lời mới vừa cương nói xong, Gừng Dục ngón tay đối Tôn Hảo sau lưng nhất chỉ, miệng thảo luận nói, Lương thống lĩnh, ta mới đến, trong tay không có người hầu hạ, mấy cái kia tiểu nha đầu coi như không tệ, liền điều cho ta nghe dùng, không tính quá phận à. Nghiêm chỉnh mà nói, một người thống lĩnh cấp bậc kiếm sĩ, điều động mấy cái kiếm sĩ khi nha đầu, thật là không quá phận. Xa nhà Kha cùng không khỏi nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trước người, trầm hương kiếm ông tác hưởng, trong lòng dã hỏa bỗng nhiên luồn lên đến. Nhìn về phía xà nhà Kha cùng, ta đối nhân tộc kiếm doanh tương đương thất vọng, một cái miệng còn hôi sữa, không biết cái gọi là tiểu nhi, như thế nội ưu ngoại hoạn thời khác, thế mà còn không biết tiến thối, tại cái này phát ngôn bừa bãi, tha thứ ta Lăng Thiên kiếm phái không phục bồi, Lương thống lĩnh nếu như không có ý kiến, ta Lăng Thiên kiếm phái đem toàn phái thám báo doanh. Nói xong, không đợi xà nhà Kha cùng nói chuyện, khí thế dương lên, nhìn về phía Gừng Dục lạnh lùng nói ra, ta Lăng Thiên kiếm phái không có hầu hạ người thói quen, nếu như ngươi có ý kiến, cứ việc cứ ra tay, ta Tôn Hảo tùy thời phụ bồi. Nói xong, trên thân cuồng bạo khí thế tăng vọt mà lên, thân thể chậm rãi bay lên không trung, theo xà nhà Kha cùng Gừng Dục đối diện mà đứng. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không tốt, Tôn Hảo tốt cương liệt ca tính, thế mà thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, không có chút nào cho mình đường lui thời cơ, lần này, kiếm doanh khả năng thật liền không có Lăng Thiên kiếm phái nơi sống yên ổn. Xa nhà Kha cùng cũng không nghĩ tới Tôn Hảo cư nhiên như thế không có chút nào khoan nhượng, hơi hơi ngạc nhiên về sau, sắc mặt chợt trầm xuống, kiếm sĩ liền nên hảo hảo ở tại kiếm sĩ doanh, chạy tới khi thám báo, còn thể thống gì, Dục, ta hội thích đáng an bài chỗ ở cho ngươi, cũng cho ngươi phân phối nghe lệnh kiếm sĩ, Lăng Thiên kiếm phái, vẹn vẹn chỉ chấp hành ngươi hợp lý quân sự chỉ lệnh, sự tình cứ như vậy thuyết định, đều cho ta tán. Chương 1518, không khí chiến tranh dày đặc. Gừng Dục hung hăng chừng Tôn Hảo liếc một chút. Gừng Phu Ha đối mặt Lăng Thiên kiếm phái âm hiểm cười không thôi. Tan rã trong không vui. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, Lăng Thương thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, Lăng Thiên sở thuộc, riêng phần mình quý vị, cao cấp kiếm sĩ trở lên, đến ta chỗ này, đến đây nghị sự. Tôn Hảo sau lưng, chúng nữ cũng không né tránh. Lăng Thiên kiếm phái 5 vị cao cấp kiếm sĩ toàn bộ đến đông đủ về sau. Lăng Thương đối bên người Tôn Hảo nói ra, Trầm Hương, ngươi có phải hay không tiến giai tinh anh kiếm sĩ? Tôn Hảo đối kháng đại kiếm sĩ 2 chiêu. Chưa rơi rõ ràng hạ phòng, thực lực sợ là không ngừng cao cấp kiếm sĩ đơn giản như vậy. Tôn Hảo gật đầu nói, những năm này, Tôn Hảo xâm nhập cách hồ, thu hoạch được một số tu luyện cơ duyên, may mắn tiến giai tinh anh kiếm sĩ, còn có như Tuyết Tiểu Thành các nàng cũng thành công tiến giai đến cao cấp kiếm sĩ. Lăng Thương tinh thần không khỏi đống nhiên chấn động, miệng thảo luận nói, tốt, Trầm Hương, các ngươi thật sự là thật nhanh tiến giai tốc độ. Hiện trường Lăng Thiên kiếm phái cao cấp kiếm sĩ nhóm, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lăng Thiên kiếm phái. Lúc nào nhiều mấy cái này tinh anh đệ tử. Nếu không phải hôm nay bạo phát mâu thuẫn, người nào có thể biết mấy cái này nhìn tuổi trẻ đến quá phận tiểu kiếm sĩ, thế mà mỗi cái cùng bọn hắn tu vi tương đương. Chung, kinh ngạc nhất thực vẫn là một vương. Hắn nhưng là biết Tôn Hảo mảnh, cũng biết Tôn Hảo lúc đến đợi, vẫn là một cái gì luyện khí tu vi đều không có ngoại môn kiếm vương, thế nhưng là lúc này mới bao lâu. Làm sao lại thành tinh anh kiếm sĩ đâu? Nghĩ mãi mà không rõ. Một đầu nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không thông. Trên thế giới này làm sao lại xuất hiện như thế ly kỳ cổ quái sự tình. Hiện trường kiềm chế bầu không khí thoáng chuyển biến tốt đẹp, Lăng Thương chậm rãi mở miệng nói ra, như vậy chúng ta bây giờ nhiệm vụ liền là như thế nào vượt qua tiếp xuống khó khăn thời kỳ, ta nghĩ, bất luận khi nào, đại chiến cùng một chỗ, chờ đợi ta Lăng Thiên kiếm phái, tuyệt đối cũng là 10 phần hung hiểm nhiệm vụ, sơ ý một chút, khả năng liền sẽ tinh anh mất sạch, toàn phái bị diệt cũng không phải là không được. Bầu không khí nhất thời làm siết chặt. Liên liên Tôn Hảo, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Cao cấp kiếm sĩ nhóm cũng không có hỏi thăm đến tuột cùng, cũng không có trách cứ Tôn Hảo cho Lăng Thiên kiếm phái trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân. Ngồi ở chỗ này, đều là ý chí kiên định, tu luyện có thành tựu kiếm tu, trong lòng đều hiểu, giờ này khắc này, cùng đi truy cứu làm sao đắc tội gừng dụ, còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn thế nào tăng cường Lăng Thiên kiếm phái thực lực, tranh thủ ở sau đó trong biến cố, làm kiếm phái càng nhiều hữu sinh lực lượng. Một phen nghiêm túc thảo luận về sau, mọi người hình thành quyết nghị, xuất ra Lăng Thiên kiếm phái sở hữu tích lũy, toàn lực trang bị, cường hóa huấn luyện kiếm phái đệ tử. Tôn Hào hiện tại bài vị khoảng chừng Lăng Thương phía dưới. Chờ Lăng Thiên kiếm phái đại đa số sự vật an bài đúng chỗ về sau, Tôn Hào cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Tôn Hào cũng nguyện ý vì kiếm phái chỉ một số lực lượng, như vậy đi, kiếm phái luyện khí sư song giao tất cả cho ta chỉ huy. Tranh thủ tại đại chiến đến trước khi đến, cho kiếm phái thượng hạ, thay đổi một thân hoàn toàn mới kiếm sĩ giáp, trang bị hoàn toàn mới phi kiếm, Lăng Thương đại nhân, hai thứ đồ này tư nguyên, liền từ ta toàn quyền phụ trách. Cao cấp kiếm sĩ nhóm hơi sững sờ. Lăng Thiên kiếm phái tại hư giới chiến trường đệ tử thế nhưng là không ít, chừng chừng 2 vạn, thật muốn trang bị xuống dưới, thế nhưng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Mà lại, kiếm doanh kiếm sĩ giáp, kiếm doanh chế thức phi kiếm đều có thể cực đại cường hóa kiếm sĩ sinh tồn năng lực cùng công kích năng lực, dưới tình huống bình thường, muốn thay thế đến, trừ phi là có đặc thù tư nguyên. Nhưng đã Tôn Hào nói như vậy, bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì, hoàn toàn có thể rửa mắt mà đợi. Sau khi tan họp, Lăng Thương ngựa không dừng vó, bắt đầu tổ chức gáp dụng hội nghị quyết nghị. Tôn Hào triệu tập sở hữu Lăng Thiên kiếm phái luyện khí sư, nhận thầu một mảng lớn luyện khí khu vực, công việc lưu đủ lên. Kiếm sĩ ngân giáp luyện chế chi pháp cũng không phải là bí mật gì, đại đa số luyện khí sư đều sẽ tương ứng đẳng cấp ngân giáp luyện chế. Ngân giáp tốt xấu, trừ thường quy luyện chế chi pháp bên ngoài, chủ yếu vẫn là nhận tài liệu luyện chế ảnh hưởng. Tôn Hào đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Cao cấp kiếm sĩ trở lên ngân giáp, từ Tôn Hào tự mình động thủ. Đem sắt thép kim hoang mù con đít hơi bị hao tổn bằng gia tăng thêm tiến luyện tài bên trong, ngân giáp phòng ngự hiệu quả, trong nháy mắt không thể so với hữu doanh thống linh yếu. Mà như tuyết tiểu thanh tứ nữ trên thân ngân giáp, còn một số không ngưng thủy điệt ra mềm, tính dẻo dai mạnh hơn, bị hao tổn về sau, còn có nhất định tự mình tu phục năng lực. Trung cấp kiếm sĩ ngân giáp, hoang cua giáp sắc làm tài liệu, chủ yếu từ cơ như tuyết tổ chức kiếm phái luyện khí sư đi hoàn thành luyện chế. Khi cơ như tuyết xuất ra từng khối cự đại hoang cua giáp sắc thời điểm, luyện khí sư nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, tốt nhiều chân quý luyện tài, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng cua giáp, luyện chế thành ngân giáp về sau, trước kia chí ít cũng phải là tinh anh kiếm sĩ tài có thể trang bị ngân giáp đi, không nghĩ tới, Trầm Hương đại nhân lớn như thế thủ bút. Hoang giải thể thân thể không nhỏ, một cái giáp sắc liền có thể trang bị 10 đến 20 cái trung cấp kiếm sĩ. Tôn Hào đánh giết hoang cua trồng chất núi tựa như biển, thật đúng là không thiếu điểm ấy tư nguyên. Kiếm sĩ ngân giáp từ tiểu thanh phụ trách tổ chức luyện chế. Không thể toàn dùng hoàng cua giáp sát, dùng tới qua cũng có chút hành động không khoái. Tôn Hào chuẩn bị cho bọn họ là huyết bức bì mô cùng chút ít hoàng cua giáp sát tăng thêm luyện chế vào ngân giáp bên trong. Dạng này luyện chế ngân giáp đã nhẹ nhàng, lại phòng ngự lực tăng nhiều, so Lăng Thiên kiếm phái đã từng cao cấp kiếm sĩ ngân giáp càng phải dùng tốt. Khí thế ngất trời luyện giáp bắt đầu. Đồng thời, Cơ Liễu cùng Cơ Khấu cũng tổ chức một số rèn kiếm sư, bắt đầu rèn kiếm. Cao cấp kiếm sĩ trở lên, cũng không cần Tôn Hào rèn kiếm. Bởi vì bọn hắn phần lớn sinh ra kiếm hồn, đều riêng phần mình có bản thân mình đặc thù kiếm khí. Cơ Khấu chủ trì đoán tạo trung cấp kiếm sĩ chế thức phi kiếm, rèn kiếm tài liệu, chủ yếu là hoàng cua song kìm, loại này luyện tài có thần kỳ phá giáp năng lực, hiệu quả phi phàm. Mà Cơ Liễu chủ trì kiếm sĩ chế thức phi kiếm luyện chế, một số gân thú, thanh vũ, cực đại cường hóa kiếm sĩ chế thức phi kiếm linh hoạt tính cùng tính dẻo dai. Hai loại phi kiếm tăng thêm bất đồng luyện tài về sau, trong nháy mắt để bạn không chỉ một đẳng cấp. Toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu lâm chiến trạng thái. 3 tháng tại vào loại trạng thái này thoáng một cái đã qua. Nhân tộc doanh hành động hết sức nhanh chóng, cách ven bờ hồ đã lũy lên 3 tòa góc cạnh tương vọng tiểu hình phòng ngự cứ điểm, hồ nhân tộc muốn công thượng hải bờ, đoán chừng phải nỗ lực không ít đại giới. Mà lại, vì triển lãm nhân tộc quyết tâm, chặn đánh hồ nhân thẳng tiến tốc độ. Nhân tộc còn chiếm lĩnh 2 tòa so sánh đại đảo, làm 2 khỏa cây đinh đâm vào cách trong hồ, 2 tòa hoang đảo vốn cũng không có đảo tên. Lâm thời bị nhân tộc hữu doanh gọi là số 1 cùng số 2 vệ đảo. Vệ đảo theo 3 cái tiểu hình cứ điểm hô ứng lẫn nhau, làm tốt nên đón hổ nhân tử Kim Vương Triều tiến công chuẩn bị. Vệ trên đảo, cũng dựng lên khá mạnh phòng ngự biện pháp, nhân tộc trận đạo tu sĩ nhanh chóng bố trí đứng lên phòng ngự trận pháp, chờ đợi hổ nhân tộc tiến đến. Vệ đảo bố trí hoàn tất về sau, Lăng Thiên kiếm phái tiếp vào gừng dục cầm kiếm ra lệnh đạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, Lăng Thiên kiếm phái bộ đội sở thuộc, toàn lực hiệp trợ phòng ngự số 1 vệ đảo. Chủ yếu là bảo vệ vệ trên đảo thần xạ bộ cùng tu sĩ bộ, một khi chiến sự bất lợi, cần phá hủy vệ đảo thiết kế phòng ngự triệt thoái phía sau cách. Hai đại vệ đảo, mỗi cái vệ ở trên đảo, có ước chừng 5 vạn chiến sĩ đóng giữ. Chúng kiếm sĩ 2 vạn, thần xạ 2 vạn, tu sĩ 1 vạn. Một khi chiến đấu thất bại, vệ đảo thu lại không được thời điểm, rút lui trình tự cũng là trước tu sĩ lại thần xạ, cuối cùng là kiếm sĩ. Vệ trên đảo, Bắc Lâm thời truyền tống trận. Phía trước rút lui chiến sĩ có thể thông qua truyền tống trận, duy chỉ có kiếm sĩ, rút lui bộ phận về sau. Tất nhiên có một ít đoạn hậu kiếm sĩ cần phá hủy một số trọng yếu công trình, tỉ như truyền tống trận mà cùng đảo cùng một chỗ chiến vong. Nhiệm vụ này, gương dục cũng không khác nhau đối đãi. Hai cái hòn đảo, xác thực cũng cần kiếm sĩ đi làm nhục thuẫn, qua cho thần xạ cùng tu sĩ cung cấp bảo hộ. Gương dục duy nhất làm, cũng là xung phong nhận việc địa đón lấy nhiệm vụ này, chuyển tay ném cho Lăng Thiên kiếm phái. Lăng Thiên kiếm phái mặc dù biết mình bị hố, nhưng là biết, cái này là mình không thể cự tuyệt chiến đấu nhiệm vụ. Mặc tốt mới luyện chế ngân giáp, lấy được trong tay ngân kiếm, Lăng Thiên các kiếm sĩ tại cao cấp kiếm sĩ chỉ huy dưới, bắt đầu hướng số 1 vệ đảo truyền tống. Hai vạn người, thông qua hai cái truyền tống trận tiến vào, một lần truyền tống 200, trọn vẹn một canh giờ, tài truyền tống hoàn tất. Nói cách khác, một khi số 1 vệ đảo chiến cục bất lợi cần rút lui lời nói, Lăng Thiên kiếm sĩ nhất định phải thủ vững một cái nửa canh giờ, tài năng đến phiên chính mình truyền tống. Không có phần nàn. Mọi người yên lặng, cấp tốc quen thuộc số 1 vệ ở trên đảo các loại công trình, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Số 1 vệ đảo là một cái cự đại, tứ phía đều là vách núi cự đá ngầm san hô hòn đảo. Vách núi cự đá ngầm san hô bên trên, tính cả trong hồ nước sơn thể đều bị nhân tộc tu sĩ nhóm khắc lên trận pháp. Trên vách đá, càng là dựng lên từng tòa tựa như là tiễn tháp đồng dạng lầu nhỏ. Mỗi cái tiểu trong lầu các, phân phối 2 tên kiếm sĩ, 2 tên thần xạ, 1 người tu sĩ. Kiếm sĩ chức trách là thủ hộ tiễn tháp trận pháp, phòng ngự xông tới hồ nhân tộc chiến sĩ còn có một số tình huống ngoài ý muốn, kiếm sĩ cùng tu sĩ chủ yếu chức trách cũng là tấn công từ xa. Tiễn tháp số lượng đông đảo, không dưới 3000. Tiễn trong tháp thì là lâm thời lũy lên doanh địa, các tu sĩ nghỉ ngơi cùng thầy quân chẳng sở. Toàn bộ hòn đảo theo kiếm sĩ đến, nhất thời hiện ra đại chiến buông xuống không khí khẩn trương. Chương 1519, đại thống linh thuật. Kiếm sĩ đúng chỗ không lâu, thần xạ cùng tu sĩ cũng tuần tự đến, vệ ở trên đảo, đều đâu vào đấy bắt đầu công việc lưu bù lên. Phía trước tình báo không ngừng truyền đến, hồ nhân tử Kim Vương triều hành động cấp tốc, số 1 vệ đảo bố phòng đúng chỗ không đủ 10 ngày, phía trước mặt hồ, đã có hồ nhân tộc thám báo ẩn hiện. Đại chiến trời ưu ám. Hư giới bên trong chiến trường. Hư giới vạn tộc tại chống lại sụp đổ nhất tộc đồng thời, lẫn nhau công phạt chính là chuyện thường ngày, riêng là hồ nhân tộc tử Kim Vương triều tốt như vậy chiến chủng tộc, gặp mặt trước đánh một trận, chống đỡ được đợt công kích thứ nhất, ngươi mới có đối thoại quyền lợi, bằng không, trực tiếp cho bóp. Tình báo biểu hiện, hồ nhân tộc căn bản cũng không có đối thoại dự định, nhân tộc thám báo nếu như bị phát hiện, hết thảy bị diệt sát tại chỗ. Mà tình huống không rõ hồ đại quân người, cũng tại cách trong hồ cấp tốc tới gần. Dự tính đại chiến tướng tại trong vòng 3 ngày bạo phát. Lúc này, gừng dục mang theo gừng phu ha xuất hiện tại số 1 vệ trên đảo, thần xạ doanh tọa chấn đại xạ thủ cho là hắn là đến tự mình chấn thủ, nhiệt tình đối đãi. Ai ngờ hắn lại là tới triệu tập kiếm sĩ thân vệ. Gừng phu ha một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, phiêu lập Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ phía trước, lớn tiếng nói, đại nhân nhà ta chuẩn bị chiêu một nhóm kiếm sĩ thân vệ, nếu như các ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể lập tức rời đi số 1 vệ đảo. Đi theo đại nhân nhà ta cùng một chỗ, kiến công lập nghiệp. Lăng Thiên kiếm phái các kiếm sĩ, mỗi cái người mặc ngân giáp, mặt không thay đổi, đứng ở phía dưới, không có bất kỳ người nào nói chuyện, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra. Gừng phu ha một cái ha ha, tiếp tục nói, đại nhân nhà ta thần thông quảng đại, nắm giữ có thể để chấn toàn bộ kiếm sĩ chiến đấu lực các loại thống ngự chi thuật, thực lực càng là cường đại có thể so với hữu doanh đại thống lĩnh, bây giờ đại nhân thương hại các ngươi, thời cơ ngàn năm một thở. Các ngươi có thể phải bắt được a. Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ bên trong, thoáng có người động động, nhưng là, cuối cùng vẫn không có tu sĩ chính mình chủ động đi tới. Gừng phu ha nhìn xem gừng dục. Gừng dục chậm rãi nói ra, kiếm sĩ đều có kiếm cốt, để cho các ngươi chủ động trở thành ta thân vệ, thật là làm trái các ngươi đạo tâm, vậy không bằng dạng này, ta đến chọn người, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, nhưng làm là vì ta người tộc đại nghĩa mà tận lực, không cần có quá nhiều không cần thiết ý nghĩ. Nói xong. Đối gừng phu ha khẽ vớt cằm. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo bất động thanh sắc, chậm rãi lắc đầu. Gừng dục nói rõ muốn phân hóa Lăng Thiên kiếm phái, lúc này, ngược lại là cũng có thể nhìn xem, Lăng Thiên kiếm trong phái, sẽ hay không có tâm trí không kiên người, nếu có, sớm một chút rời khỏi đơn vị cũng tốt. Gừng phu ha bắt đầu điểm danh. Đây là một phần để Tôn Hảo trong lòng lần nữa ẩn ẩn phẫn nộ bảng danh sách, Gương Dục lần nữa đem Tôn Hảo phía sau tứ nữ đặt vào thân vệ bảng danh sách, đường hoàng, thứ nhất nghiệm đi ra. Đương nhiên, trừ tứ nữ bên ngoài, còn có tiếp cận 200 người, đều là Lăng Thiên kiếm phái mỗi cái giai cấp chính thức tinh anh, Gương Dục lại là không lưu tình chút nào. Chuẩn bị rút ra rơi Lăng Thiên kiếm phái xương sống lưng. Gương Phu Ha lớn tiếng nghiệm xong bảng danh sách, lớn nhất rồi nói ra, nghiệm đến tên kiếm sĩ, càng là cao cấp kiếm sĩ, không được kháng lệnh, mời nhanh chóng đến đằng sau ta tập hợp. Lăng Thiên kiếm sĩ trận trong doanh trại hơi hơi rối loạn lên. Hơn 10 cái kiếm sĩ đứng ra qua, hướng Gừng Phu Ha sau lưng tập trung, chung còn có một cái cao cấp kiếm sĩ. Tôn Hào lạnh lùng nói ra, ra ngoài kiếm sĩ, lưu lại Tôn Hào lấy người đoán tạo kiếm sĩ giáp. Gừng Phu Ha vừa cười vừa nói, theo đại nhân, còn không có sợ kiếm sĩ giáp. Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ giáp, không cần cũng được. Gừng Phu Ha sau lưng xuất hiện ầm ầm đổi giáp tâm thành, kiếm sĩ nhanh chóng thay đổi kiếm doanh chế thức ngân giáp. Đem Tôn Hảo trang bị cho bọn hắn bọc thép ném trở về. Gừng Phu Ha phiêu lập không trung, lớn tiếng nói, niệm đến tên kiếm sĩ, mời nhanh chóng tụ hợp, đại nhân nhà ta, chính là chân chính kiếm sĩ thống lĩnh, kiếm trận chi thuật, kiếm sĩ tăng phúc chi thuật, không phải là các ngươi Lăng Thiên kiếm phái điểm này tiểu thủ đoạn có thể so sánh với, số một vệ đảo gian nan nhất, một khi khai chiến, các ngươi còn không biết có mấy người có thể sống sót, đi theo đại nhân nhà ta liền hoàn toàn không giống. Kiếm sĩ trong doanh, lại có mấy cái kiếm sĩ dao động. Tự động đổi giáp, chiến đội đến Gừng Phu Ha sau lưng. Gừng Dục quét Tôn Hảo sau lưng liếc một chút, miệng bên trong lớn tiếng nói, ta trung doanh Khương gia cũng không phải là hẹp hòi hạng người, cựu gia mấy vị kiếm sĩ nếu như nguyện ý trở thành bản thân thân vệ, làm theo chi thứ ân cửu, căn bản cũng không phải là cái đại sự gì, ân oán xóa bỏ. Gừng Phu Ha cũng vừa cười vừa nói, đại nhân có đại lượng, này cũng là các ngươi cổ tắc cựu gia cơ hội thật tốt, hy vọng các ngươi có thể nắm chắc được, bằng không, ha ha ha. Tôn Hảo sau lưng tứ nữ không nhúc nhích tí nào. Gương Dục nhìn lấy đội ngũ hàng trước nhất Tôn Hảo, hòa hoan nói ra, các nàng đi theo ngươi đem 10 phần nguy hiểm, không có năng lực, đem hãm các nàng tại nguy cơ sinh tử, làm sao? Muốn cho mấy cái này tư chất không tệ kiếm sĩ người kế tục cho người chôn cùng. Tôn Hảo còn chưa lên tiếng, cơ khấu đã cực nhanh nói ra, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nói không chừng đi theo ngươi phải một con đường chết. Tiểu Thanh nói tiếp, tất cả đều là một số không có dinh dưỡng nói nhảm. Tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Gáy Liêu bình tĩnh mà kiên định đứng sau lưng Tôn Hảo, nhìn cũng không nhìn Gừng Dục. Gừng Dục trong mắt hàn quang lóe lên. Gừng Phu Ha hừ lạnh một tiếng, đem đại nhân một phen hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Các ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Cơ Như Tuyết, ngươi là cựu gia lớn nhất minh bạch, ngươi thật không muốn hòa hoãn một chút cùng ta Khương gia bản tộc quan hệ sao? Cơ Như Tuyết lạnh lùng nói ra, không muốn. Tôn Hảo lúc này nói chuyện. Tuy nhiên không biết các ngươi cuối cùng mục đích là cái gì, nhưng là, các ngươi trò vặt không cần diễn, hiện tại, mang theo các ngươi sau lưng tiểu xỉu, cút cho ta, chúng ta muốn bắt đầu số một vệ đảo bố phòng, thật muốn ảnh hưởng đến hữu doanh phòng ngự, xảy ra vấn đề, ngươi Gừng Dục cũng đảm đường không nổi. Gừng Phu Ha một tiếng bạo hống, Cơ Tiểu Sơn, vô lễ. Tôn Hảo đống nhiên nguyết hắn một cái. Gừng Phu Ha miệng bên trong một tiếng kinh hô, thật giống như bị đánh trúng, một đầu cắm thất bại chung. Gừng Dục nhướng mày, tay khẽ vẫy. Đem Gừng Phu Ha kéo lên, thật sâu nhìn Tôn Hảo cùng Tôn Hảo sau lưng tứ nữ liếc một chút, Gừng Dục miệng thảo luận nói, rất tốt, vậy các ngươi liền hết thể chết tại số một vệ ở trên đảo đi, chúng ta đi. Gừng Dục mang đi hắn chọn lửa cái gọi là thân vệ. Tôn Hảo quần áo hào hào, phiêu lập tại Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ trên không, cao giọng nói ra, các vị Lăng Thiên đồng môn, nhanh nhanh trở về vị trí cũ, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, đại chiến trước mắt, Trầm Hương chỉ có một câu, hôm nay, các ngươi không rời không bỏ. Tương lai liền là các ngươi cả đời tài phú, quý vị. Các kiếm sĩ ầm vang đồng ý. Lăng Thương cực nhanh dự bị tốt lâm trận đảo thoát kiếm sĩ chống chỗ, sau đó cùng theo Tôn Hảo cùng một chỗ, sóng vai đứng tại hòn đảo chính giữa cấu dựng lên cao ngất đài chỉ huy bên trên. Cái này đài chỉ huy chính là toàn đảo trận pháp đầu mối then chốt, cũng là toàn đảo chỉ huy trung tâm. Lúc này, sóng vai đứng đang chỉ huy tháp bên trên, có vệ đảo 10 vị chỉ huy người, bên ngoài còn đứng một số thực lực khá mạnh thần xạ cùng tu sĩ. Làm tốt khẩn cấp trợ giúp chuẩn bị. Toàn bộ số một vệ đảo người chỉ huy hết thể có 10 tên, địa vị tối cao là đại xạ thủ xe đường, dưới tay hắn còn có 4 tên tinh anh xạ thủ, mặt khác 3 tên người chỉ huy thì là 3 tên tu sĩ. Mọi người đơn giản trao đổi một chút, bàn giao một số chú ý hạng mục, phía trước xuất hiện thám báo, đánh ra tình báo, hồ nhân tử Kim Vương triều quân đội, đối hai cái vệ đảo đồng thời công tới. Một vị tinh anh xạ thủ thổi lên ố ố kèn lệnh. Số một vệ đảo bầu không khí nhất thời siết chặt. Tiếng ken ướt. Cách đó không xa trên mặt hồ, sóng nước dập dờn, xạ thủ tầm bắn bên ngoài, một số mọc ra đuôi cá, bán ở trần, trên đầu bện tóc, da thịt trắng nõn mỹ nhân ngư trôi nổi mà lên. Những này mỹ nhân ngư xa xa, đối số một vệ đảo, mở ra phấn nộn hai tay, miệng bên trong hát lên ai hoán tiếng ca. Đây là hồ nhân thủy vũ nữ, xe khắc một tiếng quát nhẹ, cẩn thận, chớ bị hắn tiếng ca mê hoặc, ngưng thần, tinh khí, sở hữu thần sạ, theo ta, cùng một chỗ, cây cùng, nhắm chuẩn, hết sức chuyên chú. Tôn Hảo phát hiện, tiếng ca tựa như là tầng tầng gợn sóng, cọ rửa mà đến, gợn sóng lướt qua, kiếm sĩ tinh thần hể vải suy sụp, tu sĩ sĩ khí giảm nhiều, chỉ có thần sạ, trạng thái tốt hơn một chút, mỗi cái cây cùng, ở vào nhắm chuẩn trạng thái, nhận tiếng ca phụ diện ảnh hưởng nhỏ bé. Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được, xe khác làm đại xạ thủ, quả nhiên là có chút kỳ lạ năng lực, so như bây giờ, liền có thể thống ngự chính mình bộ đội, để bọn hắn có thể tại đại chiến chi trung, miễn trừ bộ phận phụ diện pháp thuật quấy nhiễu. Loại này đại bạn, tăng phúc bộ đội chiến đấu lực năng lực, liền là nhân tộc doanh địa 10 phần tôn sủng, gừng phu ha miệng bên trong nói, gừng dục có thống ngự lực. Loại năng lực này có thể trong nháy mắt để bạn toàn bộ bộ đội chiến đấu lực, đối với chiến tranh kết quả hình thành ảnh hưởng to lớn. Rất rõ ràng, số một vệ ở trên đảo, thần xạ thủ đạt được xe khác thống lĩnh về sau chỉnh thể chiến đấu lực, cũng là tam đại chiến trong doanh trại mạnh nhất. Vệ đảo kiếm sĩ cùng tu sĩ tại trong tiếng ca choáng choáng buồn ngủ, chiến đấu lực đã giảm bớt đi nhiều. Trước 1520, đại thống linh thuật, 2. Ai hoán tiếng ca hát một hồi. Ở trên đảo tu sĩ cùng kiếm sĩ phần lớn nhận ảnh hưởng to lớn, mà lại, không ít tu vi hơi thấp thần xạ thủ cặp kia cầm cung thủ, cũng tại có chút lắc lư, có chút không kiên trì nổi. Tiếp tục thời gian một nén nhang, tiếng ca khoan thai biến đổi, mãnh liệt địa trở nên thế thảm. Gần một nửa xạ thủ tinh thần buông lỏng, ngồi dưới đất, bắt đầu lau mồ hôi. Xe khác khẽ cho mày, nhưng là cũng không có quá nhiều biện pháp, chính thức có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì xạ thủ, chỉ có trường nhĩ tộc rừng cây thần xạ, nhân tộc xạ thủ còn kém rất nhiều. Tôn Hào mi đầu cũng nhăn lại tới. Chiến đấu còn không có đánh, bên này chiến đấu lực đã bị suy yếu 6-7 thành. Theo hổ nhân tử Kim Vương Triều trên lệch khả năng không phải một điểm nửa điểm. Tôn Hảo chính nghĩ như vậy. Hổ nhân thủy vu nữ miệng bên trong thanh âm mãnh liệt mà trở nên cực kỳ cao vút, hướng về trên hải đảo gầm hét lên. Trận trận tiếng gầm gừ, như là như núi kêu biển gầm, khuấy động tại trên hải đảo, bạo khởi trận trận hồ nước bọc nước, hộ đảo đại trận nhận công kích, tự động bắt đầu lấp loé quang hoa. Tiếng gầm gừ chung, hơn phân nửa phòng ngự tiễn tháp bên trên kiếm sĩ cùng tu sĩ, một nhiều hơn phân nửa thần sạ, kìm lòng không đặng, đặt mông ngồi dưới đất. Nữ vu chú lên. Xe khác sắc mặt cực kỳ âm trầm, miệng bên trong giống to, ai vào chỗ nấy, hồ nhân tộc công kích lập tức liền muốn tới. Theo hắn bạo hống âm thanh, nơi xa mặt hồ sóng nước dập dờn, từng mặt quy giáp hiện lên, quy giáp phía trên, bán đạp từng dãy ngư đầu nhân sinh bán chiến sĩ người cá, những này chiến sĩ so với nhân loại hơi cao, một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, theo cự quy xông vào, cực nhanh hướng số một vệ đảo phát động tiến công. Tốc độ cực nhanh, bán chiến sĩ người cá xông vào thần xạ thường quy tầm bắn. Xe khác một tiếng bạo hống, xạ kích. Tiễn trong tháp thần xạ thủ nhóm, xoát xoát xoát, cây cung liền bắn. Thế nhưng là hiệu quả lại cũng không lý tưởng, thưa thớt, bắn ra mũi tên không có chút nào khí thế, rất nhiều thậm chí là không có thể bắn xuất bao xa, trực tiếp rơi xuống mặt hồ. Xe khác mi đầu thật sâu nhăn lại, một tiếng bạo hống, hết sức chuyên chú, nghe ta hiệu lệnh, cây cung. Xe khác bạo hống âm thanh vẫn chưa xong, thần xạ nhóm cung vẫn chưa hoàn toàn kéo ra. Trong hồ nước, hồ nhân thủy vu nữ lại cùng nhau mặt hướng vệ đảo gầm hét lên. Thần xạ nhóm khí thế đột nhiên lại là một quính, mắt thấy lần này liền bắn không đi ra. Mà bán nhân ngư chiến sĩ tốc độ chính đang nhanh chóng tiếp cận, cự quy trên lưng, hàng thứ nhất bán ngư người đã tại hơi hơi nghiêng người, bắt đầu tụ lực, chuẩn bị ném mạnh động tác. Xe khác nói thầm một tiếng không tốt. Lúc này đột nhiên nghe được, không trung đốt một tiếng kiếm minh, bên cạnh mình, đột nhiên vọt lên kinh thiên động địa đấu trí, có người giống to một tiếng, chiến. Không tự chủ được. Xe khác cảm giác mình trong nháy mắt đấu trí tăng nhiều, trong nháy mắt có loại không chiến không vui, không bắn khó chịu cảm giác, tùy theo hét lớn một tiếng, bắn. Cơ hồ là đồng thời. Số một vệ trên đảo, sở hữu chiến sĩ, tinh thần bỗng nhiên cùng nhau đại chấn, sở hữu không thoải mái phụ diện trạng thái bị quét sạch sành sanh. Thân xạ thủ nhóm, bản năng, tại xe biệt hiệu khiến âm thanh bên trong, bắn ra kiếm trong tay. Tiễn trong tháp, bộ phận kiếm sĩ cũng không tự chủ được phát ra bạo hống, chỉ về phía trước kiếm quyết. Trong tay ngân kiếm, cũng đống nhiên bay ra ngoài. Cự quy trên lưng, cấp tốc đánh thẳng tới bán ngư nhân còn chưa kịp ném ra trong tay trường mâu. Không trung, lít nha lít nhít, mang theo các loại quang mang mũi tên chụp xuống đến, theo sát về sau, đủ loại kiểu dáng phi kiếm cũng mang theo sắc bén phong mang, xông lên. Nữ vu chu lên về sau, thù địch chiến sĩ dưới tình huống bình thường hội thực lực lớn yếu, bán chiến sĩ người cá lúc này tinh lực chủ yếu thực sự thế nào sức mạnh lớn nhất bạo phát trường mâu bên trên. không nghĩ tới đối thủ lại đột nhiên bạo phát như thế cường hãn công kích. Không kịp có quá nhiều động tác phòng ngự. Cự quy trên lưng, từng dãy bán chiến sĩ người cá đã bị mưa tên cùng phi kiếm bao phủ, trong nháy mắt, một bán lấy bên trên không kịp phản ứng bán ngư nhân, trực tiếp bị đánh giết. Mà có thể phát ra trường mâu, căn bản là lắc đắc không có mấy. Liền xem như cưỡng ép phát ra, cũng căn bản đối hải đảo tiễn thắp không hình thành nên bất luận cái gì uy hiếp. Hồ nhân tộc hậu phương truyền đến một tiếng nghẹn ngào. Cự quy cấp tốc chìm xuống, mang theo còn thừa bán chiến sĩ người cá chìm vào trong hồ nước. Vệ đảo bên trong. Giờ này khắc này, xe khác chính là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tôn Hảo, miệng bên trong không dám tin lớn tiếng nói, đại thống linh thuật, ngươi thế mà lại đại thống linh thuật. Tôn Hảo lạnh nhạt cười cười nói, vừa mới học biết một chút tiểu kỹ xảo, bị chê cười. Xe khác cười ha ha, tiểu kỹ xảo. Bị chê cười, ha ha ha, ta còn thực sự không dám cười ngươi, mụ nội nó, ta xe khác thống linh chi thuật, chẳng qua là có thể ảnh hưởng đến xạ thủ, còn không chống đỡ được nữ vu chú lên, thế nhưng là tiểu tử ngươi loại này thần kỳ đấu trí, thế mà có thể ảnh hưởng tăng quân, càng là có thể trong nháy mắt để bạt chiến sĩ chỉnh thể thực lực, sợ là cả nhân tộc hữu doanh, cũng rất ít tu sĩ có ngươi loại bản lãnh này đi. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, lúc này cũng một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tôn Hảo. Lăng Thiên kiếm phái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái kiếm sĩ thống lĩnh, nguyên nhân căn bản cũng không phải cá thể tu vi không đến, mà chính là không thể xuất hiện Tôn Hảo loại này, có thể trực tiếp để bạt kiếm sĩ chỉnh thể chiến lực thống ngự người. Không nghĩ tới, Tôn Hảo thế mà lại lợi hại như thế, thế mà nắm giữ là loại kia trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đại thống linh thuật. Thống linh thuật, thực liền là một loại có thể tăng cường toàn bộ đội ngũ thực lực năng lực, phổ thông thống linh thuật, như là xe đường như vậy, có thể ảnh hưởng đến chính mình binh chủng. Đối với mình binh chủng có khá mạnh thống ngự năng lực, tại bình thường thống linh thuật phía trên, còn có cường hóa loại hình thống linh thuật, chiến đấu lực tăng phúc hội lớn hơn, hiệu quả tiếp tục thời gian hội khá mạnh. Nhưng là, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy, loại kia có thể cực mạnh địa gia tăng sở hữu binh chủng chiến đấu năng lực, cũng mà còn có lấy hứa nhiều thần kỳ diệu dụng thống linh thuật. Nhân tộc doanh địa xưng là, đại thống linh thuật. Nhìn xem Tôn Hảo vừa mới hô lên cái này một cuống họng hiệu quả. Xe khác các loại sở hữu trong đài chỉ huy những người chỉ huy nhất thời biết, lúc này, chính mình khả năng thật 10 phần may mắn tại nhặt được bảo bối. Riêng là xe đường, vốn cho là số 1 vệ ở trên đảo Tam Bộ bên trong, kiếm sĩ yếu nhất, nhưng là bây giờ, thông suốt phát hiện, kiếm sĩ có thể sẽ là mạnh nhất một vòng. Nhìn xem lần thứ nhất tiếp chiến hiệu quả liền biết. Lúc này, trên mặt hồ, một mảng lớn huyết tinh, một mảng lớn bán ngư nhân thi thể, còn tại theo sóng lang thang, số 1 vệ trên đảo. Trận đầu báo cáo thắng lợi các chiến sĩ, sĩ khí dâng cao, bạo phát ra trận trận gieo họ. Hồ nhân thủy vu nữ vẫn còn đang không cam lòng kêu rên, nhưng là nhân tộc các chiến sĩ, nhưng thủy chung ở vào một loại sĩ khí cực độ đắt đỏ tinh thần bừng bừng phân chấn trạng thái bên trong, nữ vu chu lên bất quá là tựa như con muỗi tại ong long mà thôi, đối chiến sĩ sinh ra không bất luận cái gì phụ diện hiệu quả. Thật mạnh thống ngự thuật. Xe khác biểu thị phục. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đối cái gọi là đại thống lĩnh thuật có tương đối rõ ràng nhận biết. Tôn Hảo qua không ít kiếm doanh tư liệu, một mực đối kiếm doanh cùng nhân tộc doanh địa tôn sùng cái gọi là thống lĩnh thuật không hiểu rõ lắm, thẳng đến về sau, tu luyện ra đấu giả đại thế về sau, nhìn thấy các kiếm sĩ huấn luyện lúc tài thoảng có chút minh bạch. Nói trắng ra, cái gọi là thống lĩnh chi thuật đối kiếm sĩ tới nói, hẳn là luyện thành đặc thủ, có thể để bạt chiến sĩ chiến đấu lực kiếm đại thế về sau thực tế ứng dụng. Tôn Hảo nếm thử đem chính mình đấu giả chi thế dung nhập trầm hương kiếm. Dùng đấu giả đại thế bao trùm ảnh hưởng sở hữu chiến sĩ, quả nhiên hiệu quả kỳ giai. Cái này, cứ lại chính là đại thống lĩnh thuật A. Xác thực, đối với Tôn Hảo tới nói, bất quá là cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Hồ nhân tử Kim Vương Triều cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế chiến cục, dừng lại một chút một lát, cũng không phát động tiến công. Liên liên những ca hát đó vu nữ cũng lặng lẽ chui vào trong hồ nước. Tựa như thoáng ấp ủ một hồi, hồ trên nước, lại nổi sóng. Từng đầu vẹn vẹn chỉ có đuối trúc thô. Nhưng là có dài hơn một thước, mọc ra nhọn như mảnh kiếm đồng dạng trưởng miệng quái ngư, nổi lên mặt nước. Trong nháy mắt công phu, bao quanh số 1 vệ đảo chung quanh cự đại trên mặt hồ, một mảnh đen kịt. Quái ngư phía sau, dâng lên một loạt cự đại ngân sắc cá mập, tránh thức hồ nhân tộc chiến sĩ, tại cá mập trên lưng hiện thân. Hồ nhân tộc chiến vũ trường độ ước chừng cũng là khoảng 1 trượng, so Tôn Hảo gặp qua khoa chùy muốn thấp rất nhiều, da thịt đảo đều là đen kịt vô cùng, mỗi cái mũi hừng, hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào số 1 vệ đảo. Hồ nhân hậu phương lúc này truyền đến một trận khen lệnh. Mỗi cái hồ nhân động tác đều nhịp, tại chỗ ngồi cưới bạc cá mập đọc vỗ một cái. Bạc cá mập thân thể tại trong hồ nước chấn động mạnh một cái. Tựa như vô bản hù dọa chén trà, trong hồ nước quái ngư bị cùng nhau đập đứng lên, sở hữu hồ nhân chiến sĩ lại cùng nhau chỉ về phía trước. Quái ngư không biết có bao nhiêu, ùn ùn kéo đến, mặt đất, mặt biển công kích cùng nhau bắt đầu. Xe khác lại như mày, loại này quái ngư thể tích nhỏ, số lượng rất nhiều, xạ thủ không có khả năng từng cái bắn giết, không hề nghi ngờ, vệ đảo phòng ngự, nhận cự đại khảo nghiệm. Xe đừng nhìn hướng hàng vị cao nhất tinh anh tu sĩ, miệng thảo luận nói, tu sĩ ngũ hành pháp thuật chuẩn bị. Tinh anh tu sĩ gật đầu, lớn tiếng nói, tu sĩ nghe lệnh, ngũ hành pháp thuật chuẩn bị chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1521, Đại Năm Hành Kiếm. Ngũ hành luyện khí tu sĩ, tại trong nhân tộc địa vị sở dĩ rất cao, nguyên nhân căn bản cũng là đại hình trong chiến đấu. Ngũ hành luyện khí tu sĩ thuật pháp, có không gì sánh kịp đại diện tích lực sát thương. Pháp thuật diện tích che phủ tích cùng tiếp tục hiệu quả, không phải kiếm sĩ cùng xạ thủ chỗ có thể sánh được. Xe khác ra lệnh một tiếng, thần xạ thủ nhóm dẫn đầu phát động tiến công, mưa tên như bay, bay về phía trước ra ngoài, bắn giết quái ngư. Quái ngư hình thể chỉ có lớn chừng chiếc đũa, nhưng lại hết sức cứng cỏi, không trùng, mũi tên bạo phát ra trận trận đinh đinh, bắn trúng quái ngư thanh âm, đại diện tích quái ngư như là hạt mưa bị bắn rơi mặt hồ. Nhưng là các chiến sĩ phát hiện, rơi vào hồ nước sau, quái ngư lại như vô sự địa phi nhanh bay trở về, tại hồ nhân chiến sĩ bên người, hình thành hắc triều chờ lệnh. Hồ nhân chiến sĩ càng không ngừng thôi động bí thuật, như là bắn tên, đem từng mảnh quái ngư bắn ra, liên tục không ngừng địa phóng tới vệ đảo tiên tháp. Quái ngư cấp tốc đột phá xạ thủ khu vực phòng ngự, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa giết tới. Tinh anh tu sĩ quát lớn, hỏa trúc tu sĩ chuẩn bị, sóng lửa bài không, cho ta. Tôn Hào thần thức nhất động, trầm hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh, một tiếng bạo hống, chiến. Tinh anh tu sĩ hét lớn đồng thời truyền ra, thả. Vệ trên đảo, trầm hương trên thân kiếm hồng quang đại thịnh, tựa như là hồng sắc bóng đèn, vẩy ra nhu hòa quang hoa, chiếu xạ tại toàn trên đảo. Ở trên đảo hỏa thuộc tính tu sĩ theo hiệu lệnh, đồng nhiên đẩy về phía trước xuất pháp thuật, sóng lửa, tầng tầng hỏa thuộc tính pháp thuật, hình thành từng cái sóng lớn, hướng về phía trước hướng phía dưới bay tuôn ra mà xuất. Toàn bộ vệ đảo trong nháy mắt biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ, từng tầng hướng bên ngoài phun trào hỏa như núi, phun ra lửa lãng, bài không mà đi, đón đầu vọt tới bay công mà đến đuôi trúc ngư. Đuôi trúc ngư tốc độ cực nhanh, tính xuyên thấu cực mạnh, nhưng là chúng nó khuyết điểm cũng là tuyến đường duy nhất, bởi vì là bị khu động quan hệ, cho nên chỉ có thể không thay đổi chút nào. Bất kể có phải hay không là có sóng lửa, y nguyên dũng mãnh vọt tới trước. Một đạo sóng lửa căn bản là ngăn không được đuôi trúc ngư. Đuôi trúc ngư vừa chui mà qua, vẹn vẹn chỉ là tốc độ hơi hàng, liền vọt vào đạo thứ hai sóng lửa. Chỉ là, vệ đảo tu sĩ sóng lửa, một tầng tiếp một tầng mà tuôn ra đến, trọn vẹn tầng 10 thủy triều, hướng gần sóng, từ giữa một bên hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đến. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đuôi trúc ngư có thể xông qua 3-4 đạo hỏa lãng đã coi như là đến cuối cùng. Đạo thứ 5 sóng lửa vọt tới thời điểm, bên trên bầu trời, bước lên trận trận khó ngửi mùi thối, tựa như là bằng da bị đốt cháy khét. Đại lượng đuôi trúc ngư như là như mưa rơi rơi xuống. Lần này, theo bị mũi tên bắn chung có chỗ khác biệt là, rơi xuống đuôi trúc ngư là chân chính địa bị thiêu chết, từng đầu trắng dã tại trên mặt hồ, toàn bộ trên mặt nước, trôi nổi lên một tầng nhàn nhạt đốt cháy khét dầu trơn. Xe khác trên mặt hiện ra như chút được gánh nặng biểu lộ, đối tinh anh tu sĩ giơ ngón tay cái lên, ngũ hành pháp thuật uy lực mạnh. Lực sát thương lớn. Thật mạnh sóng lửa bài không, bội phục bội phục. Cầm đầu tinh anh tu sĩ thần thái trang trọng mà nhìn xem Tôn Hảo, hơi hơi cúi đầu nói ra, ngũ hành tông tu sĩ ạn đạ, gặp qua Trầm Hương đại nhân, không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân thế mà có thể tăng phúc ta tu sĩ pháp thuật, chính là ta người tộc chính thức năm hành thống lĩnh, đại nhân xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, thế mà thật sự muốn quỳ mọp xuống đất. Tôn Hảo tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, đem ạn đạ dịu dắt đứng lên, miệng bên trong ôn nhu nói, tất cả mọi người là một đảo đồng đội, đại nhân không cần phải khách khí, Trầm Hương chẳng qua là một số tiểu kỹ xảo mà thôi, bị chê cười bị chê cười. Ạn đã đứng ngồi dậy, trên mặt có từ đáy lòng ý cười, Trầm Hương đại nhân khách khí, đại nhân có chỗ không biết, ta người tộc ngũ hành tu sĩ khó khăn nhất xuất hiện thống ngự lý thống lĩnh, một khi xuất hiện, địa vị cao thượng, tất nhiên sẽ nhận sở hữu ngũ hành tu sĩ ủng hộ, cho nên, hôm nay vệ trên đảo, sở hữu tu sĩ cũng có thể vì đại nhân toàn quyền chỉ huy, ta Ạn đã cam tâm phụ tá. Xe khác ngốc ngẩn ngơ, miệng thảo luận nói, Ạn đạ, ngươi thuyết Trầm Hương lại là ngũ hành thuật pháp thống lĩnh. Có thể hắn rõ ràng là kiếm sĩ. Ạn đạ nhìn xem không trung hồng quang biến mất Trầm Hương kiếm, miệng thảo luận nói, sẽ không sai, ngũ hành hỏa chi đại kiếm, tăng phúc ta hỏa trúc tu sĩ gấp đôi chiến đấu lực, có thể nói là ta chỗ gặp qua, lợi hại nhất ngũ hành hỏa trúc thống lĩnh, không sai, đại xạ thủ mời xem, ta ngũ hành hỏa trúc pháp thuật trọn vẹn phát ra 10 đạo sóng lửa, đem phía trước đuôi trúc ngư càn quét không còn. Như nếu không phải đạt được đại nhân tăng phúc, sóng lửa siêu không ra bốn đạo, đoán chừng hiện tại. Các kiếm sĩ đã tham chiến. Xe khác xứng sở, miệng thảo luận câu, lợi hại như vậy. Xe khác bên người một cái tinh anh xạ thủ không hiểu hỏi, bốn đạo sóng lửa, coi như tăng phúc gấp đôi, giống như cũng sẽ không đạt tới 10 đạo sóng lửa nhiều như vậy à. Ản đã nhìn xem Tôn Hảo, vừa cười vừa nói, đừng quên Trầm Hương đại nhân còn có đấu trí tăng phúc, thứ này lại có thể là một loại toàn thuộc tính, toàn phương vị tăng phúc, làm cho ta ngũ hành tu sĩ trạng thái bảo trì tốt nhất, thực lực lại tăng lên nữa. Xe khác trong nháy mắt hiểu được, đối mặt Tôn Hảo hơi hơi không người nói ra, Trầm Hương, mặc dù nói nơi này ta chức vị nhìn như tôi cao, nhưng là, đối toàn bộ chiến cục nắm chắc, đối toàn bộ chiến cục chỉ huy, lại là Trầm Hương ngươi càng là thích hợp, hiện tại, còn mời Trầm Hương ngươi chủ trì đại cục. Tôn Hảo sững sờ, trên mặt hiện ra cười nhạt ý, Sa đại nhân không cần quá khách khí, chúng ta cùng nhau thủ đảo, tự nhiên muốn đồng hội đồng thuyền, kề vai chiến đấu, đại nhân hay là y nguyên đảm đường chỉ huy, mà ta, cũng sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ đại nhân. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ lớn tiếng nói, hồ nhân chiến sĩ lại tới. Liên tục hai lần tiến công thất bại, hồ nhân chiến sĩ có chút tức giận, nhấc lên thao thiên cự lãng, một làn sóng, phóng tới tiên tháp. Cao lớn điêu luyện hồ nhân chiến sĩ đứng tại sóng lớn đầu sóng, nâng lên hạ xuống, đối tiễn thắp nhìn chằm chằm. Xe đừng nhìn nhìn Tôn Hảo. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, đại nhân, mời hạ lệnh, Trầm Hương toàn lực phối hợp. Thời khắc mấu chốt, xe khác cũng không khách sáo, lớn tiếng an bài vệ đảo phòng ngự, sở hữu thần xã nghe lệnh, hết sức chuyên chú, chằm chằm nhà tù đối phương chiến sĩ, một khi tiến vào tầm bắn, tư thế bắn súng không sai. Sở hữu kiếm sĩ chú ý phòng ngự không chung khả năng xuất hiện trường mâu các loại đặc thù công kích, vì ta tộc xạ thủ cùng tu sĩ khi tốt bình thường. Các tu sĩ, mời nghĩ biện pháp diệt đi đối phương song lớn. Án đã nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo nói ra, đại nhân mời chỉ huy, ta mặc dù hơi nhỏ kỹ xảo, nhưng là đối ngũ hành thuật pháp cũng không phải là đặc biệt tinh thông. Án đã gật gật đầu, quát lớn, nước đến đất chặn, ngũ hành thổ thuộc tính. Án đã lớn tiếng hô quát đồng thời, không trung Trầm Hương kiếm bắt đầu nở rộ hào quang màu vàng đất. Ản đã trong hai mắt hiện lên không khỏi kinh ngạc thần sắc. Sau đó hắn nhìn thấy, ngay tại từ kỷ thổ trúc tín hiệu lệnh hạ đạt về sau, vậy đem hắn coi là ngũ hành đại hỏa kiếm, đồng nhiên tách ra ánh sáng màu vàng đất, đều đều địa chiếu xuống ở trên đảo. Không có sai biệt, Trầm Hương kiếm lại lần nữa cường đại mà tăng phúc tu sĩ thổ thuộc tính pháp thuật, liên tục không ngừng hoàng thổ từ ở trên đảo lao ra. Tăng phúc hiệu quả tốt mạnh, cường đại đến không hợp thói thường. Hồ nhân tộc trời sinh ưu thế thủy thuộc tính pháp thuật, thế mà sinh sinh bị ở trên đảo sông ra liên tục không ngừng hoàng thổ xử lý, không nổi lên được quá nhiều bọt nước. Ản đã kính nể vô cùng, song thuộc tính pháp thuật thống ngự năng lực, thật cường đại Trầm Hương đại nhân. Hồ nhân chiến sĩ thao thiên cự lãng bị dìm ngập, hung tính cũng bị hoàn toàn kích phát, điên cuồng địa công kích trong nháy mắt triển khai. Xe đừng tìm Ản đã tới không kịp đối Tôn Hảo năng lực có quá nhiều cảm thán, tinh thần cao độ đất tập trung bắt đầu phản kích. Thế nhưng là tiếp xuống chiến đấu, cho dù là bọn họ tinh thần lại khẩn trương, cũng không thể không cảm thán Tôn Hảo thần kỳ. Ản đã phát hiện, không chung cái kia thanh lưu tuyến phi kiếm căn bản cũng không phải là đại hỏa kiếm, cũng không phải đại thổ kiếm, mà là một thanh, Trầm Hương đại nhân có thể ngự sử, rất có thể là Trầm Hương đại nhân kiếm hồn đại ngũ hành kiếm. Khái niệm gì? Cái kia chính là, vô luận tu sĩ sử dụng trong ngũ hành bất luận cái gì một hàng pháp thuật, khá lắm, thanh kiếm kia luôn luôn có thể cực lớn tăng cường uy lực pháp thuật. Không chỉ có như thế, tăng phúc phương hướng thường thường còn mang theo kỳ lạ phụ trợ hiệu quả. Tăng phúc hỏa thuộc tính pháp thuật lúc có mãnh liệt đốt cháy năng lực, tăng phúc thổ thuộc tính pháp thuật lúc có cường đại sinh trưởng năng lực, tăng phúc thủy thuộc tính pháp thuật lúc có kỳ lạ trọng lượng gia trì cùng hàn xương hiệu quả, tăng phúc kim thuộc tính pháp thuật lúc thế mà mang lên ăn mòn hiệu quả, tăng phúc mộc thuộc tính pháp thuật lúc lại có thể liệu thương. Nhất làm cho Án đã không kịp chuẩn bị là thủy thuộc tính trọng lượng gia trì năng lực. Khá lắm, một chiêu xuống dưới, không có chết đuối mấy con cá, ngược lại là đập chết một mảng lớn. Nhất làm cho Án đã nghẹn họng nhìn chân chối là kim thuộc tính pháp thuật ăn mòn hiệu quả. Kim thuộc tính pháp thuật bản thân liền 10 phần sắc bén, trước ăn mòn một chút sau công kích hiệu quả càng làm cho người thoải mái vô cùng. Nhất làm cho Án đã im lặng là một thuộc tính pháp thuật hiệu quả trị liệu. Bởi vì không nghĩ tới lại là cái hiệu quả này, đến, ngược lại để không ít hồ nhân tộc chiến sĩ đạt được kịp thời cứu chữa, sinh long hoạt hổ đứng lên. Tôn Hào lúc ấy cũng so sánh xấu hổ, không nghĩ tới điều động một đan tăng phúc về sau, lại là loại hiệu quả này. Đành phải kiên trì nói ra, không có ý tứ, lần thứ nhất thống lĩnh loại này chiến đấu, nghiệp vụ không quen, thứ lỗi, chưa xong còn tiếp. Chương 1522, tấn công mạnh. Khai chiến trước đó, số 1 vệ đảo tam quân chiến sĩ, người nào cũng sẽ không nghĩ tới lại là bực này chiến cục. Ý chí chiến đấu sục sôi, thân xạ thủ kiếm pháp cực kỳ chuẩn xác, hình thành đạo thứ nhất viễn trình vòng phòng ngự. Nam thuộc tính pháp thuật liên tục lật xuất kích, tu sĩ pháp thuật đạt được cường đại tăng phúc, hình thành đạo thứ hai trùng cự ly xa vòng phòng ngự. sau cùng cũng là các kiếm sĩ, ngẫu nhiên ngự kiếm mà chiến, chung khoảng cách gần phòng ngự. Ba đại phòng ngự vòng hình thành bậc thang, dựa vào hòn đảo hình thành cự đại sát thương lực. Hồ nhân chiến sĩ khởi xướng từng đạo tiến công, trên cơ bản không thể kể đến bản đảo, không có thể gây tổn thương cho đến ở trên đảo phòng ngự, liền bị đánh lại. Tam bộ chiến sĩ, sĩ khí dâng cao, tinh thần phấn chấn. Trên hòn đảo khoảng không trôi nổi cái kia thanh phi kiếm năm màu, trở thành các chiến sĩ trong suy nghĩ chiến thần. Một vòng ác chiến, thay quân xuống tới, một cái tiễn tháp bên trong năm tên chiến sĩ ngồi cùng một chỗ, tuy nhiên có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu rõ ràng không tệ. Một cái xạ thủ tay phải xung quanh, khôi phục kéo cung về sau tê dại cảm giác, miệng thảo luận nói, đó là ai kiếm? Một cái khác xạ thủ nói ra, hẳn là kiếm sĩ kiếm. Tu sĩ nói ra, không có lợi hại như vậy kiếm sĩ a. Chúng ta năm thuộc tính pháp thuật đều có thể tăng phúc, mà lại hiệu quả phi phàm, hẳn là một vị cường đại cùng cực pháp thuật đại thống lĩnh, có thể là trung doanh lâm thời điều tới ngón cái vung. Hai cái kiếm sĩ một thân ngân giáp, nhìn nhau. Bên trong một cái nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, thanh kiếm kia hẳn là chúng ta Trầm Hương đại nhân phi kiếm, hắn chỉ huy chúng ta thao luyện kiếm trận thời điểm, ta đối thanh này phi kiếm năm màu ấn tượng rất sâu. Một cái khác kiếm sĩ nói ra, đúng vậy à, ta lúc ấy rất kỳ quái, dưới tình huống bình thường, phi kiếm không phải nhan sắc càng thuần càng tốt sao? Trầm Hương đại nhân phi kiếm làm sao lại ngũ sắc ban lan? Tu sĩ ngơ ngác, kịp phản ứng, nói câu, đờn độn, ngũ sắc đại biểu ngũ hành pháp thuật mọi thứ tinh thông, dạng này ngũ hành phi kiếm tài lợi hại có được hay không? Kiếm sĩ biểu thị không hiểu. Mấy người bắt đầu nghị luận. Nguyên bản nhân tộc trong doanh địa, tu sĩ nhất là rụt rè, rất ít theo kiếm sĩ cùng xạ thủ giao lưu. Nhưng bây giờ tại vệ trên đảo, bầu không khí như thế này lại là rất hòa hợp. Riêng là biết được thanh phi kiếm kia lại là Lăng Thiên kiếm phái tinh anh kiếm sĩ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại nhân phi kiếm thời điểm, không ít tu sĩ cao hứng đồng thời, biểu thị không hiểu. Dựa theo bọn họ lý giải, bất kỳ một cái nào có thể thống ngự ngũ hành pháp thuật tu sĩ, đều là mười phần tôn quý, nếu như loại này thống ngự phạm vi còn bao quát một ít lời, dù là chỉ là đan thuộc tính thống ngự, địa vị hắn đều hẳn là cao cao tại thượng. Huống chi, lại là năm thuộc tính đều có thể thống ngự thần kỳ tu sĩ. Huống chi còn có một loại có thể ảnh hưởng tam quân trạng thái thần kỳ thống ngự chi pháp thần kỳ tu sĩ. Tam quân bên trong, sùng bái nhất Tôn Hảo, ngược lại là biến thành cao ngạo nhất tu sĩ. Tu sĩ bên trong, có thể xuất hiện một cái phạm vi lớn ra chỉ năng lực thống ngự người đơn giản rất khó khăn. Không có nghĩ được như vậy liền gặp phải một cái. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình căn cứ thống ngự thuật một số đặc điểm, kết hợp tự thân ưu thế hình thành một số tiểu kỹ xảo, lại có thể sinh ra hy kịch tính như vậy biến hóa. Tư án đã trên mặt. Tôn Hào đã thấy một chủng loại giống như điên cuồng sùng bái biểu lộ, Tôn Hào có cảm giác, sau trận chiến này, nói không chừng chính mình sẽ bị điều đi sửa sĩ bộ, đảm nhiệm tu sĩ thống lĩnh. Khả năng rất lớn a. Nghiêm túc xem kỹ tự thân hình thành các loại thống ngự năng lực quá trình, Tôn Hào đột nhiên minh bạch, chính mình suy nghĩ những này tiểu kỹ xảo, khả năng thật giá trị tương đối cao, hắn tu sĩ khả năng thật đúng là rất khó học được. Tôn Hào những này tiểu kỹ xảo, được đến cũng không dễ dàng. Tỷ như tăng phúc hỏa thuộc tính pháp thuật, Tôn Hào liền cần điều động ngọn lửa nhỏ lực lượng. Vẹn vẹn có ngọn lửa nhỏ còn chưa đủ, còn cần Tôn Hào vận dụng từng chiếm được năm thuộc tính kim thai ngưng luyện mà thành Trầm Hương kiếm. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, mới có thể hình thành đại diện tích tăng phúc hồng quang. Mà Tôn Hào nghiêm túc tưởng tượng, lại là phát hiện, trừ chính mình, hắn tu sĩ căn bản là rất khó làm đến. Chính mình ngọn lửa nhỏ là phần độc nhất, hắn tu sĩ sợ là rất khó có như thế dị vật tại thân. Chính mình Trầm Hương kiếm càng là trên trời dưới rất độc nhất đem. Đoán chừng cả nhân tộc kiếm sĩ bên trong, ngưng luyện kim thai hoàn cũng chỉ có chính mình một cái đi. Ngọn lửa nhỏ, Trầm Hương kiếm. Khác tu sĩ căn bản cũng không khả năng có, chỗ trở lên, khả năng chính mình cảm thấy không có cái gì tiểu kỹ xảo, có lẽ thật sự là không được thống ngự năng lực. Chính mình trăm cây nghìn đắng tu luyện năm thuộc tính kim thai, luyện thành năm thuộc tính Trầm Hương kiếm, bắt đầu sơ lộ tranh vanh. Có lẽ án đã cảm thấy mình thống xoáy năng lực rất mạnh, nhưng là Tôn Hào biết. Thực cái này đối với mình thật đúng là tiêu hao không lớn. Còn có cũng là đấu giả đại thế thống xoáy năng lực, nói trắng ra liền là một loại đấu thế vận dụng. Đấu thế thứ này, nếu không phải Tôn Hào đem đấu thiên côn đều cho luyện tiến đại tích bên trong, nói không chừng y nguyên vẫn không có thể hoàn toàn luyện thành, bỏ Tôn Hào, lại có ai biết. Đoán chừng, những năng lực này, thật đúng là chính mình sở độc hữu. Như vậy, Tôn Hào trong lòng bắt đầu suy nghĩ, mình còn có đại hải đại thế cùng sát khí đằng đằng tại thân. Có phải hay không còn có thể khai phát xuất một số tiểu kỹ xảo đâu? Nhớ tới sát khí đằng đằng, Tôn Hào đột nhiên nghĩ đến, chính mình không phải đang tu luyện loại thứ ba đại thế, giết hại đại thế sao? Lúc này ở phía trên chiến trường này, có hay không có thể thừa cơ tu luyện một phen đâu? Hải chi đại thế vẫn là không nên tùy tiện vận dụng, nếu là một cái không tốt ngược lại ra chỉ hồ nhân chiến sĩ, vậy liền thật sự là cười rơi nhân đại răng. Tôn Hảo tâm tính biến đổi, phương thức chiến đấu cũng liền tùy theo biến đổi. Thân thể nhoáng một cái, Tôn Hảo xuất hiện trên không trung, khoanh chân ngồi xuống, trầm hương kiếm nhàn rỗi lóe lên, xuất hiện tại hắn trên hai tay. Lúc này, hồ nhân chiến sĩ lại lần nữa triển khai tấn công mạnh, chung một cái phương hướng, xuất hiện hồ nhân hoàn toàn mới chiến sĩ binh chủng. Bạo ngạc kỵ sĩ, từng cái dài hơn một trượng hung mãnh cự ngạc trên thân, ngồi cưỡi lấy toàn thân ưu thanh liền thân khải giáp, cầm trong tay trường thương màu xanh lam hồ nhân kỵ sĩ, nhấc lên sóng biển, hướng hòn đảo phát động tấn công. Thân xạ thủ mũi tên căn bản là mặc không thấu kỵ sĩ liền thân khải giáp. Tu sĩ pháp thuật cũng ngăn cản không cưỡi sĩ trùng kích. Mắt thấy các kỵ sĩ xuống lên, các kiếm sĩ cũng bắt đầu tiếp chiến. Giữa không trung, Tôn Hào hai mắt sáng lên, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, kiếm sĩ nghe lệnh, theo ta xuất kích, giết. Cuồng bạo khí thế từ trên người Tôn Hào xông lên mà xuất, trầm hương kiếm nhàn rỗi lóe lên, không trung một đường vòng cung, lao xuống qua. Đồng phương hướng các kiếm sĩ, cùng nhau tinh thần chấn động, đấu trí đại tác phẩm đồng thời, trong lòng dâng lên trận trận giết hại dục vọng, nhao nhao ngự kiếm mà xuất. Bên trên bầu trời, đạo đạo ngân xà, từ trên hòn đảo vọt mạnh mà xuất, tại trầm hương kiếm chỉ huy dưới, vọt tới hổ nhân bạo ngạc kỵ sĩ. Kỵ sĩ trường thương xoay tròn, không trung xuất hiện trận trận vòng xoáy màu xanh lam, xoay tròn lấy, hướng về phía trước phi kiếm xông lại. Trầm hương trên thân kiếm, nhạt vầng sáng màu xanh lam nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vội vàng xông đến vòng xoáy như là băng tuyết gặp phải mặt trời rực rỡ, nhao nhao tan rã. Bạo ngạc kỵ sĩ cùng nhau sững sờ, lĩnh đội kỵ sĩ một tiếng bạo hống, lặn xuống. Cự ngạc gào thét, không cam lòng mà cấp tốc hướng trong hồ nước chui vào xuống dưới, ngược lại là thủy triều lại vọt lên đến, cũng từng làn sóng phóng tới hòn đảo. Không ít phi kiếm xoát xoát xoát xông vào thủy triều bên trong, truyền đến đinh đinh đinh tiếng vang, bạo ngạc kỵ sĩ xoay tròn trường thương, từng cái cho đỡ được. Không ít phi kiếm, thậm chí bị đánh rơi trong hồ nước, không thể không ngự sử mà quay về. Không trung, Tôn Hào trong hai mắt, hồng quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, giết. Trầm hương đống nhiên vọt tới, hướng lên nhất cử. Đi theo trầm hương kiếm nhất lên vọt tới không ít phi kiếm cùng nhau làm dơ lên động tác, trùng kích lực lượng đột nhiên ngừng lại, sau đó cùng theo trầm hương kiếm nhất lên. Đống nhiên hướng phía dưới chém xuống qua. Theo trầm hương dưới kiếm chạm, một đạo cường đại kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, theo Tôn Hào sát âm thanh, như là thác nước chém xuống tới. Đại hải ta là vua, một kiếm giang hà đoạn. Sát khí đầy trời, cách hồ máu nhuộm. Hồ nhân chiến sĩ cứng cỏi liền thân khải giáp, bạo ngạc rắn chắc da dày, như là đậu hũ, căn bản là ngăn không được kiếm quang đánh chém. Một đạo rộng chừng một trượng, sâu đạt trăm trượng, một dạng không nhìn thấy đầu cự đại vết rách, theo trầm hương một chạm, xuất hiện tại cách hồ trên mặt hồ, vết rách những nơi đi qua, không kịp rút lui bạo ngạc kỵ sĩ bị đánh giết trong chớp mắt tại chỗ. Tôn Hào động tác cũng không đình chỉ, miệng bên trong lại là liên tiếp âm thanh bạo hống, sát sát sát. Một kiếm chém xuống, tiến vào dưới mặt hồ trầm hương kiếm, đồng nhiên tại nguyên chỗ luân chuyển đứng lên, hình thành một cái cự đại kiếm luân viên cầu. Theo Tôn Hào bạo lệ tiếng giết, kiếm luân càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng bắn xuất ra đạo đạo thủy lam sắc bên trong mang theo vết đỏ kiếm quang. Trong hồ nước, bộc phát ra liên tiếp phốc phốc phốc tiếng vang. Những cái kia cho là mình may mắn đào thoát một kiếp hồ nhân tộc kỵ sĩ, như là bị bắn ngư, liền cùng bọn hắn tọa kỵ cùng một chỗ, bị từng cái điểm xạ tại cách trong hồ. Liên tiếp nước ngâm sông lên mặt hồ, cự đại đỏ thấm dòng máu trận trận xông tới. Trầm hương kiếm đốt một tiếng, bay trở về, thân kiếm máu nhuộm, sát khí đằng đằng, treo ở Tôn Hào trên đỉnh đầu. Thật hung kiếm. Nhân tộc chiến sĩ cùng nhau sững sờ, có chút ngẩn người, nhưng cấp tốc kịp phản ứng, không khỏi vung tay hô to lên. Sĩ khí lại lần nữa đắt đỏ. Chính là binh gan, số một vệ đảo có Trầm Hương đại nhân mạnh như vậy người tại, hồ nhân tộc thì sợ gì? Coi như số một vệ đảo cuối cùng khó tránh khỏi đình trệ, nhưng tuyệt đối cũng có thể cho hồ nhân tộc đánh đòn cảnh cáo, để tiêu ngạo hồ người biết, nhân tộc chiến sĩ cũng không phải dễ chơi. Chương 1523, giết người như ngoé. Trầm Hương kiếm bay trở về, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút. Ngay một khắc này, tại Tôn Hào đánh giết đại lượng hồ nhân tộc chiến sĩ giờ khắc này, cơ hồ là một cách tự nhiên, chính mình sát nhân kiếm, tiến vào đệ tam thức, giết người như ngoé. Cơ hồ là không có quá nhiều suy nghĩ, Tôn Hảo cũng minh bạch nguyên nhân chỗ. Lan Cách Lâm ở trên đảo, cách trong hồ, Tôn Hảo sát khi đằng đằng tu luyện tới cực điểm, thậm chí bắt đầu hướng chỉ giết hay không quá trình bên trong chuyển hóa, nhưng là, thủy chung không thể tiến vào đệ tam thức. Lúc đó, Tôn Hảo tưởng rằng chính mình giết hại không đủ. Nhưng là hiện tại, Tôn Hảo đột nhiên minh bạch, không phải mình giết hại không đủ, mà chính là giết hại người yêu không đúng. Sát nhân kiếm, nhất định phải sát người tài năng tu luyện thành công. Sát nhân kiếm đệ tam thức, giết người như ngoé co vân, nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Tôn Hảo vẫn thật không nghĩ tới qua chính mình giết hại đại thế cần chính sát người tài năng hoàn thành tu luyện. Nhưng là, đối chiến hồ nhân tộc, để Tôn Hảo hiểu thông suốt, chính mình muốn tu thành giết hại đại thế, trong tay dính đầy huyết tinh lại là con đường duy nhất. Hồ nhân tộc chiến sĩ bị đánh giết về sau, Tôn Hảo cảm nhận được một loại mãnh liệt, hoàn toàn khác với hoang thú oán khí bắt đầu trên người mình ngưng tụ, ý đồ ảnh hưởng chính mình tâm trí. Nếu như Tôn Hảo không có tu luyện sát nhân kiếm, nếu như không phải sát khí kiếm ý đạt tới đằng đằng sát khí bước, cảm giác cũng sẽ không rõ ràng như thế. Hiện tại, Tôn Hảo có thể rõ ràng mà cảm giác được, loại này bất đồng huyết sát, lại là mình tu luyện giết hại đại thế con đường duy nhất. Nếu như nói, muốn để Tôn Hảo không người bị hại động đi giết người, Tôn Hảo trong lòng nhất định sẽ mãnh liệt bài xích, cho dù là giết lầm một cái, Tôn Hảo trong lòng đều sẽ có chút không tình nguyện. Nhưng là đánh giết xâm lược giả, xử lý hồ nhân chiến sĩ, Tôn Hảo trong lòng hoàn toàn không có chút nào gánh vác. Ngồi xếp bằng, Tôn Hảo hai mắt không khỏi sáng lên, nói không chừng, chính mình giết hại đại thế, vẫn phải rơi vào hồ nhân tộc chiến sĩ trên thân. Đại lượng bạo ngạc kỵ sĩ chiến tử, hiển nhiên vượt quá hồ nhân tộc ngoài ý liệu. Đối vệ đảo công kích, hiếm thấy dừng lại một chút nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, đại chiến lại lên. Hồ nhân tộc chính là cách trong hồ cường tộc, nam chinh bắc chiến, đánh xuống rộng lớn cách trong hồ mảng lớn hồ vực, thống trị cự đại mà bản, dưới cờ có thật nhiều phụ thuộc chủng tộc. Phụ thuộc chủng tộc tuy nhiên cũng là trí tuệ chủng tộc, nhưng có loại tộc bài vị khá thấp. Sau đó, hồ nhân tộc bắt đầu vận dụng những này phụ thuộc chủng tộc chiến sĩ, hướng vệ đảo khởi xướng một đợt lại một đợt cường công, mà tránh thức hoạch tâm hồ nhân tộc chiến sĩ, làm theo xuất hiện tại càng xa trên mặt hồ, xa xa quan chiến, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Hồ nhân tộc phụ thuộc chiến sĩ, cũng phần lớn là nửa người chủng tộc, Tôn Hảo phát hiện, cái này cũng có thể tu luyện sát nhân kiếm, cũng hữu hiệu quả. Như vậy, sự tình liền đơn giản. Nhưng phàm là bất kỳ một cái nào phương hướng, chỉ cần là thù địch chiến sĩ số lượng đạt tới kích thước nhất định, Tôn Hảo trầm hương kiếm liền sẽ phát động, sát khí đằng đằng, kiếm gãy cách hồ, luôn kiếm mà bắn, giết sạch. Từ từ, trầm hương trên thân kiếm, huyết khí lan lộn, mà Tôn Hảo trên thân, càng là bao phủ một tầng để người ngắm mà kinh hãi màu đỏ sẫm huyết khí. Nhất Tôn Định Hải thần châm hung thần, trấn thủ tại số một vệ trên đảo. Mà trầm hương trên thân kiếm, loại kia ngang nhiên đấu trí, thủy chung tại ủng hộ lấy ở trên đảo tam quân. Trầm hương trên thân kiếm, không đợi tu sĩ bạo phát pháp thuật thời điểm, luôn luôn có thể đúng lúc đó buộc phát ra tương ứng thuộc tính quang mang tiến hành gia trì. Chiến đấu, kịch liệt chiến đấu một mực đang tiếp tục. Số một vệ đảo cứng như tảng đá, không có chút nào bị công phá dấu hiệu. Nhưng là, 5 ngày qua đi, trong truyền tống trận, truyền đến hoàn toàn mới chiến báo. Số 2 vệ đảo kiên thủ không được, đã luôn hãm. Chiến báo biểu hiện, số 2 vệ trên đảo, 1 vạn tu sĩ, tổn thất 3 phần, 2 vạn xạ thủ, tổn thất 4 phần 10, mà sau cùng rút lui kiếm sĩ, chỉ trở về 2.000, ta toàn bộ bỏ mình. Số 2 vệ đảo vẹn vẹn thủ vững không đến 5 ngày thời gian, liền toàn tuyến buôn hội. Để hưu doanh ngoại ý muốn là, nguyên bản cũng không được coi trọng số 1 vệ đảo thế mà kiên trì đến càng lâu. Truyền tống trận tiêu hao không nhỏ, sẽ không tùy ý vận dụng, không có tu sĩ tại hai bên quá nhiều chạy, truyền về, cũng chính là đơn giản một chút tình báo. Số 1 vệ đảo tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, thậm chí còn tại số 2 vệ trên đảo, từ đánh giết hồ nhân chiến sĩ binh chủng cùng thống kê đến xem, cũng lấy được cự đại chặn đánh hiệu quả. Nếu như chiến quả không có bị khuyết đại, như vậy cái này chiến quả, có thể nói huy hoàng cùng cực. Chiến quả huy hoàng, nhưng là nguyên nhân không rõ. Truyền lại tình báo chính là kiếm sĩ. Tại Tôn Hảo hướng vào phía dưới, cố ý ẩn rơi một số quan trọng khâu. Nguyên nhân tự nhiên là, Tôn Hảo cũng không muốn năng lực chính mình quá sớm bị gừng rục biết, mà bị hắn nơi nhằm vào. HTTP. Sau 5 ngày, theo số 2 vệ đảo luân hãm, số 1 vệ đảo bên này nhất thời áp lực tăng lên gấp bội. Chiến đấu, mỗi ngày không có không dừng lại địa khai hỏa. Phương xa trên mặt hồ, Tôn Hảo còn phát hiện hồ nhân tộc cường hãn chiến sĩ, cự quy trên lưng. Mấy cái như là khoa trùy trang phục hồ nhân chiến sĩ theo gợn sóng nâng lên hạ xuống, thủy trung đang quan sát phía trước chiến cục. Hồ nhân bản tộc chiến sĩ cũng tại tụ tập, nhưng là phát động công kích vẫn là phụ thuộc chủng tộc phá hôi. Không muốn sống trùng kích phía dưới, thần xạ thủ vòng phòng ngự bị đột phá, tu sĩ phòng ngự pháp thuật vòng cũng bị lấp đầy. Kiếm sĩ bắt đầu tham chiến. Tôn Hảo trầm hương kiếm đã không cần cố ý chọn lựa phương hướng. Bởi vì, mỗi một cái phương hướng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thù địch chiến sĩ điên cuồng công tới. Những này chiến sĩ, không sợ hai chút nào tử vong, những này chiến sĩ, thường thường đều có thể buộc phát ra viễn siêu tự thân chiến đấu lực. Dựa theo xe khác phân tích, cái kia chính là hồ nhân tộc thống soái đã buông xuống, hồ nhân tộc chỉnh thể thực lực đạt được toàn diện đề cao. Kịch chiến phía dưới, cho dù là có Tôn Hảo đánh giết tình thế mạnh nhất địch nhân chiến sĩ, cho dù là có Tôn Hào đang không ngừng ra chỉ các chiến sĩ năng lực, nhưng là thương vong vẫn còn đang điên cuồng tấn công phía dưới, bắt đầu phát sinh. Địch nhân nhấc lên sóng lớn, bắt đầu công kích tiến tháp, công kích tiến tháp chi cơ. Không ít khu vực trận pháp bị sinh sinh công phá, kiếm sĩ bắt đầu khoảng cách gần chém giết. Thương vong không thể tránh khỏi phát sinh, nhưng khiến người ngoài ý là, thương vong lớn nhất, cũng không phải là nguy hiểm nhất kiếm sĩ, ngược lại là tiến tháp phía trên xạ thủ. Xe khác trên mặt có tia vẻ không đành lòng, nhưng cũng không thể trách cứ kiếm sĩ không làm. Bởi vì hắn không chỉ một lần phát hiện kiếm sĩ dùng chính mình huyết nhục ngân giáp ngăn tại xạ thủ phía trước, vì xạ thủ cung cấp hiểm hộ. Mà như không phải như vậy, kiếm sĩ tỷ lệ chết trận liền sẽ thấp hơn. Cứu nguyên nhân, hay là bởi vì xạ thủ phòng ngự lực xa xa yếu tại kiếm sĩ. Mà Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ phòng ngự lực, lại là viễn siêu thường quy lợi hại. Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ ngân giáp kháng pháp năng lực, kháng xuyên thấu năng lực đều mạnh đến mức lạ thường, hơn nữa còn tương đương nhẹ nhàng, như nếu không phải muốn thể sống chết thủ vệ xạ thủ cùng tu sĩ, Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ, nói không chừng căn bản liền sẽ không có quá nhiều thương vong. Người khác không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng là Lăng Thiên kiếm phái các kiếm sĩ biết. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, tự mình tham gia chính mình một thân ngân giáp chú tạo, bây giờ, đại chiến kiểm nghiệm, thế mà lại cường hãn đến thế. Trầm Hương đại nhân quả nhiên có một thân 10 phần thần kỳ bản lĩnh, đi theo Trầm Hương đại nhân, nói không chừng muốn xa xa so kia cái gì gừng dục có quan hệ tốt gấp 100.000 lần không thôi. Trên thân ngân giáp, trong tay ngân kiếm, đều là Trầm Hương đại nhân ban cho, mà công kích cùng phòng ngự năng lực so kiếm doanh tối cao đẳng cấp chế thức trang bị còn mấy cái đẳng cấp không thôi. Tôn Hào thủy chung khoanh chân ngồi ở không trung. Vô biên giết hại không ngừng chút nào, Trầm Hương kiếm đã hóa thành một đạo huyết kiếm, tại cách trong hồ càng không ngừng thu hoạch địch nhân chiến sĩ. Tôn Hào trên thân sát khí bắt đầu chỉ là khí, dần dần biến thành huyết, sau cùng biến thành huyết tương, chăm chú địa bao trùm ở trên người hắn, không biết đánh giết bao nhiêu hổ nhân tộc chiến sĩ. Giết người đã như mà. Tôn Hào có thể cảm giác được chính mình sát nhân kiếm đệ tam thức đã luyện thành, nhưng khoảng cách sinh ra sát giả đại thế, còn hơi kém hạng nhất. Tôn Hào cũng không nóng nảy, đoán chừng chính mình muốn luyện thành sát giả đại thế, vẫn phải luyện thành sát nhân kiếm đệ tứ thức, hy sinh vì nghĩa lớn. Chỉ một chút một tháng, cường độ cao trong chiến đấu. Số 1 vệ đảo thương vong cũng dần dần đạt tới điểm tới hạn. Thủ vững thời gian vượt qua số 2 vệ đảo mấy lần, đánh giết địch nhân càng là không biết là số 2 vệ đảo gấp bao nhiêu lần, nhưng là số 1 vệ đảo tổn thất, lại so số 2 vệ đảo thì nhỏ hơn nhiều. Tu sĩ tổn thất không đến 300, xạ thủ tổn thất lớn nhất, cũng không đến 2.000, kiếm sĩ bởi vì muốn hết sức kiểm hộ tu sĩ cùng xạ thủ, tổn thất cũng đạt tới chừng 1.000. Tổng thể tới nói, số 1 vệ đảo chiến đấu lực vẫn là bảo trì đến tốt hơn. Nhưng là tiễn tháp phòng ngự lực đã thiếu nghiêm trọng, mà lại, mỗi một cái chiến sĩ đều đang kéo dài cường độ cao chiến đấu dưới, bắt đầu mỏi mệt, số 1 vệ đảo cũng đã đến rút lui thời điểm. Xe khác thật sâu nhìn không trung Tôn Hào liếc một chút, cao giọng nói ra, Trầm Hương đại nhân, chúng ta rút lui đi. Không trung, Tôn Hào thanh âm trong sáng địa truyền thừa, tốt, dựa theo kế hoạch, tu sĩ đi trước, thần xạ thứ hai, toàn thể kiếm sĩ theo ta cùng một chỗ đoạn hậu. Án đã tại hạ một bên la lớn, không được à, Trầm Hương đại nhân. Ngươi thế nhưng là ngũ hành thuật pháp đại thống lĩnh, dựa theo nhân tộc quy tắc, bất luận cái gì trên chiến trường, ngươi đều phải thứ nhất thuận vị rút lui. Tôn Hào trầm giọng nói ra, nhưng ta đầu tiên là một vị kiếm sĩ, đại nhân nhàn thoại nói ít, cấp tốc dựa theo kế hoạch, tổ chức rút lui, Trầm Hương hội mang theo ta Lăng Thiên kiếm sĩ, an toàn trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 1524, hy sinh vì nghĩa lớn. Án đã lại khuyên vài câu, Tôn Hào ý nguyên bất vi sở động. Bất đắc dĩ dậm chân một cái, Án đã giống to. Toàn thể tu sĩ, toàn lực xuất kích, chuẩn bị rút lui. Tu sĩ cùng nhau cầm ra bản thân lợi hại nhất sở trường nhất pháp thuật, hướng ra phía ngoài đánh một đợt. Trầm Hương trên thân kiếm, ngũ sắc quang mang tề phóng, trong nháy mắt ra chỉ. Đương nhiên, một thuộc tính pháp thuật ném ở trận doanh mình bên trong, trị liệu thương binh, mà hắn thuộc tính pháp thuật, lại cùng nhau tại cách trong hồ bộc phát ra qua, hồ nhân tộc chiến sĩ thế công không khỏi một hồi. Xe khác giống to, sở hữu thần xạ, toàn lực xạ kích toàn phương vị bao trùm đả kích. Cho chúng ta chiến sĩ sau cùng rút lui tranh thủ thời gian. Truyền tống trận sáng lên. Tu sĩ làm hai sóng, nhanh chóng rút lui. Thần xạ làm theo mũi băn xong một vòng, rút khỏi một nhóm. Trong vòng một canh giờ, mưa tên điên cuồng địa bao trùm toàn bộ mặt hồ. Xe biệt ly trước khi đi, theo mấy cái tinh anh xạ thủ cùng một chỗ, cường lực bạo phát một đợt hỏa vũ tiến mũi tên, đem một mảng lớn mặt hồ che giấu tại một cái biển lửa bên trong, tận chính mình khả năng tối đa nhất cho các kiếm sĩ tranh thủ đến rút lui thời gian. Truyền tống trận mỗi truyền tống một nhóm, cần chờ đợi một chút thời gian tài năng lần nữa sử dụng. Thần xạ truyền tống hoàn tất, kiếm sĩ có thể truyền tống. Tại thần xạ truyền tống thời điểm, vệ ở trên đảo trọng yếu công trình đã bị phá hủy. Lăng Thương nhìn xem Tôn Hảo, lớn tiếng nói, Trầm Hương, ngươi đi trước, ta bọc hậu. Tôn Hảo lúc đầu nên thứ nhất thuận vị rút lui, đi trước tại phù hợp. Tôn Hảo cao giọng nói ra, nhóm đầu tiên, thụ thương kiếm sĩ, nhóm thứ hai, trung cấp phía dưới kiếm sĩ, tốc độ rút lui, hán kiếm sĩ, theo ta bố trận. Lăng Thương kêu một tiếng, Trầm Hương, ngươi. Tôn Hảo lớn tiếng nói, đại nhân, ngươi ta tể tâm hiệp lực, vì hạ cấp kiếm sĩ thắng được một số rút lui thời gian, còn lại, giao cho ta, bọn họ không có vứt bỏ ta, hiện tại, dù cho là chiến tử vệ đảo, ta cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ mà đi, nghe ta hiệu lệnh, khởi trận. Lăng Thương ngửa mặt lên trời gào to, tốt, ta Lăng Thiên kiếm phái sở thuộc, không rời không bỏ, tiếp trận mà chiến, thủ vững vệ đảo, một khắc cuối cùng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái có kiếm lời, này đến hy sinh vì nghĩa lớn. Đây chính là hy sinh vì nghĩa lớn sao? Chí sĩ nhân người, vô cầu sinh lấy hại nhân, có sát thân lấy xả thân. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, đấu trí nổi lên, cười ha ha âm thanh bên trong, đằng không mà lên, Trầm Hương kiếm đốt một tiếng huyết dài, trùng thiên đấu trí lên, Tôn Hảo quát to một tiếng, đại trượng phu hy sinh vì nghĩa lớn, thấy chết không sờn, công tại lúc ấy, danh thủy thiên thu, hà không thể làm chi đánh một trận. Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ cùng nhau chấn hương kiếm hô to, sĩ khí đại trấn. Mỗi cái trong lòng dâng lên loại này đại chiến một trận, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cho dù là hy sinh vì nghĩa lớn cũng không chối từ cảm giác. Không chung, Tôn Hảo chắp hai tay sau lưng, trên đỉnh đầu, Trầm Hương xoay quanh, sát khí đằng đằng, uy phong lẫm liệt. Tôn Hảo nhãn quang đảo qua lòng đất kiếm sĩ, cao giọng nói ra, tại cường cao cấp kiếm sĩ. Ngươi đến tổ chức từng nhóm rút lui, nhớ kỹ, chúng ta nhiều lắm là cho ngươi năm đám đệ tử rút lui thời gian, đại nguyên tắc là thương binh cùng tu vi từ thấp đến cao rút lui, hiểu chưa? Đang tổ chức thương binh rút lui tại cương lớn tiếng nói, thuộc hạ nghe lệnh. Nhóm đầu tiên rút lui nhân viên, cấp tốc đúng chỗ, không muốn đi lêu lỏng, các ngươi thụ thương, nhất định phải đi. Có tổn thương viên nhiệt huyết sôi trào địa ngửa mặt lên trời gào to, ta không đi, ta muốn theo các huynh đệ chung cùng tiến lùi. Trên không trung, Tôn Hảo trong lòng lại là nhất động, cảm nhận được các kiếm sĩ loại kia nhiệt huyết dâng lên, thấy chết không sờn đấu trí, miệng bên trong, cao giọng nói ra, thương binh đi trước, không muốn kéo các huynh đệ chân sau, mọi người yên tâm. Ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hội đem hết toàn lực, đem mỗi một cái Lăng Thiên kiếm sĩ, mang về, trừ phi địch nhân có thể dẫm lên ta trước thi thể tiến, nhanh, nhóm đầu tiên, đi. 500 thương binh, chung không ít thương binh trên thân, tươi máu nhuộm đỏ ngân giáp. Khi truyền tống trận quang mang lại lần nữa sáng lên thời điểm, thương binh nhóm không khỏi cùng nhau quỳ một chân trên đất, hai tay cầm kiếm, đối lưu thủ Lăng Thiên kiếm sĩ gây nên tối cao kiếm lễ. Tại cương cấp tốc tổ chức nhóm thứ hai kiếm sĩ rút lui. Mà lúc này, trên mặt hồ, đại hỏa đã tại bắt đầu dập tắt, hồ nhân tộc chiến sĩ khai bắt đầu vây quanh. Tôn Hảo chấn động không trung Trầm Hương kiếm, miệng bên trong nhanh chóng quát, như tuyết cầm đầu, tiếp trận tại ta trước đó phương, tiếp bằng điều kiếm trận, vì bằng điều đứng đầu, động nguyệt dạ chi kiếm, lấy biến ảo không lường, đến ánh sáng, lấy được khu động chi lực. Trận pháp này, kiếm trong doanh trại, cơ như tuyết dựa theo Tôn Hảo yêu cầu tổ chức kiếm sĩ thao luyện qua. Tôn Hảo vừa dứt lời, cơ như tuyết đã một tiếng giòn thét lên, mang theo bộ đội sở thuộc tu sĩ, tại Tôn Hảo phía trước bắt đầu tiếp trận. Tôn Hảo Trầm Hương kiếm giơ lên, lại lớn tiếng nói, gáy liêu cầm đầu, tiếp trận bên phải, tiếp bằng điều kiếm trận, vì bằng điều cánh phải, động phong kiếm, thủ phong ý, vì bằng điều tốc độ. Cơ gáy liêu tách mọi người đi ra, gáy liêu nghe lệnh. Cơ khấu cầm đầu, tại Tôn Hảo bên trái, tiếp thủy trận, động thủy chi kiếm ý, tiếp côn chim kiếm trận, lấy côn bằng triển xí chi ý, trở thành cánh trái. Cơ Mạn Thanh cầm đầu, tại Tôn Hảo chính phía dưới, lấy nhân ái kiếm ý tiếp trận, hình thành bằng điệu thân thể. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ cầm đầu, sau lưng Tôn Hảo, lấy bản thân hắn gió nhẹ tế liêu kiếm ý tiếp trận, trở thành bằng điệu chi đuôi. Theo Tôn Hảo hiệu lệnh, Lăng Thiên kiếm sĩ làm 5 bộ phận, cấp tốc tại Tôn Hảo thân thể xuống mặt đất bên trên, kết thành 5 tòa kiếm trận. 5 tòa kiếm trận chăm chú địa đem truyền tống trận vây quanh ở chính giữa, mà trong kiếm trận thực lực hơi yếu tu sĩ, vừa lúc ở vào bên ngoài truyền tống trận hạng. Kiếm sĩ kiếm trận có cái lớn nhất đặc sắc, cái kia chính là một số nhỏ kiếm sĩ như cũ cũng có thể vận chuyển. Cho nên, không trung Tôn Hảo cao giọng nói ra, vòng trong thực lực hơi yếu người, ấn lượn, tổ chức truyền tống, hán kiếm sĩ, theo ta cùng một chỗ, phòng ngự. Nam tòa kiếm trận, hô ứng lẫn nhau, tại vệ trên đảo, ngưng thần mà đợi. Hồ nhân chiến sĩ diệt đi mặt hồ đại hỏa, xông lên vệ đảo. Tôn Hảo đỉnh đầu Trầm Hương kiếm nhất tránh, miệng bên trong quát to một tiếng, đại bằng chiến sĩ, bằng đánh, cho ta trở về. Các kiếm sĩ sĩ khí chấn động. Năm tòa đại trận cùng nhau khu động, chung quanh, cùng nhau hướng ra phía ngoài bổ nhào về phía trước, kiếm khí tung hành, cùng sông mà xuất. Vừa mới xông lên hồ nhân tộc chiến sĩ lập tức chỉ thấy đạo đạo trắng đoán kiếm khí từ vệ đảo trên tuôn ra đến, rất nhiều chiến sĩ thậm chí không kịp phản ứng, đã bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng, rơi xuống cách trong hồ. Truyền tống trận lại lần nữa sáng lên quang hoa, lại một nhóm kiếm sĩ truyền tống mà đi. Tôn Hào quát to một tiếng, yêu vì mối quan hệ, yêu vì thân thể, kiếm sĩ quý vị. Tứ phía xuất kích bốn tòa đại trận, cấp tốc cảm giác được Tiểu Thanh chỗ bằng thân thể vị trí, một kiếm công ra về sau, lập tức lại lần nữa rút về. 500 kiếm sĩ truyền tống mà đi, băng điều hình thể làm co lại nhỏ rất nhiều, nhưng y nguyên bao quanh truyền tống trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hồ nhân tộc chiến sĩ lại công. Trầm hương kiếm chấn động, gia trì đấu trí, băng điều kiếm trận lần nữa tứ phía xuất kích. Tứ đại kiếm ý cầm đầu, lân cận trận mà chiến, kiếm khí bạo phát thời điểm, lực sát thương cự đại, hồ nhân tộc chiến sĩ lại lần nữa bị áp về cách trong hồ. Cách đó không xa trên mặt hồ, ba con cự quy bước lên tới. Ba cái dáng người cao hơn hắn hổ nhân tộc chiến sĩ rất nhiều, toàn thân đen kịt tỏa sáng hổ người đại chiến sĩ xuất hiện tại cự quy trên lưng, bên trong một cái chính là khoa trùy. Bọn họ ánh mắt, chăm chú địa chầm chầm trên không trung trầm hương trên thân kiếm, vận sức chờ phát động. Công đảo thật lâu, bọn họ đã biết, đảo này địch nhân lớn nhất, cũng là thanh phi kiếm kia chủ nhân. Bây giờ vệ đảo bị phá sắp đến, chỉ cần có thể lưu lại thanh phi kiếm kia, lưu lại dưới phi kiếm nhân tộc chiến sĩ, như vậy, phía trước tổn thất đều có thể tiếp nhận. Tôn Hào tại ba người nổi lên mặt hồ một khắc này, trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, tựa như mình bị ba con viễn cổ hung thú cho một mực khóa chặt. Tôn Hào trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hồ nhân 5 vị đại chiến sĩ, liên tiếp đến 3 vị, đối với mình nhưng nói là tương đương coi trọng, xem ra chính mình vệ đảo chi chiến hẳn là đem bọn hắn cho đánh đau. Ba vị đại chiến sĩ trong tay trường mâu, đã nóng lòng muốn thử, xa xa địa chỉ hướng Tôn Hào, chỉ hướng Tôn Hào dưới thân truyền tống trận. Tôn Hào tin tưởng, nếu như mình hiện tại muốn rơi vào truyền tống trận, hồ nhân tộc ba vị đại chiến sĩ trường mâu, liền cùng lúc công kích đến lúc đó, truyền tống trận cản không chống đỡ được, thật đúng là hai chuyện. Nhìn lại ba vị đại chiến sĩ phương vị, lại là vừa lúc chặt đứt vệ đảo cùng bên hồ kết nối, bọn họ ý đồ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là không cho Tôn Hào loại này có thể phi hành mà lại tốc độ tương đối nhanh kiếm sĩ từ không trung chạy trở về. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, xem ra ba vị đại chiến sĩ là muốn đem chính mình lưu tại vệ trên đảo. Tôn Hào trên mặt hiện ra từng tia nụ cười. Băng điểu kiếm trận tại Tôn Hào điều hành dưới, trái phải trước sau, không ngừng xuất kích, hồ nhân tộc tấn công mạnh một lần lại một lần bị đánh xuống. Rất nhanh, năm đám thực lực yếu kém kiếm sĩ truyền tống hoàn tất, kiếm sĩ tổng thể số lượng không sai biệt lắm chỉ còn lại 1.5 vạn. Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, ái tâm vì thân thể, hướng vào phía trong co vào, hủy đi truyền tống trận, hy sinh vì nghĩa lớn, quyết tử nhất chiến. Lăng Thiên kiếm sĩ cùng nhau tinh thần chấn động. Toàn thân ngân giáp phía dưới, vẹn vẹn lộ ra trong hai mắt, một mảnh kiên định, hy sinh vì nghĩa lớn, quyết tử nhất chiến, hy sinh vì nghĩa lớn, quyết tử nhất chiến. Tôn Hào chấn động trong lòng, trầm hương trên thân kiếm, hiện ra một loại lẫm nhiên sát khí, một loại nội liễm, cứng cỏi, cuồng bạo nằm trong quá trình chuẩn bị lẫm nhiên sát khí. Sát nhân kiếm rốt cục tiến vào một thức sau cùng, hy sinh vì nghĩa lớn. Mà giết hại chi thế, cũng tại dần dần hình thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 1525, một kiếm phi thiên. Tôn Hào một đường tu luyện, trải qua các loại gian nguy, trong tay càng là máu me đồng địa, giết hại cũng không thiếu, lĩnh ngộ sát nhân kiếm, chỉ bất quá cần một cơ hội. Đệ tam thức giết người như ngoé như thế. Đệ tứ thức hy sinh vì nghĩa lớn cũng là như thế. Mượn từ Lăng Thiên kiếm sĩ thấy chết không sờn ý chí, Tôn Hào rốt cục đột phá vào sát nhân kiếm một thức sau cùng. Hy sinh vì nghĩa lớn. Mà lại, theo một kiếm này sinh ra, Tôn Hào thể nội sát giả đại thế cũng tại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Tôn Hào không chung. Cười ha ha không thôi. Kiếm sĩ co vào mà đến kiếm trận, hơi hơi một chen, truyền tống trận bị phá hư. Sở hữu kiếm sĩ hoàn toàn lâm vào tứ cố vô thân, sống mãi một trận chiến không biết sợ trạng thái. Ngân giáp tại dưới thái dương chiếu lấp lánh, các kiếm sĩ giơ kiếm mà đứng tại trong kiếm trận, thề sống chết nhất chiến. Cự đại, thấy chết không sờn khí thế tại vệ ở trên đảo bước lên, trực trùng vân tiêu. Khoa chủy nhíu mày. Bên người gồn chỗ cũng thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới đám nhân tộc này kiếm sĩ như thế huyết tính, lúc này cường công, khả năng cũng không phải là phù hợp thời cơ, trước vây khốn bọn họ mấy ngày, lại từng bước làm hao mòn rơi bọn họ sĩ khí, cường công tổn thất có thể sẽ rất lớn. Khoa chủy gật đầu, tốt, dù sao truyền tống trận đã hủy đi, chúng ta cũng không vội cái này một ngày nửa ngày, chúng ta chú ý phòng bị cái phương hướng này, nếu như có cao đẳng trở lên kiếm sĩ muốn chạy trốn, giết chết bất luận tội. Bên cạnh hắn hai vị đại chiến sĩ cùng nhau lớn tiếng nói, vâng. Lão đại. Nhưng là lời mới vừa cương nói xong, không khỏi lại cùng nhau một mặt kinh ngạc nhìn về phía vệ đảo phương hướng, miệng thảo luận nói, cái này sao có thể? Ngay tại đại trận bị hủy diệt một khắc, Tôn Hào thân thể, đống nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống, đứng tại Tiểu Thanh Châu bố trí thiết lập kiếm trận ngay phía trước. Chỗ rơi xuống vị trí, đúng lúc là Cơ Như Tuyết Châu bố trí trận pháp cùng Tiểu Thanh Châu bố trí trận pháp tiết điểm chỗ. Trên đỉnh đầu, Trầm Hương kiếm xoay tròn lấy, vẩy ra chánh thức quang hoa, chiếu rọi toàn bộ kiếm trận. Tôn Hảo Cương vừa rơi vào trong trận, sở hữu các kiếm sĩ trong nháy mắt tại Trầm Hương kiếm kiếm quang bên trong, cảm nhận được mình lúc này đã cùng toàn bộ kiếm trận hòa làm một thể, tốt giống mình lúc này trở thành một đầu cự điểu trên thân một cái lông chim. Theo Tôn Hào rơi xuống, năm tòa kiếm trận vừa vặn cũng khép lại tại Tiểu Thanh bản trận chung quanh. Tôn Hào Trầm Hương kiếm xoay tròn bên trong, năm tòa kiếm trận giống như trong nháy mắt sinh hoạt đứng lên. Trong trận, Tôn Hào nhẹ tiếng quát to, ánh kiếm cầm đầu, phong kiếm cánh phải, thủy kiếm cánh trái, thế liêu vì đuôi, ái tâm vì mối quan hệ, đấu trí làm khung xương, thiên địa kiếm trận lên, đại bằng triển sĩ bay. Đại trận bên trong, Tôn Hào hai tay mở ra, hai cánh kiếm sĩ không tự chủ được đằng không mà lên. Lúc này bọn họ kiếm khí tương liên, hóa làm một thể, đằng không bay lên, tựa như tự nhiên cùng cực. Tôn Hào hai chân dưới đất bắn ra, miệng bên trong một tiếng bạo hống, đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, các huynh đệ, đi. Vang một tiếng. Vệ trên đảo, hơn một vạn danh kiếm sĩ, cùng nhau bay lên không trung, trên không trung hóa vì một con ngân quang lóng lánh cự đại đại bằng. Ba vị đại chiến sĩ bỗng nhiên giật mình, hô to làm sao có thể thời điểm. Ngân quang đại bằng đã bay lên không trung. Khoa chửi một tiếng bạo hống, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Vô cử quy, tung bay mà lên. Hai vị hồ nhân tộc đại chiến sĩ cùng nhau bay lên, đi theo khoa chửi sóng vai mà lên, ngăn trở đại bằng đường đi. Trên mặt hồ, đại lượng hồ nhân tộc chiến sĩ trôi nổi mà lên, giơ lên trong tay trường mâu. Một khi đại bằng từ trên đầu bay qua, đứng trước tất nhiên sẽ là như mưa rơi trường mâu bắn giết. Ngân quang đại bằng không trung xoay tròn, bò bay cao hơn một chút. Tôn Hào chấn động hai tay, thân thể hơi hơi xoay tròn. Ngân quang đại bằng hai cánh khẽ vỗ, không trung hơi hơi nghiêng người, xoay người. Tôn Hào không trung cao giọng cười to, hồ nhân khoa truy, không gì hơn cái này, hôm nay xin từ biệt, chúng ta tới mặt trời tái chiến, đi. Trong tiếng cười lớn, ngân quang long lánh, từ hơn một vạn kiếm sĩ kiếm trận tạo thành đại bằng, đống nhiên ra tốc, hướng bờ hồ tướng phương hướng ngược, cũng chính là hồ nhân tộc ngăn cản nhược điểm phương hướng dương cánh mà đi. To lớn ngân sắc ánh sáng bằng, tốc độ thế mà nhanh vô cùng. Khoa chủy ba vị đại chiến sĩ còn không có kịp phản ứng, ngân sắc ánh sáng bằng đã phi tốc hướng cách hồ chỗ sâu bay vào qua. Khoa chủy bạo trong tiếng hô, chỉ huy hai vị đại chiến sĩ phi thân mau chóng đuổi. Thế nhưng là hồ nhân tộc chính là trong nước chủng tộc, tuy nhiên đến khoa chủy tu vi phi hành không thành vấn đề, nhưng dù sao đó cũng không phải hắn cường hạng, lại thêm bản thân khoảng cách ngân quang đại bằng lại khoảng cách không ngắn, đến một lần mà đi, đuổi theo ra không có bao xa, ngân quang đại bằng thế mà hóa làm một cái chấm đen nhỏ, càng qua càng nhanh. Đến sau cùng, dứt khoát biến mất tại mênh mông trên mặt hồ. Tới tay con mồi cũng cho bay. Nhân tộc số một vệ đảo để hồ nhân tộc nỗ lực cự đại đại giới vừa rồi cường công xuống đến, nhưng là, cường công xuống đến từ về sau, lại phát hiện mình cũng không lưu lại bao nhiêu địch nhân. Truyền tống, hóa chim hóa chim. Hồ nhân tộc thế mà nửa cái tù binh cũng không có mò lấy. Đánh hạ vệ đảo, cũng bất quá là một tòa không có quá nhiều giá trị hoang đảo. Khoa trùy đứng thẳng vệ trên đảo, ngửa mặt lên trời gào thét. Miệng bên trong giống to, phong tỏa nhân tộc ngàn dặm bờ biển, ngàn dặm hồ vực, nghiêm mật giám thị, tiểu điểu cũng không cho hắn bay trở về một cái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ tại cách trong hồ, có thể trốn bao lâu, lại có thể chạy ra bao xa. Giờ này khắc này, nhân tộc doanh địa, trong truyền tống trận, ạn đã gấp thành trên lò lửa con kiến, miệng bên trong lớn tiếng gào thét, chuyện gì xảy ra, Trầm Hương đại nhân làm sao không có trở về. Tại Cương là một vị duy nhất truyền tống về đến cao cấp kiếm sĩ. Chuyến đưa tới trạng thái cũng là hai tay cầm kiếm chi cao kiếm lễ, lúc này thấy án đã gấp quá, miệng bên trong lớn tiếng nói, ta Lăng Thiên kiếm phái thượng hạ đồng lòng, thấy chết không sờn, Trầm Hương đại nhân không chịu vứt bỏ huynh đệ mà đi, bây giờ vẫn còn đang vệ đảo sống mái một trận chiến. Án đã nổi giận, hồ đồ, thật sự là quá hồ đồ. Vừa dứt lời, xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm truyền đến, tại Cương sau lưng, truyền tống trận từng mảnh vỡ ra. Án đã ngốc, đối diện truyền tống trận bị hủy diệt. Trầm Hương đại nhân thật lựa chọn sống mãi một trận chiến, chân truyền không trở lại. Đặt mông ngồi dưới đất, ạn đạn nện đất gào khóc, sớm biết như thế, ta làm sao cũng phải đem ngươi bắt cóc trở về, sớm biết như thế, ta thế nào cũng phải đem ngươi bắt cóc trở về. Lăng Thiên kiếm phái truyền đưa tới các kiếm sĩ, lại lần nữa cùng nhau một gối vừa quỳ, hai tay cầm kiếm, đối hủy đi truyền tống trận kính tối cao kiếm lễ. Xe khác hai mắt hơi đỏ lên, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, sở hữu thần sạ, túi chào. Xạ thủ nhóm chỉnh tề địa quỳ một chân trên đất, tay trái giơ lên trong tay trường cung, đối truyền tống trận, khuất thân túi đầu ba cái. Xe khác dẫn đầu túi chào về sau, lại lớn tiếng nói, để thám báo bộ tùy thời chú ý số 1 vệ đảo tình báo, một có tin tức, trước tiên chuyển tới, tại cương, án đạ, theo ta tiến đến tổng bộ phục mệnh. Ánh kiếm cầm đầu, phong thủy song kiếm vì cánh, tế liêu vì đuôi, ái tâm vì níu, đấu trí vi cốt, thiên địa kiếm trận lên, đại bằng triển sĩ bay. Lăng thiên kiếm sĩ tại Tôn Hảo chỉ huy dưới, một kiếm phi thiên, xông vào mênh mông cách hồ. Lăng thiên kiếm sĩ bên trong, trung cấp trở lên kiếm sĩ là có thể phi hành, nhưng là, đại bằng bên trong, y nguyên có thật nhiều không thể phi hành phổ thông kiếm sĩ. Lúc này, tại đại trận chi lực kéo theo phía dưới, sở hữu tu sĩ kiếm nguyên hòa làm một thể, bạo phát ra trận trận kiếm khí, trên không trung càng bay càng nhanh. Đại bằng chiến sĩ, xét qua đạo đạo ngân quang, hất ra hổ nhân chiến sĩ, hất ra ba vị ý đồ đuổi theo đại chiến sĩ. Tôn Hảo chỉ huy kiếm trận, hướng về Lan Cách Lâm đảo như bay mà đi. Mà giờ này khắc này, dung nhập toàn bộ đại trận bên trong các kiếm sĩ, kiếp sau trọng sinh trong cảm giác, vừa có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Một loại hóa làm một thể, chiến lược đại tăng cảm giác, một loại đồng tâm hiệp lực, không gì không phá cảm giác. Đây mới thực sự là đại bằng kiếm trận. Cách đó không xa, một cái cự đại bạc hoang phi điểu phát hiện ngân quang đại bằng, triển khai hai cánh, giết tới. Tôn Hảo quát to một tiếng, đại bằng ánh kiếm, bằng đánh. Đại bằng bên trong thân thể, sở hữu kiếm sĩ chân nguyên bay vọt. Tuân hướng đại bằng đầu, cơ như tuyết một tiếng giòn uống, bay về phía trước xuất một kiếm. Một đạo cự đại ánh kiếm, một kiếm đâm ra. Ánh kiếm phá vỡ, giống như một đạo cực mạnh cực quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không trung bay đánh mà đến bạc hoang phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, cực quang ánh kiếm đã theo nó cái chán nhất quán mà vào, xuyên thấu nó thân thể, từ thân thể nó phần sau xông lên mà xuất. Ánh kiếm lướt qua, bước lên trận trận khói xanh, cự đại bạc hoang trong thân thể, xuất hiện một cái nửa trượng phương viên. Tựa như là có thể nhìn thấy lối ra đại động. Khoảng cách không xa, với không tới ngân quang đại bằng bạc hoàng, kêu rên bên trong, ầm vang rơi xuống cách trong hồ. Lăng thiên các kiếm sĩ, cùng nhau tinh thần đại chấn. Bạc bằng không trung dương cánh, hướng cách trong hồ như bay mà đi. Tôn Hảo quát to một tiếng, đại bằng dơ vớt, lên cho ta. Tiểu thanh trên thân, hào quang màu nhũ bạch lóe lên, bạc bằng đại trận bên trong, không xuống 1000 kiếm sĩ cảm thấy thân thể trầm xuống, lại định thần, phát hiện mình đã hóa thành đại bằng móng vuốt. Bắt lấy bạc hoang đại điểu. Bạc bằng thân thể trên không trung hơi hơi trầm xuống một cái, hai cánh bỗng nhiên chớp động, bắt lấy con mồi, từ mặt hồ lần nữa bay cao mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1526, cách hồ bạc bằng. Phi thiên mà làm bằng, vào nước mà làm côn. Không đến 10 ngày, bạc bằng như nước, một đầu đâm vào cách trong hồ. Thân hình khổng lồ như có lam quang lấp lóe, vô thanh vô tức, không có hù dọa quá nhiều bạc nước, đã châm người trong hồ nước. Bạc bằng như nước, đại trận tùy theo biến đổi. Thủy kiếm cơ khấu vì đầu cá, phong kiếm vì vây cá đuôi cá, yêu chi kiếm ý y nguyên vì thân cá, quét sạch minh kiếm ý làm theo hóa thành ngư trái tim. Tôn Hảo vị trí, vẫn còn đang đầu cá cùng thân cá kết nối bộ vị, trầm hương kiếm phát ra trận trận ánh sáng màu xanh nước biển, bao phủ tại toàn bộ kiếm trận phía trên. Bạc bằng hóa thành một đầu cự đại bạc côn, tại trong hồ nước, phi tốc hướng về phía trước, chui vào mà đi. Thông qua mủ con nết thông đạo, xuất hiện lần nữa tại Lan Cách Lâm đảo hồ bạc bên trong. Bạc côn nhảy lên một cái, không trung lóe lên, rơi vào bên bờ hồ. Tôn Hảo chấn động trầm hương kiếm, nhạt ánh sáng màu xanh lam dần dần tán đi, miệng bên trong lớn tiếng nói, đây là Lan Cách Lâm đảo, chúng ta dùng cái này đảo làm cơ sở, cường hóa tự thân tu vi, du kích cách trên hồ, yên lặng nhìn chiến cục phát triển. Các kiếm sĩ tinh thần chấn động, phát hiện mình từ toàn bộ trong kiếm trận đi ra ngoài, lại lần nữa thành làm một cái cá thể, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Trong lòng không khỏi cảm thán trầm hương đại nhân thần kỳ, miệng bên trong lớn tiếng nói, cẩn tuân đại nhân lệnh dụ. Tiểu thanh đã không cần Tôn Hảo phân phó, miệng bên trong reo hò một tiếng, tiểu tiên lê bảo, ta lại đến xem ngươi. Phi thân mà đi, bổ nhào vào đã nhanh quan thành lâm, y nguyên nở rộ lấy trắng đoán hoa lê tiên lê trên cây. Tiên lê thụ nhẹ nhàng địa run rẩy lên, khắp cây hoa lê tùy phong phất phới, tựa như một thiếu nữ tại hoa chân múa tay. Cơ như tuyết quét Tôn Hảo liếc một chút, giòn vừa nói, lang thương đại nhân. Nơi này có rất nhiều mủ con ít xào huyệt, có thể phân phối cho các vị kiếm đạo kiến tạo động phủ, nhưng là, này ba khối cự dưới đá động huyệt lưu lại, chúng ta cần phải có một số bố trí. Lăng thương tinh anh kiếm sĩ khoảng chừng dò xét một phen, trên mặt hiện ra từ đáy lòng nụ cười, miệng thảo luận nói, không nghĩ tới, chỗ này sẽ có như thế một cái tâm chắn thiên nhiên, mà lại hội giấu ở Lan Cách Lâm đảo chỗ sâu, có cái này cứ điểm, chúng ta kiếm sĩ liền chân chính có tiến có thối, linh hoạt vô cùng. Nói xong, gọi tới mấy cái kiếm sĩ, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Cơ như tuyết làm theo mang theo tiểu thanh mấy cái hướng lươi hết cự dưới đá đi qua, chuẩn bị lại lần nữa khôi phục mọi người đã từng động phủ, rất có thể, mọi người lại được tại Lan Cách Lâm ở trên đảo trường ở một thời gian ngắn. Không nghĩ tới là, Cương mới vừa đi tới xào huyệt trước mặt, một đạo hồng ảnh từ giữa một bên lao ra, mấy người giật mình, đang chờ rút kiếm thời điểm, lại phát hiện nguyên lai là sau lưng mọc lên hai cánh tiểu hồng xà, thân mật quấn đến Tiểu Thanh trên thân. Tiểu Thanh cười khanh khách đứng lên. Tôn Hảo cũng hơi cười cợt, nhanh chân một bước, phi thân lên, khoanh chân ngồi tại hoàng hôn hoang xà sườn dốc bên ngoài cự dưới đá, tiện tay hướng phía dưới một bên ném một bộ hoang thú, hai đầu gối một bàn, trầm hương kiếm xuất hiện tại song trưởng bên trên. Bắt đầu tinh tọa điều tức. Vệ trên đảo, Tôn Hảo liên tục đại chiến một tháng, bây giờ lại dẫn toàn bộ kiếm trận bay vọt trùng dương, tiêu hao rất lớn, nhất định phải khôi phục một chút. Hóa hai ngày thời gian, các kiếm sĩ tại hồ bạc bên cạnh tránh thức đặt chân. Cốc khẩu, hồ bạc này một ít trọng yếu tràng sở bên trong, đều một lần nữa phải thiết lập phòng ngự trận pháp. Kiếm phái tu sĩ đem toàn bộ hồ bạc bên cạnh, làm bất đồng công năng khu vực, bắt đầu chỉnh đốn. Không hẹn mà cùng, trắng đoan tiên lê thụ đạt được các tu sĩ nhất trí yêu thích, tiên dưới cây lê, trở thành các kiếm sĩ thích nhất nghỉ ngơi tràng sở. Kiếm sĩ luận kiếm, hoặc là có 3 năm hảo hữu tụ hội, đều lựa chọn tại tiên lê dưới cây. Đương nhiên, tất cả mọi người rất yêu quý cái này gốc rõ ràng là tiểu thanh cô nương bảo bối lê thụ. Dưới cây thành tuyệt đối không có thể động võ địa phương, cho dù là ngẫu nhiên luận kiếm, cũng nhất định phải thu liễm kiếm khí, thu liễm kiếm ý, nếu không, sẽ bị hắn kiếm sĩ ném ra. Trắng đoán hoa lê, thủy trung tại rực rỡ địa khai phóng. Bỏ đi ngân giáp các kiếm sĩ, ngồi tại dưới cây lê, ngửi ngửi hoa lê hương, có một phen đặc biệt cảm thụ. Ngẫu nhiên, bọn họ cũng sẽ nhìn một chút cái kia cao cao ngồi tại cự thạch phía trên, theo lê thụ mơ hồ ngang bằng thiếu niên, trong hai mắt, lộ ra ngưỡng mộ quan mang. Tôn Hảo chỉnh một chút tại cự thạch phía trên ngồi hơn một tháng, khôi phục toàn thân thực lực, lại chỉnh lý một phen tự thân vừa mới lĩnh ngộ hy sinh vì nghĩa lớn, tránh thức tiêu hóa đại trận về sau rất nhiều kinh nghiệm cùng trải nghiệm về sau, lúc này mới hét dài một tiếng, mở hai mắt ra. Tôn Hảo tỉnh lại, không cần trao hỏi, sở hữu cao cấp kiếm sĩ cùng nhau hội tụ lung đến, mà tề thiên kiếm sĩ làm theo tự động tản ra, chờ đợi lấy những người lớn tiến một bước quyết định biện pháp. Cự thạch phía trên, Tôn Hảo chỉ nói một sự kiện. Chúng ta đặt chân Lan Cách Lâm đảo, chủ yếu phương thức tác chiến, cũng là du kích, quay chung quanh như thế nào du kích, mọi người có thể mở động đầu góc cùng một chỗ bày mưu tính kế, trước đó, ta sẽ động thủ cải tiến chúng ta kiếm sĩ ngân giáp, để cho chúng ta kiếm sĩ bay lên càng thêm thuận lợi, thành là chân chính phi kiếm sĩ, tốt linh hoạt tại cách trên hồ chiến đấu. Phi kiếm sĩ. Lăng Thương Kiếm Vương ngắm lại, miệng thảo luận nói, phi hành binh chủng một mực là mỗi cái chủng tộc cực lực nghị thoáng đỉnh đầu cấp binh chủng, cố có không gì sánh kịp chiến đấu ưu thế. Ta người tộc bản thân cũng không thể phi hành, cơ sở binh chủng tỷ như kiếm sĩ, xạ thủ đều rất khó bay được lên, nếu như Trầm Hương thật có thể khai phá xuất phi kiếm sĩ, làm theo tất nhiên sẽ để cho ta nhân tộc thực lực tăng nhiều. Tôn Hảo cười cười nói, Lăng Thương đại nhân khác hy vọng quá cao, ta cũng không thể đem tất cả nhân tộc kiếm sĩ cải tạo thành phi kiếm sĩ, ta chỉ có thể làm được để cho ta Lăng Thiên kiếm phái đệ tử cấp thấp đều có thể bay được lên, mà để cho chúng ta trung cấp trở lên đệ tử bay càng có mức độ. Các ngươi đến lúc đó liền minh bạch. Dựa theo Tôn Hảo yêu cầu, Lan Cách Lâm hồ bạc bên cạnh, dựng lên rèn kiếm thất cùng luyện đan thất. Tôn Hảo đơn giản sửa đổi một chút kiếm sĩ thao luyện trận pháp, để các kiếm sĩ ngày đêm thao luyện, cấp tốc quen thuộc. Mà Tôn Hảo chính mình, lại tổ chức có thể luyện khí kiếm sĩ, bắt đầu cải tiến kiếm sĩ ngân giáp. Một vạn kiếm sĩ bên trong, phổ thông kiếm sĩ chiếm một nửa số lượng, chỉ bất quá, nơi này phổ thông kiếm sĩ thực lực đều khá mạnh. Tại Tôn Hảo trang bị dưới, trên người bọn họ ngân giáp bên trong trang bị có thể ngự sử, tùy thời có thể mở ra cánh chim. Một loại dấu ở dưới hai tay, cùng thân thể tương liên, bình thường nhìn không ra dị thường cánh chim, kiếm sĩ một khi khởi động, cánh chim hội hóa thành một tầng màng mỏng, như là huyết bức cánh thịt màng mỏng, có thể làm cho tu sĩ bay lên không trung cũng lướt đi. Trung cấp trở lên kiếm sĩ ngân giáp liền không có cùng loại trang bị, nhưng lại luyện vào hoàn toàn mới luyện tài, tại không phá hư phòng ngự lực tình huống dưới, một lần nữa để bạt ngân giáp mềm dẻo độ cùng lực phá hoại. Luyện hảo kiếm sĩ giáp, Tôn Hảo để các kiếm sĩ trang bị đứng lên, tự mình chủ trì, tổ kiến phi kiếm sĩ bộ đội, cũng đem chính mình những này bộ đội tiến hành phân cấp huấn luyện. Lớn nhất thấp một cấp phi kiếm sĩ, nhất định phải có cao cấp kiếm sĩ trở lên chủ trì đại trận. Tác chiến thời điểm, lấy ngân giáp vũ dực tăng cường kiếm trận tác dụng, có thể bay lên không trung tác chiến. Lần thấp một cấp phi kiếm sĩ, lại nắm giữ kiếm ý cao cấp trở lên kiếm sĩ chủ trì đại trận. Phía trước hai loại chủ yếu dùng cho đại đội ngũ bị đánh tan về sau có thể nhanh chóng không thiếu chỉ huy tiếp tục tác chiến. Hai loại phi kiếm sĩ phía trên, còn có hai cấp bậc phân chia, một là Tôn Hảo tự mình chỉ huy, sở hữu tu sĩ đều tham gia bạc bằng đại trận phi kiếm sĩ, loại thứ hai thì là Tôn Hảo chỉ huy trung cấp trở lên tu sĩ tổ thành chân chính có thể đại biểu kiếm sĩ chiến đấu lực phi kiếm sĩ. Hoàn thành phi kiếm sĩ ma sát cùng tổ kiến về sau, Tôn Hảo lại chỉ huy thao luyện một đoạn thời gian. Lúc này bất chi bất giác, Lăng Thiên kiếm phái các kiếm sĩ đã đến Lan Cách Lâm đảo không sai biệt lắm thời gian một năm. Tôn Hảo cùng Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ hư không tiêu thất tại mênh mông trong hồ nước, cho tới bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì. Hồ nhân tộc căn bản là không có thể phát hiện Lan Cách Lâm ở trên đảo cái hồ này. Lan Cách Lâm ở trên đảo có hung mãnh kim hoang trấn thủ, mà lại là loại kia nhìn thấy hồ nhân chiến sĩ liền không nghỉ không ngừng truy sát kim hoang, hồ nhân tộc không cảm thấy nhân tộc kiếm sĩ có thể đi vào qua. Hơn một năm thời gian, tra lượt cách hồ vực, không có chút nào đoạt được. Hồ nhân tộc hầu như đều quên Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ thời điểm, một cái cự đại bạc bằng từ cách trong hồ xuất hiện. Này bạc bằng tập kích hồ nhân tộc mấy cái vật tư điểm tụ tập, nên ngang rời đi, hồ nhân tộc căn bản cũng không có biết rõ ràng bạc bằng là từ đâu mà đến. Cũng không lâu lắm, bạc bằng xuất hiện lần nữa. Hồ nhân tộc lại một cái hậu phương tư nguyên điểm bị công kích, bạc bằng lại bỏ trốn mất dạng. Biết bạc bằng chính là Tôn Hảo đang làm trò quỷ, Khoa Chủy tức giận đến nghiến răng. Bạc bằng tốc độ cực nhanh, trượt như bùng thu, tới vô ảnh, đi vô tung, cho hồ nhân tộc, cho Khoa Chủy hình thành ảnh hưởng to lớn, đánh nhất thương liền chuyển sang nơi khác, mười phần khó chơi. Dần dần, trong lúc kích chiến nhân tộc hữu doanh thám báo, cũng thăm dò một cái để bọn hắn kỳ quái tin tức, nghe nói có chỉ giảo hoạt bạc bằng, luôn luôn đang trả thù hồ nhân nhất tộc, kiềm chế lấy hồ nhân binh lực, nghe nói hồ nhân tộc đối cái này bạc bằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là không làm gì được nó. Thật sự là một cái phân chấn nhân tâm tin tức. Chưa xong còn tiếp. Chương 1527, quyết chiến hình thức. Số 1 vệ đảo Luân Hãm. Hồ nhân tộc không có nỗi lo về sau. Nhân tộc doanh địa kiến tạo tiểu hình phòng ngự cứ điểm bờ hồ, nhất thời thành cự đại chiến trường. Đi qua số 1 vệ đảo chặn đánh, nhiều nhất một tháng giảm sóc, cứ điểm phòng ngự lực càng thêm cường đại, mà số 1 vệ đảo mang đến tình báo càng làm cho nhân tộc đối hồ nhân tộc chiến lược phối trí, chiến đấu đặc sắc có càng sâu lý giải. Chỉ thủ không công, tính nhắm vào tăng cường phòng ngự tình huống dưới. Bờ hồ, nhân tộc cùng hồ nhân tộc triển khai ác chiến. Đại chiến liên miên, công ảm, thủ giằng co, nhân tộc vững vàng giữ vững chính mình trận địa, đem hồ nhân tộc ngăn tại trong hồ nước. Đối hồ nhân tộc mà nói, có thể hay không chiếm lĩnh trên bờ hồ cứ điểm, liền cùng nhân tộc có thể hay không tại cách trong hồ chiếm lĩnh hòn đảo hình thành chính mình cứ điểm một dạng trọng yếu. Hồ nhân tử Kim Vương Triều cũng không hy vọng chính mình cương vực bên cạnh có một cái đã trên trung đẳng chủng tộc doanh địa, quyết định muốn nhổ cái này cây đinh. Nhân tộc thành lập hữu doanh tốn hao tương đối lớn đại giới, hữu doanh một khi có sai lầm, nhân tộc tại hư giới bài vị không biết lại được hạ xuống bao nhiêu vị, tự nhiên cũng không có đường lui, chỉ có thể thủ vững. Đại chiến tiếp tục một năm, bờ hồ thành đại chiến trường, bị máu tươi nhiễm đỏ. Song phương giao chiến đều nỗ lực cự đại thảm trọng đại giới. Lúc này, hồ nhân tộc hậu phương xuất hiện một cái bạc bằng làm loạn, thật đúng là thiên đại tin vui, đơn giản cũng là trên trời rơi xuống cứu binh. Hồ nhân tộc cũng không nghĩ tới bạc bằng lại đột nhiên phát tác, chuẩn bị không kịp, phòng ngự lực không cùng bên trên, bị Tôn Hảo dẫn người liên tục nhổ mấy cái hậu cần trụ sở, tổn thất nặng nề. Làm phòng chuẩn bị bạc bằng làm loạn, hồ nhân tộc không thể không triệu tập binh lực bắt đầu phòng bị hậu phương, phía trước thế công không khỏi thoáng dừng một chút. Năm vị đại chiến sĩ phân ra 3 vị, đuổi tới hậu phương, cẩn thận kiểm tra, không thể phát hiện quá có bao nhiêu dùng tình báo. Bạc bằng cũng chính là đào tẩu Lăng Thiên kiếm sĩ tựa như liền giấu ở cách hồ chỗ sâu, tung tích hoàn toàn không có. Trong hồ nước, thám báo ra hết, tứ phía loại bỏ, trải qua 2-3 tháng, bạc bằng mai danh nhận tích. 3 vị đại chiến sĩ cưỡi chính mình ngồi xe cự quy, đầy cách hồ chạy vội, cơ hồ là đem có chút nghi ngờ phương đều điều tra, chung cũng bao quát Lan Cách Lâm đảo, nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Lan Cách Lâm ở trên đảo, có 5 cái hung manh kim hoàng, đại chiến sĩ khẽ rửa gần, liền bắt đầu tấn công mạnh, mà lại, ngồi xe bản năng cảm thấy được Lan Cách Lâm ở trên đảo có không thể trêu chọc nhân vật cường hãn, 3 vị đại chiến sĩ không cảm thấy Lăng Thiên kiếm sĩ có thể đột phá kim hoàng ngăn cản xuất hiện tại Lan Cách Lâm ở trên đảo, xa xa dò xét một phen, không có quá nhiều phát hiện, đi vòng qua. Cho nên, cho dù là bọn họ kiểm tra đến lại cẩn thận, cũng y nguyên không thể phát hiện bạc bằng bất kỳ tung tích nào. Không cam tâm, tại cách trong hồ náo một trận, 3 vị đại chiến sĩ không có chút nào đoạt được, lại lần nữa chỉ huy hồ nhân chiến sĩ trở về tiền tuyến. Thế nhưng là không nghĩ tới là, chờ bọn họ vừa mới trở về chiến trường không có 2 ngày, bạc bằng lại lần nữa xuất hiện, lại một lần nhổ hồ nhân tộc mấy cái 10 phần trọng yếu tư nguyên điểm. Quan trọng hơn là, bạc bằng thế mà có thể hóa thân trong hồ nước bạc côn, du tẩu linh hoạt, kiếm quang hung mãnh. Hồ nhân phòng ngự chiến sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ, không có thể chờ đợi đến đại chiến sĩ trước tới cứu viện, tư nguyên điểm lại bị bạc bằng thanh tẩy không còn, nên ngang rời đi. Bạc Bằng không chỉ có thể trên trời bay, còn có thể trong nước du hí, lần này, hồ nhân tộc liền lại càng không biết nên như thế nào mới có thể đem hắn tìm cho ra. Đồng thời, hồ nhân tộc đại chiến sĩ nhóm đối cái này kỳ quái kiếm sĩ đội ngũ đã tràn ngập kiêng kỵ. Không nghĩ tới, nhân tộc thế mà khai phát xuất lợi hại như thế kiếm sĩ binh chủng. Hải lục không tam tê tác chiến, cực kỳ cứng hãn, nếu như loại này binh chủng quy mô lớn hơn chút nữa, chính là 10 phần đáng sợ, nói không chừng nhân tộc cũng liền có thể nhanh chóng quật khởi. Năm đại chiến sĩ thương nghị nửa ngày, không bắt được trọng điểm, Bạc Bằng quá giàu hoạt, tại rộng lớn cách trong hồ, 10 phần linh hoạt, căn bản liền không tìm được. Nên ứng đối ra sao? Năm đại chiến sĩ hiện tại thậm chí là có chút hối hận lúc trước đem Bạc Bằng cho ngăn cản tại cách trong hồ, sớm biết như thế, để bọn hắn trở về chính là. Loại này cực kỳ linh hoạt binh chủng một khi nhập hồ, liền như là lòng quy đại hải đồng dạng khủng bố, nếu như bị ngăn ở nhân tộc yếu tắc chi địa, phiền phức nhất định sẽ nhỏ rất nhiều. Khoa Trùy buông ra đối cách hồ bờ hồ phong tỏa, biểu thị, ta không ngăn cả ngươi, ngươi có thể đi trở về. Nhưng là không nghĩ tới là, Bạc Bằng giống như không có phát hiện cách hồ đã bung ra, tiếp tục kiên nhẫn địa tại cách trong hồ, tại hồ nhân tộc hậu phương quấy rối, thường thường, liền gõ rơi một cái tư nguyên điểm, hoặc là chặn đánh rơi tuần tra hồ nhân chiến sĩ. Truy lại đuổi không kịp, tìm lại tìm không thấy, vì cam đoan tư nguyên không tốt an toàn, đại lượng binh lực bị kiểm chế tại cách trong hồ. Binh lực bổ sung cũng biến thành 10 phần gian nan. Thực lực hơi yếu viện quân, một khi xuất hiện tại đặc biệt hồ vực bên trong, lập tức liền gặp phải bị tiêu diệt nguy hiểm. Mảnh này hồ vực diện tích còn 10 phần rộng lớn, khó lòng phòng bị, thói quen tại trong hồ nước trực lai trực hứ, xưng vương xưng bá hồ nhân tử kim vương triều các tướng sĩ đối Bạc Bằng thật sự là hận thấu xương. Cương đại tử kim vương triều bị kiềm chế, tinh lực không thể tập trung, phía trước chiến trường, nhân tộc phòng ngự cứ điểm áp lực làm đầy ánh sáng. Thời gian ngay tại loại rằng co này, quấy rối, truy kích, tiến công chờ một chút trong chiến đấu thoáng một cái đã qua. Hồ nhân tử Kim Vương Triều cũng không nghĩ tới, châm đối nhân tộc khai chiến, đánh cũng là hơn 10 năm, dây dưa không nghỉ, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, vẫn là không có chút nào đoạt được. 10 năm trôi qua, tử Kim Vương Triều y nguyên không có có thể tìm tới cách trong hồ xuất quỷ nhập thần Bạc Bằng. Phía trước y nguyên không thể cuối cùng đánh tan nhân tộc phong ngự, nhưng là song phương giao chiến bỏ mình chiến sĩ lại là đến trăm vạn mà tính. Mà lại, chủ công tử Kim Vương Triều bị nhân tộc dựa vào cứ điểm đánh trả, tổn thất phải lớn hơn nhiều. Tăng thêm bị Bạc Bằng diệt đi đại lượng trợ giúp tiểu đội cùng bị đánh lén tư nguyên điểm, có thể nói là đại bại thua thiệt. Qua nhiều năm như thế, tử Kim Vương Triều có thể khẳng định mấy món sự tình chính là, Bạc Bằng liền giấu ở cách trong hồ, 10 phần ẩn ngốc, không phải vậy xuất kích tốc độ không hội nhanh như vậy. Bạc Bằng bên trong, tất nhiên có 10 phần tinh thông thủy thuộc tính kiếm sĩ tồn tại, bằng không trong nước dấu vết sẽ không xóa đi đến như thế sạch sẽ, mà tử Kim Vương Triều lộ xuất bất kỳ một cái nào sơ hở, đều sẽ bị Bạc Bằng đúng giờ bắt lấy. Thời gian dài đối chiến quá trình bên trong, tử Kim Vương Triều cũng coi là tìm tới một ít quy luật, có ý thức tăng cường phòng ngự phía dưới, Bạc Bằng thời cơ lợi dụng cũng coi như càng ngày càng nhỏ. Chỉ bất quá, những biện pháp này, không ngoài dự tính địa tăng lớn hồ nhân tộc binh lực đầu nhập, tăng lớn hồ nhân tộc triệu tập chiến sĩ cùng tư nguyên độ khó khăn. 10 năm trôi qua, hồ nhân tộc cùng nhân tộc chiến đấu hoàn toàn lâm vào muốn ngừng mà không được cục diện. Bởi vì lương tộc đại chiến quy mô cùng thời gian, đã gây nên giới hư chiến trường chỉnh thể chú ý, đại chiến song phương biểu hiện, đã bắt đầu tại hư giới bên trong chiến trường xuất hiện tình báo, đồng thời, đang bắt đầu ảnh hưởng song phương bài vị. Nhân tộc thượng tầng đối xuất hiện kết quả như thế, thâm biểu nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Hư giới chiến trường tự có chiến đấu quy tắc, chỉ có lương tộc thực lực tương đương, đại chiến rằng co thời điểm, tài sẽ khiến hư bảng chú ý, trở thành ảnh hưởng lưỡng tộc bài vị chiến tranh. Trên lý luận thuyết, hồ nhân tộc tại hạ hư bài vị đạt tới vị trí thứ 80, mà nhân tộc tại hạ hư bài vị tại hơn 140, lưỡng tộc chênh lệch cự đại, đại chiến như vậy, muốn bị dưới hư bảng chú ý, như vậy thì đến thỏa mãn một cái cự đại điều kiện. Cái kia chính là, thực lực yếu một phương, có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh tan đối thủ hơn gấp 10 lần chiến sĩ, mà lại, loại này đánh tan tổng số còn muốn tương đối lớn. Thỏa mãn điều kiện như vậy về sau, hư bảng tự động cho rằng, lưỡng tộc mở ra đại quyết chiến hình thức, bắt đầu tính toán bài vị đạt được. Tóm lại, liền trước mắt mà nói, loại này bài vị tích phân, đối nhân tộc tương đương có lợi. Hư trên bảng, xuất hiện hồ người với người tộc đại chiến tích phân tình báo cùng ngày, nhân tộc bài vị liền chỉnh một chút hướng về phía trước nhảy lên hơn 20 vị, mà hồ nhân tộc, làm theo ngã xuống 2 vị. Nhân tộc trung doanh đạt được tình báo thời điểm, có kinh hỉ, cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới hữu doanh có thể đánh thành dạng này, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Xem xét tình báo về sau, nhân tộc ngoài ý muốn phát hiện, Bạc Bằng hiển hách chiến tích thế mà bị thống kê tiến vào nhân tộc chiến quả bên trong, cuối cùng mở ra nhân tộc cùng hồ nhân tộc quyết chiến hình thức. Hư bảng mở ra, để hồ nhân tộc nhất thời đau đầu, nếu như không thể diệt phát hiện nhân tộc doanh địa, như vậy sắp xếp hạ xuống cũng là nhất định. Mà nhân tộc lại bắt đầu khẩn cấp hành động, hiện tại, chỉ cần nhân tộc có thể giữ vững hưu doanh, coi như vài tòa cứ điểm bị phá, tại hư giới chỉnh thể bài vị cũng sẽ tăng lên hơn 10 vị. Thời cơ ngàn năm một thở, phải chết thủ. Tôn Hào đột nhiên phát hiện, hồ nhân tộc tại ổn định một khi thời gian về sau, đột nhiên bắt đầu đại quy mô triệu tập binh lực, đại lượng hồ nhân tộc cùng hồ nhân tộc phụ thuộc chiến sĩ hướng cách ven bờ hồ điều qua. Đại lượng tư nguyên, tại bảo hộ nghiêm mật phía dưới, hướng cách ven bờ hồ triệu tập mà đi. Kích thước to lớn, để Tôn Hào có chút trong lòng run sợ, mà lại, mỗi lần triệu tập, đều có thực lực cực kỳ cường hãn hồ nhân tộc chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm phòng tử thủ chính mình bạc bằng đột kích. Đây là muốn đại quyết chiến, đánh đại trận chiến sao? Tôn Hào xa xa rơi tại hồ nhân tộc đại quân về sau, cũng không đả thảo kinh xà, sau nửa ngày, ẩn vào trong nước, hướng lan cách lâm đảo như bay mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1528, trên trời rơi xuống cứu binh. Hoàn toàn mới cường lực binh chủng xuất hiện tại trên bờ cát. Cách trong hồ, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít một mảng lớn, tất cả đều là vận sức chờ phát động hồ nhân các loại chiến sĩ. Nhân tộc ba tòa phòng ngự cứ điểm, đã bị so với chính mình to lớn gấp mấy chục lần binh lực vây quanh. Tấn công mạnh tùy theo triển khai. Cao lớn, thể thân thể cường tráng hà mã, toàn thân cao cấp khải giáp, tại hồ nhân kỵ sĩ khống chế phía dưới, từ cách trong hồ xông lên. Cự đại thủy pháo từ cự quy trên lưng dựng lên, nhắm chuẩn nhân tộc cứ điểm. Hồ người đại chiến sĩ, đại thống lĩnh, khống chế cự quy từ bãi cắt đứng lên, từ xa nhìn lại, như là từng tòa tiểu sơn, đứng tại cách trong hồ. Ước vạn hồ nhân tộc dưới trướng chiến sĩ từ trong hồ nước, đi theo hà mã kỵ sĩ về sau, chậm rãi hướng cứ điểm tới gần. Thủy pháo thứ nhất phát động. Thủy cầu to lớn gào thét lên, từ cách trong hồ xông lại, tiếng ầm vang trung đánh tới hướng ba tòa cứ điểm. Cứ điểm quang mang đại tác phẩm, tu sĩ tại thống lĩnh chỉ huy dưới, hướng thủy cầu phát động quấy nhiễu. Đại bộ phận thủy cầu bị đánh rơi giữa không trung, nhưng là y nguyên có không ít thủy cầu đập trúng cứ điểm. Cự đại trùng kích phía dưới, cứ điểm từng đợt lay động, có chút khu vực thành tường bị sinh sinh đánh tan. Quan trọng hơn là, thủy pháo về sau, cứ điểm nguyên bản trên bờ hồ, xuất hiện đại lượng hồ nước, cách hồ tựa như chiều lên, theo những này hồ nước liên thông đứng lên. Ba tòa cứ điểm, trong nháy mắt hoa thành ba tòa cô đảo. Lượng lớn hồ nhân chiến sĩ, theo hồ nước, tràn vào cứ điểm phụ cận, liên tục không ngừng, các loại mãnh liệt công tới. Mưa tên nhao nhao, huyễn lệ pháp thuật chiếu sáng bầu trời đêm. Phi kiếm bắn xuất ra đạo đạo sắc bén kiếm khí. Nhân tộc trung cực binh chủng, không kỵ sĩ cũng xuất hiện tại cứ điểm phía trên, không ngừng hướng phía dưới ném ra trường thương trong tay. Tối say thịt đồng dạng chiến trường. Huyết nhục bay tán loạn. Nhân tộc cùng hồ nhân tộc, tại trên bờ hồ, bạo phát tránh thức đại chiến. Không màng sống chết, liều chết nhất chiến. Đại lượng chiến sĩ đảo trên chiến trường, rộng lớn bờ hồ, thi thể chồng chất như núi. Ba tòa cứ điểm góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau trợ giúp, đánh lui hồ nhân tộc một đợt lại một đợt tiến công. Giang co đồng dạng ác chiến, đánh cũng là hơn 2 tháng. Tươi máu nhuộm đỏ khắp nơi, hồ nước biến thành huyết tương. Ba tòa màu trắng cự thạch lũy thế cứ điểm, đã hoàn toàn nhuộm thành hồng sắc. Song phương chiến sĩ, không biết ngã xuống bao nhiêu. Dưới hư chiến trên bảng, nhân tộc chỉnh thể bài vị còn đang lên cao, mà hồ nhân tộc lại như cũ ổn định, không có đổi động dấu hiệu. Nhân tộc căn cứ điểm mà chiến. Thương vong thì nhỏ hơn nhiều, bài vị dương lên, tự nhiên là đương nhiên. Nhưng là, chỉ cần hồ nhân tộc công phá nhân tộc cứ điểm, hồ nhân tộc bài vị liền sẽ dương lên, mà nhân tộc bài vị liền sẽ hạ xuống một mảng lớn. Nếu như hồ nhân tộc có thể nhất cổ tác khí đánh hạ nhân tộc hữu doanh, như vậy, hồ nhân tộc liền đại thắng đặc biệt thắng, không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục bài vị, còn có thể hướng về phía trước có chỗ nhảy lên. Mà nhân tộc hữu doanh nếu như bị phá, như vậy, không chỉ có phía trước một chút thành tích sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại chỉnh thể bài vị sau đó hàng một mảng lớn, có được 2 cái doanh địa, cùng có được 3 cái doanh chủng tộc, hoàn toàn là 2 khái niệm. Nhân tộc không có đường lui, chỉ có ác chiến. Nhưng là, tranh thức theo bài vị top 100 đối thủ sau đại chiến, nhân tộc lúc này mới cảm nhận được bài vị gần phía trước chủng tộc cường đại. Tầng tầng lớp lớp cường lực binh chủng. Đủ loại thủ đoạn, liên miên bất tuyệt, tấn công mạnh mấy tháng. Hồ nhân tộc thế mà còn không có chút nào nhụt chí bộ dáng. Mấy thang xuống tới, kiên cố cứ điểm đã thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Nói không chừng lúc nào, ba tòa cứ điểm liền sẽ ầm vang bị phá. Ba tòa cứ điểm về sau, nhân tộc hữu doanh đã tại cửa vào sân cốc, kiếm doanh cửa vào các vùng, lại lần nữa dựng lên phòng ngự biện pháp, nhưng là đến có thể kiên trì bao lâu, cũng rất khó nói. Đại chiến tiếp tục hơn một tháng, nhân tộc ba tòa cứ điểm rốt cục thủ không được. Vẫn là quy củ cũ, kiếm sĩ đoàn hậu, tu sĩ xạ thủ thông qua truyền tống trận nhanh chóng rút lui. cuối cùng là kiếm sĩ. So sánh số 1 vệ đảo lược có khác biệt là, lần này rút lui thời điểm có rảnh kỵ sĩ hiệp trợ, tương đối an toàn rất nhiều. Nhưng là 3 tòa cứ điểm bị công phá, mỗi tòa trong cứ điểm, y nguyên không còn có 3 vạn kiếm sĩ cao trong tiếng ca, tử thủ không lùi, theo 3 tòa cứ điểm cùng một chỗ, hóa thành một cái biển lửa. Chiến trường quy mô quá lớn. Linh hoạt bạc bằng đối mặt như thế đẳng cấp chiến trường, hoàn toàn mất đi tác dụng. Bên trong chiến trường, tùy tiện một đợt công kích, cũng có thể trực tiếp chôn vùi 1 vạn kiếm sĩ. Cho dù là Tôn Hảo thực lực mạnh mẽ, cũng không dám chỉ huy Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ hương cái này đại chiến trường bên trong chui, chỉ có thể tiềm ẩn rất rất xa địa phương, trong lòng rất có cảm khái, nhìn lấy các kiếm sĩ hát vang bên trong, khẳng khái chiến tử. Phi thăng tới dưới hư, thực sự tiếp xúc đến dưới hư vạn tộc chiến trường, Tôn Hảo trong lòng lần nữa dâng lên tự thân nhỏ bé cảm giác. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định ngưng luyện tự thân tuyệt thế vô song kiếm cốt quyết tâm. Thực lực không mạnh, liền muốn bị đánh, chính mình có thể làm, cũng là làm mọi thứ có thể để cường hóa tự thân thực lực, tương lai có lẽ có thể cải biến chiến cuộc năng lực. 3 tòa phòng ngự cứ điểm bị phá, nhân tộc hữu doanh nhất thời tao ngộ áp lực thật lớn. Hồ nhân tộc y nguyên dùng thủy pháo mở đường, đem cách hồ nước vực trực tiếp đẩy tới nhân tộc hữu doanh sơn cốc trước đó, đem nhân tộc hữu doanh phía trước đại lượng bình nguyên biến thành một mảnh đầm nước. Nhân tộc cường lực nhất binh chủng một trong, kỵ sĩ, trong nháy mắt mất đi cường đại công kích lực, duy nhất có thể tham dự tác chiến, chỉ còn lại có không kỵ. Từng cái cao lớn cự quy, từng cái cao bít sạc trên lưng, hồ nhân tộc lĩnh tụ các chiến sĩ, lại lần nữa tỏa chân chiến trường, thống lĩnh ức vạn không biết mệt mỏi, không sợ tử vong hồ nhân các tộc chiến sĩ, phía bên phải doanh phòng ngự cứ điểm triển khai tấn công mạnh. Nhân tộc cao tầng hưng phấn kinh biến mất, thay vào đó là đối hồ nhân tộc thực lực rung động cùng bất đắc dĩ. Bài vị top 100 chủng tộc quả nhiên không thể tùy tiện trêu chọc, huống chi vẫn là hồ nhân tử kim vương triều dạng này phần tử hiếu chiến, bây giờ thật đúng là đến đâm lao phải theo lao cấp độ. So sánh song phương chiến lực, một cái rất đơn giản kết luận đi ra, hữu doanh phòng ngự cứ điểm có lẽ có thể so 3 tòa tiểu hình cứ điểm kiên trì đến càng lâu, nhưng là bị phá lại là khuynh hướng tất nhiên. Một khi hữu doanh bị phá, nhân tộc tại hư giới chiến trường mấy ngàn năm phấn đấu cùng nỗ lực thế tất tan thành bọt nước. Nhân tộc trung doanh tinh nhuệ thông qua truyền tống trận trợ giúp hữu doanh chiến trường. Không kỵ sĩ chủ lực liền là đến từ nhân tộc trung doanh, nhưng là, chiến cục vừa nhìn thấy ngay, nếu như không nghĩ biện pháp, nhân tộc chắc chắn thất bại. Một phen sau khi thương nghị, nhân tộc hướng giao hảo chủng tộc phát ra cầu viện, nhưng là hồ nhân tộc uy hiếp, để đại đa số chủng tộc biểu thị không dám tham dự. Mà trung thiên tộc dạng này thập cường chủng tộc, nhân tộc căn bản là không mời nổi, cũng mời không nổi. Vô kế khả thi thời điểm, nhân tộc thập đại viễn cổ họ tên Khương gia gừng dục đứng ra, tìm tới nhân tộc chính thức quyết sách tầng, đưa ra một cái đề nghị, ta Khương gia nhận biết bay người nhất tộc, nếu như có thể mời động đến bọn hắn xuất thủ, làm theo hồ nhân tộc tất nhiên không dám đối kháng, ngoan ngoãn triệt binh. Muốn mời được bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc cơ bản là không thể nào, nhưng là có chút tình huống đặc biệt hoàn toàn ngoại trừ. Gừng dục cho nhân tộc thượng tầng mật đàm, sau một hồi lâu, nhân tộc thượng tầng sinh ra một số tranh luận, cuối cùng, vẫn là đồng ý gừng dục phương án. Chuẩn bị để gừng dục dựa theo kế hoạch hành sự. Chỉ bất quá, ngay tại hữu doanh gặp vây công thời điểm, Tôn Hảo rốt cục quyết định không tiếc bại lộ tự thân bắt đầu hành động. Không đợi gừng dục xuất phát mời bay vào nhân tộc chiến trường. Hữu doanh trước đó chiến cục xuất hiện kinh người biến cố. Nơi xa cách trong hồ, một viên sao băng phi không mà đến, phía sau đi theo 5 cái chấm đen nhỏ. Cấp tốc sau khi đến gần, hồ nhân tộc thông suốt phát hiện, phía trước lưu tinh chính là một tên nhân tộc kiếm sĩ. Mà sau lưng của hắn 5 cái chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, lại là Lan Cách Lâm ở trên đảo 5 đầu hùng hãn kim hoang. Một trận rối loạn bên trong, Tôn Hảo một đầu ngự sử trầm hương kiếm, đâm đầu thẳng vào hồ nhân trận doanh, mang theo sau lưng 5 đầu theo đuổi không bỏ kim hoang, hướng hồ nhân vốn trong doanh trại sát đi vào. Tôn Hảo trượt như bùng thu, chui một đoạn đường về sau, biến mất tại hồ nhân trận trong doanh trại. 5 đầu kim hoang, như là 5 đầu nhào vào 7 cừu mãnh hổ, tại hồ nhân trận trong doanh trại đại khai sát giới. Nhân tộc cứ điểm bên trên tu sĩ, tận mắt nhìn thấy cái này để người ta kinh hỉ một màn. Đây thật là trên trời rơi xuống cứu binh A. Hồ nhân tộc trận doanh một trận rối loạn, 5 đại chiến sĩ tự mình xuất thủ, tại hồ nhân chiến sĩ phối hợp xuống, cùng ngũ đại kim hoang đại chiến thật lâu, lúc này mới cuối cùng đem 5 cái đại gia hỏa đuổi ra ngoài. 5 đầu kim hoang như thế nháo trò, hồ nhân tộc sĩ khí nhất thời tổn hao nhiều, thực lực giảm xuống một mảng lớn. Sau cùng thống kê tổn thất thời điểm còn thông suốt phát hiện, không biết lúc nào. Hồ nhân tấn công mạnh cứ điểm lợi khí thủy pháo thế mà cũng bị người thừa loạn hủy đi hơn phân nửa. Hồ nhân tộc đối nhân tộc hữu doanh thế công nhất thời vì đó mà ngừng lại. Nhân tộc thượng tầng nhìn thấy như chiến quả này, lập tức kêu dừng gừng dục, ngươi này biện pháp mặc dù không tệ, nhưng có hại nhân tộc lợi ích, nói không chừng cũng sẽ lạnh rơi nhân tộc kiếm sĩ chi tâm. Hiện tại tình hình chiến đấu có chuyển cơ, lại là không muốn đăng dùng, thực sự không được rồi nói sau. Gương Dục cười nói tốt, nhưng nhìn về phía Tôn Hảo biến mất phương hướng, trong mắt hàn mang lóe lên. Theo cứ điểm các tu sĩ, Khoa Trụy cũng nhận ra dở trò quỷ cũng là Bạc Bằng chủ trạm kiếm sĩ, không khỏi giận tím mặt. Hạ lệnh cách hồ nước tộc nhóm lại là tốt một hồi loại bỏ. Ý gì anh Nguyên không có kết quả. Tiếp tục xúc tích binh lực, triệu tập tư nguyên, lại lần nữa áp chế nhân tộc cứ điểm, chuẩn bị tấn công mạnh. Thế nhưng là không đợi hồ nhân tộc hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Hào mang theo 5 cái kim hoang lại chạy tới. Hồ nhân tộc lại là một mảnh người ngã ngựa đổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1529, Đại Nghịch Chuyển. Lần này, hồ nhân tộc xem như hoàn toàn hiểu được. Nếu như mình không bãi bình Tôn Hào, cái kia chán ghét Bạc Bằng chủ chiến nhân tộc kiếm sĩ, như vậy, phía bên mình liền không khả năng dễ dàng xuống tới. Thường thường bị kim hoang quấy rối, thế tất sẽ trở thành thái độ bình thường. Hoặc là, thực sự tìm không thấy Tôn Hào, dứt khoát bãi bình 5 đầu kim hoang cũng được, thế nào, cũng phải Tôn Hào vô binh có thể mượn. 5 đại chiến sĩ lại lần nữa bước lui kim hoang về sau, bắt đầu nhằm vào Tôn Hào áp dụng biện pháp. Đại lượng hồ nhân quân đội tại 5 đại chiến sĩ thông soái phía dưới, bắt đầu hướng Lan Cách Lâm đảo hội tụ. Bọn họ đã đoán được, Tôn Hào cùng hắn Bạc Bằng các kiếm sĩ, có lẽ liền trốn ở Lan Cách Lâm ở trên đảo. Khó trách một mực tìm không thấy, nguyên lai là có biện pháp dẫn đi kim hoàng để bọn hắn người lên đảo. Hiện tại, dứt khoát liền Lan Cách Lâm đảo cùng một chỗ cho ngươi bừng, nhìn ngươi còn thế nào làm loạn. Nhân tộc Hữu Doanh bên này, ngược lại là bình tĩnh trở lại, hồ nhân tộc hạng mà không tấn công. Nhân tộc Thám Báo cũng phái tiến cách trong hồ, bắt đầu tìm hiểu tình báo. Đến lúc này, nhân tộc Thám Báo rốt cục đánh tra rõ ràng, cái gọi là Bạc Bằng, thực cũng là bỏ trốn tại cách trong hồ Lăng Thiên kiếm sĩ. Mà dẫn tới kim hoang tập kích hồ nhân doanh địa, cũng là Lăng Thiên kiếm phái tinh anh kiếm sĩ Tôn Hào, cũng chính là tu sĩ doanh nhiều lần dặn dò nhất định phải tìm tới tin tức. Trong truyền thuyết có 5 thuộc tính pháp thuật thống ngự năng lực, có cường đại toàn thuộc tính đấu trí gia chỉ thống ngự năng lực thần kỳ thống soái. Hắn hiện tại bị hồ nhân tộc xưng là Bạc Bằng chi chủ. Nghe nói, hồ nhân tộc đối Tôn Hào kiêng kỵ đã đạt đến đỉnh điểm, bởi vì Tôn Hào thế mà tại cách trong hồ mở phát ra tới hoàn toàn mới kiếm sĩ binh chủng. Phi kiếm sĩ, thủy kiếm sĩ, phi thiên thì làm bằng, vào nước thì làm côn. Nhân tộc cao tầng đạt được tình báo này về sau, kìm lòng không được cùng nhau lộ ra kinh sợ. Một chủng tộc, nếu như có thể khai phát xuất 2 loại trở lên phi hành binh chủng, thực lực chiến đấu, không hề nghi ngờ, liền có thể để bạt một mảng lớn. Cũng không biết Tôn Hào Tôn Trầm Hương loại phi kiếm này sĩ có thể hay không thông dụng, nếu như có thể thông dụng, nhân tộc chỉnh thể chiến lực, tại hạ hư bài vị, thế tất sẽ bị sửa. Trung lớn nhất đáng nhắc tới, không hề nghi ngờ là kiếm sĩ thống lĩnh. Từ xa xưa tới nay, kiếm sĩ địa vị tại nhân tộc trong doanh địa là thấp nhất, chủ yếu làm nhục thuẫn mà tồn tại, một khi xuất hiện phi kiếm sĩ lời nói, kết quả khả năng liền rất khác nhau. Lăng Thiên kiếm phái địa vị tại nhân tộc trong doanh địa, trong nháy mắt tăng. Vô luận như thế nào, Bạc Bằng đều là kiếm sĩ trọng yếu chiến lược một trong, đều là Lăng Thiên kiếm phái chiến đấu lực thể hiện, tính cả những năm này Bạc Bằng tạo dựng bất thế công hơn, Lăng Thiên kiếm phái địa vị tự nhiên được tăng lên nhiều. Hiện tại quan trọng liền nhìn Bạc Bằng có thể hay không thoát khỏi hồ nhân tộc vây quét, phá vây mà xuất. Một khi Bạc Bằng có thể làm đến, như vậy không hề nghi ngờ, Lăng Thiên kiếm phái tất nhiên sẽ quật khởi không thể nghi ngờ. Nhưng là, Bạc Bằng thật có thể làm đến sao? Hồ nhân tộc đối nhân tộc doanh địa vây công tình thế thoáng một hồi, phân ra đại bộ phận tinh lực cùng chiến lực tiến đến vây quét Bạc Bằng. Mọi người đều đang đợi vây quét kết quả. Đối nhân tộc tới nói, Bạc Bằng có thể yên ổn đào thoát tự nhiên là kết quả tốt nhất, như nếu không thể, chỉ cần Bạc Bằng trụ cột Tôn Hào có thể trở về, này cũng có thể. Lấy Tôn Hào cá thể tu vi, chỉ cần không chết đập, yên ổn trở về khả năng vẫn là cực cao. Bình thường tới nói, cùng loại Lan Cách Lâm đảo lớn như vậy hòn đảo, đều là hoang thú nơi tụ tập. Nếu như không phải có đặc biệt cần, hồ nhân tộc cũng rất ít trực tiếp cường công. Nhưng là Tôn Hào cách làm thật chọc giận hồ nhân, không để ý tổn thất, hồ nhân chiến sĩ đối Lan Cách Lâm đảo phát động vây công. Ngoài ý muốn là, Lan Cách Lâm ở trên đảo hoang thú miệng cọp gan thỏ, đột phá bên ngoài, sông bên trên hòn đảo về sau, càng sâu nhập hòn đảo, hoang thú thực lực thế mà càng yếu, liền tựa như bị người cho móc sạch. HTTP. Rất là ngoài ý muốn hồ nhân chiến sĩ không có cao hứng bao lâu. Dưới tình huống bình thường cũng không thế nào tham chiến kim hoang, liền bắt đầu phát tác, đối hồ nhân quân đội triển khai đột kích. Còn không tìm được Tôn Hảo cùng hắn Bạc Bằng, thế mà liền tao ngộ kim hoang, hồ nhân trong lòng chiến sĩ rất là khó chịu, nhưng lại rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng biết, không diệt xong kim hoang liền không khả năng tiêu diệt Bạc Bằng. Kim hoang xuất hiện về sau, Lan Cách Lâm ở trên đảo, còn ra hiện mấy cái cực kỳ linh hoạt tiểu ngân bằng, mai phục tại hoang đảo bên trong, chờ năm đại chiến sĩ xuất đội đại chiến kim hoang đồng thời, lén lút đánh nhất thương liền đi, hồ nhân tộc chiến sĩ lại lần nữa bị đánh đến nóng tính đại vượng. Nhưng là cái này mấy cái tiểu ngân bằng toàn bộ từ trung cấp trở lên kiếm sĩ chỗ cấu thành, tốc độ nhanh vô cùng, trượt như bùn thu, tại cự đại lan cách lâm ở trên đảo tới lui tự nhiên, căn bản là bắt không được bóng dáng. Kim hoang tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chịu đựng không được hồ nhân tộc tận lực vây quét. Hồ nhân tộc tại nỗ lực cự đại đại giới cùng tổn thất, trọn vẹn cuối cùng hơn 3 tháng, rốt cục đem 5 cái kim hoang dần dần chém xuống tại trên hoang đảo. 5 vị đại chiến sĩ bên trong, trừ thực lực khá mạnh Khoa Trụy cùng Gổn chỗ bên ngoài, 3 người hắn đều nhận nhất định thương tổn, thực lực yếu nhất 2 vị thậm chí xuất hiện hành động không thuận thương thế. Hơn 3 tháng, lại rảo hoạt con thỏ cũng bị thợ săn phát hiện xảo huyệt. Hồ nhân tộc đã cơ bản biết rõ bạc bằng ẩn thân vị trí, đã một mực vây quanh cái kia chỉ có một cái cửa vào sân cốc. Hắn ba mặt trên sườn núi, cũng có đại quân đóng giữ, hoàn toàn đem hồ bạc làm sủi cảo, bạc bằng có chắp cánh cũng không thể bay. Cốc khẩu, Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ cũng ra dáng địa thiết trí một cái nho nhỏ phòng ngự cứ điểm. Nhưng đoán chừng loại này phòng ngự cứ điểm nhiều lắm là có thể chống đỡ ở 2-3 ngày, liền sẽ bị nhất kích mà phá. Hồ nhân tộc 5 vị đại chiến sĩ dần dần khép lại đại quân, hội tụ cốc khẩu, thoáng chỉnh đốn, chuẩn bị vây công. Tình báo đã sớm xác minh, nơi đây ba mặt núi vây quanh, chính là chết cốc. Chỉ cần không để bọn hắn bay đi, bọn họ liền thành điệu trong lồng. Tù thu tử đấu mà thôi. Nhân tộc thám báo cũng nô ra cái này bạc bằng bị vây không tin tức tốt, tiếc nuối là, nhân tộc muốn cứu đều cứu không. Ngoài tâm tay với, cửa nhà còn chặn lấy hồ nhân tộc đại quân đâu, chỉ hy vọng bạc bằng trụ cột Tôn Hào có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể thoát thân mà xuất. Chẳng biết tại sao, Khoa Trùy đi vào cốc khẩu về sau, trong lòng dâng lên một loại dùng mình cảm giác, tựa như phía trước có cự đại hung hiểm. Thế nhưng là nghiêm túc quan sát, cẩn thận cảm thụ, nhưng lại không có không phát hiện. Nhìn không ra bất kỳ dị thường cùng nguyên cớ, trong lòng dứt khoát quét ngang, quyết định tốc chiến tốc thắng, 3 ngày sau, phát động đại quân, hướng cốc khẩu cứ điểm phát động tấn công mạnh. Trong sân cốc, dâng lên nồng đấm mê vụ. Cứ điểm phía trên, người mặc ngân giáp kiếm sĩ ngự kiếm phòng ngự, tại Tôn Hào đấu chi tăng thêm phía dưới, không ngừng thu hoạch hồ nhân tộc chiến sĩ tánh mạng. Mà Tôn Hào trầm hương kiếm, cũng thỉnh thoảng lao ra, hiện thân nhất chiến. Đại chiến chỉnh một chút tiếp tục 10 ngày qua, ngân giáp kiếm sĩ phòng ngự một cách lạ kỳ cứng cỏi, riêng là bọn họ một thân kỳ lạ ngân giáp, có thể bay có thể chịu, quả thực khó chơi, hồ nhân tộc chiến sĩ đảo rất nhiều, nhưng y nguyên không thể đánh vào cứ điểm. Khoa Trùy đã từng hướng đan kỵ giết vào, nhưng lại nhận trầm hương kiếm uy hiếp, không dám loạn động. Khoa Trùy đang ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, cũng không thể không thừa nhận một cái để trong lòng của hắn rất lợi hại không thoải mái sự thật, đối diện nhân tộc bạc bằng Tôn Hào. Cái kia thanh kỳ quái phi kiếm 5 màu đủ để uy hiếp chính mình. Lại cường công mấy ngày, rốt cục, cốc khẩu phòng ngự cứ điểm dần dần không chịu nổi, bị dần dần phá hủy. Khoa Trùy phất tay ra hiệu, hồ nhân tộc quân đội hướng về phía trước đột tiến. Trong sương mù, Tôn Hào phi kiếm 5 màu lao ra, bạo phát hung hãn vô cùng sát khí, đánh giết một số hồ nhân chiến sĩ, bị Khoa Trùy ngăn trở. Hồ nhân tộc quân đội dần dần sát tiến trong sương mù dày đặc. Khoa Trùy đưa tới hồ nhân tộc tu sĩ, thi triển pháp thuật, phá vỡ nồng vụ. 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, cứ điểm về sau, xa xa có thể nhìn thấy hồ bạc. Nhưng là bên bờ hồ, không thấy nửa cái bóng người, Lăng Thiên kiếm sĩ biến mất không còn tăm tích. Khoa Trùy trong lòng đống nhiên giật mình, miệng bên trong giống to, không tốt, trong hồ nước có lối đi riêng, theo ta nhập. Trong miệng hắn nhập hồ hai chữ còn chưa nói xong, đống nhiên cảm thấy một cỗ rét lạnh cùng cực hàn ý từ trong nội tâm dâng lên, cự đại nguy cơ cảm giác bao phủ toàn thân. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Khoa Trùy bằng nhanh nhất tốc độ, phi thân hướng về sau, hướng lan cách lâm đảo bên ngoài như bay mà đi. Hồ nhân 5 đại chiến sĩ, bao quát tại bên cạnh ngọn núi chờ đợi không cho Tôn Hào phi không, chuẩn bị đánh chim 2 vị đại chiến sĩ, đồng thời cảm thấy cự đại nguy cơ buông xuống, bản năng, cũng hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Mà vạn thiên hồ nhân tinh nhuệ, lúc này lại không kịp phản ứng. Trong lòng đang nghi hoặc chủ tướng động tác thời điểm. Lan cách lâm ở trên đảo, đống nhiên một trận động đất. Toàn bộ trên hòn đảo, không nhỏ ngọn núi nhỏ màu vàng đống nhiên lật qua, cự đại che trời cây cối, bị hoàng sắc bùn đất áp dưới thân thể. Một khỏa đầu rắn to lớn, như là một tòa hùng vị cao sơn xà đầu đống nhiên từ phía dưới rôi ra, mở ra che khuất bầu trời miệng rộng, hướng về phía trước đống nhiên đập tới. Há mồm một nuốt. Hơn 100 vạn hồ nhân chiến sĩ tinh nhuệ như cùng một con kiến nhỏ, bị cự đại miệng rắn khẽ quét mà qua. Một đầu siêu việt kim hoang tồn tại, đống nhiên từ lan cách lâm ở trên đảo sông tới, bắt đầu kiếm ăn, mà rất không may. Hồ nhân các chiến sĩ hoàn toàn đưa đến nó bên miệng. Ăn như do cuốn, một thanh nuốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1530, hoàng hôn buông xuống. Năm đầu phi không mà đi, tốc độ cực nhanh thân ảnh bên trong. Có hai bóng người tốc độ phi hành hơi chậm, cũng không có chút nào sức phản kháng, bị cự đại hấp dẫn chi lực cho dẫn quá khứ, trên thân lóe ra không cam lòng quang hoa, hướng không thâm nguyên đồng dạng đại trong miệng rơi xuống phía dưới. Cả cái cự đại lan cách lâm ở trên đảo, chỉ kiến một trương cự đại miệng. Thái dương bị che lấp, hoàng sắc xà đầu tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, tựa như là hoàng hôn buông xuống, chân trời một mảnh vàng rực dáng chiều nhan sắc. Hoàng hôn hoang xà, lười nhác giống hoàng hôn lão nhân, không muốn động. Hoàng hôn hoang xà, không động thì thôi, nhất động, làm theo tựa như là tận thế hàng lâm, tu sĩ khó mà chống cự. Cái này mới là chân thực diện mạo hoàn chỉnh biểu hiện hoàng hôn hoang xà. Hoàng hôn tiến đến, bên trên bầu trời, giống như một mảnh đen tối tối, đồng thời, lạnh lẽo hơi lạnh đập vào mặt. Đầy miệng, lan cách lâm đảo chung quanh hồ nước bị nuốt vào qua hơn 10 trượng có thừa. Đầy miệng, toàn bộ lan cách lâm đảo chung quanh, triệu tập mà đến hồ nhân tộc tinh nhuệ, toàn bộ rơi vào trong miệng hắn. Đầy miệng, cho dù là 5 vị hồ nhân tộc đại chiến sĩ, cũng không thể hoàn toàn đào thoát. Hoàng hôn buông xuống. Hai vị thụ thương đại chiến sĩ tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng y nguyên không có chút nào lực phản kháng địa bị nuốt vào qua. Cự đại rắn trong mắt, lộ ra từng tia thỏa mãn biểu lộ, đầu cực nhanh rụt về lại. Lan cách lâm đảo tựa như lật cả người, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhưng là toàn bộ trên đảo diện mạo lại hoàn toàn biến dạng. Mảng lớn hoàng thổ đồng dạng thân rắn lộ ra, mảng lớn cây cối bị vùi vào rắn dưới khuôn mặt. Đồi núi trở thành đất bằng, vách núi cũng lộ ra hoàng sắc thân rắn, nguyên bản lan cách lâm hồ, đã hoàn toàn biến dạng, tảng đá lớn lấp đầy hồ bạc, bên bờ đều một lần nữa trải lên hoàng sắc bùn đất. Tiên lê thụ hơn phân nửa thân cây bị khí lãng sông đoạn trạc cây tán cây. Trắng đoán hoa lê bao phủ tại cự đại mà chất thai biến bên trong, vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ lộ ra, khó khăn cầu sinh, chịu đựng không chết. Bay ra xa xa, phát hiện xà đầu đã rụt về lại, khoa trùy không có lại cảm nhận được cự đại nguy hiểm, lúc này mới tung bay trên không trung, quay đầu nhìn về phía lan cách lâm đảo. Không trung tung bay mà đứng, kinh hồn bất định khoa trùy một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt cự đại lan cách lâm đảo, trong lòng rốt cục có chút hiểu được. Hòn đảo này cự đại căn cơ, thực cũng là một đầu vô cùng to lớn đại xà. Chính mình xuất đội tấn công vào hòn đảo, thế mà trực tiếp sát tiến đại xà trong miệng. Hồ nhân tinh nhuệ vẹn vẹn đào thoát mình tại bên trong ba vị đại chiến sĩ, hắn chiến sĩ đều trong nháy mắt bị một thanh cho nuốt sạch sành sanh. Hồ nhân tinh nhuệ toàn bộ thành đại xà điểm tâm. Chính mình thành hồ nhân thiên cổ tội nhân. Gồn chỗ cùng Thái A Tư cùng nhau phi thân mà đến, phiêu lập tại giữa không trung, nhìn về phía trước, y nguyên có không ít sơn thể đổ sụp, có không ít địa hình đang chậm rãi biến động lan cách lâm đảo, mặt đen bên trên một mảnh kinh hãi cùng âm trầm. Vừa mới, nếu không phải thực lực bọn hắn tương đối tốt, nói không chừng cũng bị đại xà cho trực tiếp nuốt. Gồn chỗ giọng căm hận nói ra, thật ác độc tâm tư, thế mà đem chúng ta hổ nhân trực tiếp đưa vào trong cạm bẫy. Thái A Tư trầm thấp nói ra, chúng ta tọa kỵ thần quy đã sớm cho ra không thể tới gần dự cảnh, vẫn là chúng ta chủ quan. Gồn chỗ lắc đầu, ta hiện tại bất minh bạch là người nào tộc kiếm sĩ sao có thể tại đại xà trước mặt bình yên vô sự, mà làm hà chúng ta giết tới. Hoang xà lại đột nhiên động đâu. Khoa chủy con mắt si ngốc nhìn qua lan cách lâm đảo, miệng bên trong ràng rặc nói ra, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, trải qua trận này, ta hổ nhân tộc thực lực đại tổn, khả năng thật bắt không được nhân tộc hữu doanh. Hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể tìm tới Bạc Bằng Tôn Hảo, cùng hắn quyết nhất tử chiến, rửa sạch nhục nhã, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Thái A Tư nhìn trước mắt hoàn toàn thay hình đổi dạng lan cách lâm đảo, miệng thảo luận nói, này Bạc Bằng Tôn Hảo có thể hay không cũng bị trực tiếp cho nuốt đâu. Chính nói như vậy đâu, nơi xa trên mặt hồ, màu trắng bạc đại bằng từ hải trong nước, dương cánh bay lên, trắng đoán giọt nước từ đại bằng trên thân thể bốn tàn mát, không trung hóa thành một đạo mỹ lệ cầu vồng. Tôn Hảo thân thể hơi hơi cao hơn hắn kiếm sĩ, phiêu lập không trung theo khoa chủy các loại ba tên đại chiến sĩ lung lay tương đối. Ba vị hồ nhân tộc chiến sĩ hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Lúc này, bạc bằng thế mà hiện thân, mục đích không hề nghi ngờ chính là mình đám ba người. Khoa chủy chậm rãi nhìn về phía Tôn Hảo. Miệng bên trong từng chữ nói ra, Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương, giỏi tính toán, hảo thủ đoạn, hồ nhân khoa trùy linh giáo cao chiêu. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Gồn chỗ lớn tiếng hỏi, Tôn Hảo, đầu này hoang xà vì sao không nuốt các ngươi? Các ngươi tại cái này lan cách lâm đảo chỉnh một chút hoạt động hơn 10 năm. Tôn Hảo lạnh nhạt vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra được sao? Đầu này hoang xà chính là hư giới lớn nhất lười hoàng hôn hoang xà. Chứ nghèo đói về sau cần kiếm ăn bên ngoài, nó là xưa nay không động. Gồn chỗ sững sờ, miệng bên trong lớn tiếng chửi một câu, nóa, vậy làm sao chúng ta vừa đến, nó liền động. Sẽ không trùng hợp như vậy nó đói a. Tôn Hảo khẽ cười nói thật bạch, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, hồ nhân thế công quá mạnh, chúng ta thủ không được, đành phải rút lui, chỉ bất quá, rút lui trước đó, Trầm Hương nghĩ thầm, hồ nhiều người như vậy chiến sĩ tới, nói không chừng làm cho hoang xà ăn no, thế là liền ném mấy cái bao tải nghèo đói đan xuống dưới, không nghĩ tới nó thật động đây. Thái A Tư ngón tay Tôn Hảo, chửi ầm lên, tốt một cái tặc tử, thật ác độc tâm tư. Tôn Hảo trên mặt trầm xuống, đó là các ngươi hồ nhân khiêu khích trước đây, như không phải là các ngươi hồ nhân khởi động chiến sự, nào có chuyện hôm nay. Lại nói, hoang xà giận dữ, tổn thất không chỉ là ngươi hồ nhân nhất tộc, ta Lăng Thiên kiếm phái cũng không còn có 200 kiếm sĩ, vẫn lạc tại cái này mênh mông cách trong hồ. Thông hướng lan cách lâm hồ bạc thông đạo, chuẩn xác điểm thuyết, thực cũng là hoàng hôn hoang xà bàn đứng thẳng người ở giữa khe hở. Sau cùng một nhóm rút lui kiếm sĩ, tại hoàng hôn hoang xà kiếm ăn bên trong, tao ngộ cường đại vô cùng đè ép chi lực, trọn vẹn 200 kiếm sĩ tại Tôn Hào trước mắt, bị trực tiếp ép thành bụi phấn. Tôn Hào lúc ấy cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ, trong lòng tự nhiên cũng là có từng tia tiếc hận. Đương nhiên, Tôn Hào nói ra lời nói này lúc, tránh thức tức hồn hện, lại là hồ nhân tộc, gồn trô giống to, đáng chết tặc tử, các ngươi tổn thất 200 kiếm sĩ liền nói nhiều, chúng ta hồ nhân nhất tộc tổn thất thế nhưng là 100 vạn tinh nhuệ. Tôn Hào từ tốn nói, xâm lược giả, tổn thất lại nhiều đều là đương nhiên, chúng ta kiếm sĩ mỗi cái đều là bảo vệ quốc gia trung thành vệ sĩ, tổn thất một cái đều làm cho lòng người thống, hôm nay, chúng ta cũng không có tất yếu có nói nhảm quá nhiều. Ba vị đại chiến sĩ, Trầm Hương Dục muốn lĩnh giáo các ngươi cao chiêu, mời. Nói xong, Tôn Hào thân thể khẽ rung lên, bạc bằng trên không trung tựa như há mồm hét dài một tiếng. Cương đại chiến đấu ý chí, mãnh liệt sát lục ý chí đồng thời từ cự đại bạc bằng trên thân hiện ra đến, hai cánh khẽ vỗ, bạc bằng hóa thành nhất động lưu quang, tại ngân giáp kiếm sĩ cao trong tiếng ca, tình thế hung mãnh vô cùng hướng ba vị hồ nhân tộc đại chiến sĩ đập xuống qua. Ngân quang không trung lóe lên, cự đại ngân sắc thái dương xuất hiện tại bạc bằng đầu. Trầm Hương kiếm pha không mà lên, một vòng ánh kiếm đột nhiên chém xuống tới. Cự đại ngân sắc ánh kiếm, tựa như muốn chạm phá hư không, vẽ phá thương khung, không trung mang theo vết nước màu bạc, hướng ba vị hồ nhân tộc đại chiến sĩ chém xuống tới. Ba người nhìn nhau, hét to âm thanh bên trong cùng nhau vung ra trong tay trường mâu, ba đạo cự đại lam sắc thân mâu bắn ra, ứng hướng Trầm Hương kiếm đồng thời, đâm về bạc bằng chiến trận. Hồ nhân tộc đại chiến sĩ đều là dưới hư chiến trường đại danh đỉnh đỉnh hạng người, uy danh hiển hách, cũng là lâu dài trong chinh chiến cho giết ra tới. Không có tổn tưởng trận chiến ngày hôm nay, còn không có chính thức khai chiến, liền đã vẫn lạc hai vị đại chiến sĩ. Hiện tại, chính thức sau đại chiến, còn thừa ba tên trong lòng chiến sĩ đều quyết định muốn bắt Tôn Hào đầu lâu lễ tế chính mình chết đi huynh đệ. Nhưng là, lý tưởng là rất tốt, thực chiến kết quả lại cũng không là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cự đại bạc bằng hữu cơ địa dung hợp thành một cái chính thể, bạc bằng bên trong, có rất nhiều kỳ lạ năng lực tu sĩ đang trợ giúp Tôn Hào. Mà Tôn Hào bản thân thống ngự năng lực, bản thân thực lực chiến đấu tại dạng này trong chiến đấu đạt được cự đại cường hóa. Cách trên hồ, ba người một trận luân phiên kịch chiến, đánh cũng là 3 ngày 3 đêm. Ba vị đại chiến sĩ vạn vạn không nghĩ đến nhân tộc tu sĩ tinh thần chiến đấu hội hung hãn như vậy, 3 ngày 3 đêm, tất cả nhân tộc kiếm sĩ y nguyên sinh long hoặc hổ, tất cả tâm thần hòa tan vào bạc bằng bên trong, cho Tôn Hào cung cấp hoàn toàn mới động lực. Tôn Hào hiện đang chủ trì cái này cái cự đại bạc bằng, toàn bộ từ trung cấp trở lên kiếm sĩ tạo thành. Hợp lý điều động phía dưới, tăng thêm Tôn Hào thần kỳ một thuộc tính khôi phục năng lực hiệp trợ phía dưới, toàn bộ bạc bằng tạo thành tu sĩ thay phiên xuất kích, sinh sôi không ngừng, tại cách hồ trên mặt hồ, linh hoạt vô cùng. Ba vị hồ người đại chiến sĩ làm suất tất cả vô liếng, kịch chiến mấy ngày, cũng hoàn toàn làm sao bạc bằng không được, căn bản là không phá nổi bạc bằng kiếm trận, mà cứ kéo dài tình huống như thế, ba vị đại chiến sĩ đã cảm thấy, càng đánh càng cố hết sức. Chưa xong còn tiếp. Chương 1531, Trạm đại chiến sĩ. Hồ nhân tộc đại chiến sĩ Nam Chinh Bắc Chiến, đều là cực kỳ cường hãn khi đại thiên kiêu nhân vật. Một cái đại chiến sĩ xuất lĩnh hồ nhân chiến sĩ liền có thể kéo lại một cái kim hoang, ba cái đại chiến sĩ hợp lực cũng có thể diệt hết một cái cường đại kim hoang. Nói cách khác, ba cái đại chiến sĩ hợp lực, bản thân là cường đại vô cùng. Nhưng là, ba cái đại chiến sĩ hợp lực, lại không làm gì được Lăng Thiên kiếm phái Bạc Bằng. Bạc Bằng lấy Tôn Hào đấu giả đại thế vì tùy sống, lấy ánh sáng kiếm ý vì linh hồn, lấy ái tâm kiếm ý vì mối quan hệ. Dựa vào phòng, thủy các loại kiếm ý tăng thêm, hiện tại lại có Tôn Hào vừa mới luyện thành giết hại đại thế để ý chí, có mạnh mẽ đem sở hữu kiếm sĩ năng lực tan làm một lô, hình thành một cái cường hãn chỉnh thể, thực lực càng là vượt qua kim hoang. Riêng là, Tôn Hào năm thuộc tính kiếm hoàn ngưng luyện xuất Trầm Hương kiếm, trở thành bạc bằng lớn nhất lực sát thương vũ khí, 5 loại thuộc tính kiếm khí, toàn bộ đều có thể gia trì, 5 loại thuộc tính kiếm khí đều có thể dẫn động bạo phát đòn đánh mạnh nhất. Dựa vào Tôn Hào bản thân cường hãn ngự kiếm thuật, kiếm luân chạm, kiếm đâm thẳng, kiếm như núi. chiêu chiêu thế đại lực trầm, ba vị đại chiến sĩ buồn bực phát hiện mình bị vững vàng ngăn chặn. Lúc này, bọn họ cũng lại lần nữa kiến thức đến cái gì gọi là lười nhác không thể nói lý. Ngay tại Lan Cách Lâm đảo cách đó không xa, cự đại chiến đoàn đánh cho trời đất mù mịt, phiên giang đảo hải, cự lãng thao thiên, thỉnh thoảng có cự tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Nhưng là gần trong gang tấc hoàng hôn hoang xà mảy may không gặp động tĩnh. Ba vị đại chiến sĩ đối Tôn Hào oán niệm lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. Nếu không phải đáng chết Tôn Hào lợi dụng một số nghèo đói đan, thành công địa để hoàng hôn hoang xà sinh ra kiếm ăn dục vọng, chính mình hồ nhân tộc tinh nhuệ làm sao lại nhất tịch diệt hết. Vô luận ba vị đại chiến sĩ làm sao oán hận Tôn Hào, nhưng theo đại chiến tiếp tục, bọn họ không thể không tiếc nuối phát hiện mình căn bản làm sao bạc bằng không được. Theo đại chiến tiếp tục phát triển, ba người thủ đoạn ra hết, trường mâu thứ thiên, phá không bạc bằng, sóng lớn cuồn cuộn, khốn không được bạc bằng, hình thành thiết tam giác tấn công mạnh, cũng chỉ có thể theo Tôn Hào trầm hương kiếm đấu ngang tay. Bạc bằng ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Mà ba vị đại chiến sĩ trước đó không lâu vừa mới đại chiến kim hoàng, vẫn không có thể tốt hơn khôi phục, thực lực dần dần chống đỡ hết nổi. Tuy nhiên có 100 cái không tình nguyện, nhưng là khoa trụ nhưng lại không thể không hạ đạt rút lui, cũng chính là lui vào cách trong hồ mệnh lệnh. Bởi vì muốn báo hồ nhân tinh nhuệ mối thủ, chỗ lấy phía trước một mực đang mặt hồ đối chiến. Đại chiến sĩ sở dĩ cũng không vội tại thối lui, này hay là bởi vì bọn họ bản thân sân nhà chính là tại trong hồ nước, vừa vào hồ nước, bọn họ chính là trời sinh vương giả, ba vị đại chiến sĩ không cảm thấy bạc bằng nhập hồ sẽ còn là ba người đối thủ. Đại chiến tình thế không thật là tốt thời điểm, khoa trùy hạ đạt vào nước mệnh lệnh, đương nhiên đồng thời cũng liền tuyên bố lần này tiêu diệt toàn bộ bạc bằng nhiệm vụ toàn bộ thất bại, không chỉ có không có có thể đụng tới bạc bằng một sợi lông, mà lại tự thân còn tổn thất hồ nhân đại lượng tinh nhuệ. HTTP. Đạt được khoa trùy mệnh lệnh về sau, gồn chỗ cùng Thái A Tư không có cam lòng, quay đầu hướng trong hồ nước rơi đi. Hồ nhân ba vị đại chiến sĩ đều có đặc sắc, trung mạnh nhất không hề nghi ngờ là khoa trùy, mà gồn chỗ cùng Thái A Tư liền đều có đặc sắc. Trong ba người, gồn chỗ thân cao chiều dài cánh tay, cực nhanh nhẹn, nhập nước sau, tốc độ cực nhanh, chính là hồ nhân chiến sĩ bên trong, cấp tốc nhất đột kích thủ. Bởi vậy, cơ hồ là khoa trùy vừa mới hạ lệnh rút lui đồng thời. Gồn chỗ liền như là du ngư khoảng không bên trong một cái ưu mỹ bay vọt, hướng cách trong hồ rơi đi. Nhưng lại tại hắn thân thể còn trên không trung, không thể rơi vào trong nước trước một khắc, không trung bạc bằng bên trong, Tôn Hào mãnh liệt địa hét lớn một tiếng, sắt. Tạo thành bạc bằng toàn thể ngân giáp kiếm sĩ cùng nhau mừng rỡ, tại Tôn Hào lôi kéo dưới, giống to một tiếng, sắt. Cuồng bạo sát lục khí thế, hung mãnh địa như là thực chất đồng dạng từ dưới không trung cuồng sông mà tới. Như là cá heo đồng dạng ưu mỹ địa nhảy xuống nước gồn chỗ không tự chủ được bị cường đại sát khí bỗng nhiên xông lên, bao phủ tại chỗ, chỉ cảm thấy lạnh cả tim, trong lòng run sợ cảm giác xông lên đầu. Nói thầm một tiếng hòng bét, gồn mạnh mẽ khu động chân nguyên, hướng trong hồ nước rơi đi. Tôn Hào quát to một tiếng, chạy đi đâu, đại bằng triển sĩ, bằng đại ánh, bằng đại ánh. Không trung bạc bằng bỗng nhiên hai cánh khẽ vỗ, cự đại thiểm kích lực lượng oanh một tiếng tràn vào Tôn Hào trong thân thể. Tôn Hào như là viên đạn. Từ bạc bằng thể nội cuồng bạo xông lên mà xuống, trong tay trầm hương kiếm nhất bày, một thức kiếm quán thương khung, trực tiếp hướng gổn chỗ giết tới. Ý chí bị đoạn, tinh thần có chút thất thủ gổn chỗ đông nhiên cảm thấy không gian xung quanh thoáng một hồi, mà đối diện, một thân ngân giáp, cầm trong tay phi kiếm năm màu Tôn Hào, tại chính mình trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Không kịp nghĩ nhiều, bên hai tựa như nghe được khoa trùy một tiếng lệ hống cẩn thận, sau đó, gổn chỗ tựa như là nhìn động tác chậm, phát hiện mình thân thể hoành một tiếng. Bị Tôn Hào cầm trong tay ngân kiếm sinh sinh xuyên qua, khó khăn quay đầu, nhìn một chút từ thân thể mình trung gian tiến lên Tôn Hào, gồn chỗ mãnh liệt phát hiện thời gian khôi phục bình thường, cự đại hắc ám bay vọt mà đến. Tôn Hào thân thể không trung nhàn rỗi lóe lên, như là phi yến đầu quân tổ, cầm trong tay trầm hương kiếm, ầm một tiếng, khảm nạm tiến vào không trung bạc bằng bên trong. Khoa chửi một tiếng lệ hống, tiểu chỗ. Gồn chỗ thân thể cắt thành hai đoạn, khó khăn phun ra hai chữ, đi mau. Ầm ầm hai tiếng, thân thể rơi xuống cách trong hồ, tầng tầng dòng máu xuống tới. Thái A Tư lúc này đã rơi vào cách trong hồ, vọt người sóng lớn phía trên, theo gợn sóng bước lên chập trùng, kinh ngạc nhìn bỏ mình gồn chỗ. Tính cả hoàng hôn hoang xà nuốt mất huynh đệ, hồ nhân tử Kim Vương Triều đại danh đỉnh đỉnh năm đại chiến sĩ, đang đối chiến nhân tộc chiến dịch bên trong, cư nhưng đã hao tổn ba vị. Khai chiến trước đó, hồ nhân tử Kim Vương Triều làm sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế kết cục. Mà lại, theo trước hai vị vẫn lạc đại chiến sĩ bất đồng là gồn chỗ chính là chân chính, bị nhân tộc chiến sĩ cường thế đánh giết ngay tại chỗ. Tranh thức trực diện chém giết bên trong bị đánh giết. Hồ nhân tộc, không chỉ là tổn hại binh, hơn nữa còn gãy tướng. Khoa trùy đứng tại gồn chỗ vẫn lạc hồ trên nước, trên mặt có khó mà che giấu phẫn nộ cùng bi thương. Năm đại chiến sĩ bên trong, hắn cùng Gồn nhận thấy tình tốt nhất, bây giờ hảo huynh đệ ở trước mặt mình bị sinh sinh đánh giết, hoàn toàn kích phát hắn hung tính, trong tay hồ xiên hướng không trung nhất chỉ, khoa chủy la lớn, có gan xuống tới, cùng ta khoa chủy đơn đấu, nhân tộc tiểu tử, liền biết giấu đầu lộ đuôi, dựa vào trận pháp đối chiến, tính toán cái gì hảo hán, tiểu tặc, có loại xuống tới nhất chiến. Tôn Hảo quy vị kiếm trận, hai tay khẽ chấn động, bạc bằng xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, không trung xoay quanh, hơi hơi chấn động hai cánh. Tôn Hảo hai mắt như điện, nhìn về phía khoa truy, miệng bên trong lớn tiếng nói, đại chiến sĩ đã muốn chiến, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, khoa truy, lại tiếp ta một đánh, đại bằng chiến sĩ, vàng đánh, vàng đánh. Trong trời cao, bạc bằng mở ra hai cánh, chiến trận chi lực lại lần nữa cùng nhau tích lũy đến Tôn Hảo trên thân, lần này, Tôn Hảo không chỉ là điều động một loại chiến trận chi lực, mà chính là năm loại kiếm khí, trong nháy mắt toàn bộ điều động. Sở hữu kiếm sĩ chỉ cảm thấy chân nguyên không còn, đổ xuống mà ra. Mà toàn bộ bạc bằng thân thể bỗng nhiên chìm xuống, hướng trong biển rộng cấp tốc rơi xuống mà đi. Gấp rơi phương hướng, chính là khoa truy. Khoa truy hét lớn một tiếng, bị hủy, thế mà còn tại mượn nhờ chiến trận chi lực. Tiếng nói chuyện chung, thân thể phi tốc chìm xuống, hướng trong hồ nước gần độn mà đi. Tôn Hào đã có thể mượn dùng kiếm trận chi lực. Như vậy hắn khoa chủy tự nhiên cũng liền có thể mượn dùng hồ thủy chi lực đối kháng. Khoa chủy không tin Tôn Hảo tại trong hồ nước có thể làm gì mình. Cách đó không xa, Thái A Tư theo hồ nước gợn sóng chậm rãi chập trùng, yên lặng nhìn chiến cục phát triển. Hắn phát hiện, Tôn Hảo tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng tuyệt đối đuổi không kịp đã lặn xuống nước mà đi đại chiến sĩ khoa chủy, trong lòng thoáng buông lỏng một hơi. Có thể ngay lúc này, Thái A Tư mãnh liệt phát hiện, cấp tốc chìm xuống bạc bằng bên trong, bắn ra Tôn Hảo. Mà Tôn Hảo kiếm phong chỉ lại cũng không là đã cấp tốc lặn xuống khoa truy, mà chính là chỉ hướng khoảng cách xa xôi chính mình. Thái A Tư trong lòng hơi hơi nhất sái, khoảng cách xa như vậy, ta hoàn toàn có thể né tránh ngươi. Thân thể nhoáng một cái, Thái A Tư cấp tốc hướng trong hồ nước chui vào đi vào. Rơi vào trong hồ nước, Thái A Tư liền có ưu thế, tốc độ cực nhanh, không ngừng chút nào, hướng chỗ càng sâu chui vào. Đồng thời, trong tay chiến mâu bắt đầu xúc thế, nếu như Tôn Hảo tiếp tục đuổi vào trong nước, hắn không ngại cho hắn đón đầu nhất mâu. Nhưng là, chiến mâu vừa mới giơ lên, Thái A Tư mãnh liệt phát hiện một kiện thật không thể tin sự tình. Hắn cao lớn thân thể, tuy nhiên tiến vào trong hồ nước, tuy nhiên đang không ngừng hướng trong hồ nước chui vào, nhưng là đáng chết là, lúc này hồ nước đang nhanh chóng dâng lên. Kết quả chính là, hắn y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, khác nhau cũng là hắn trên không nhiều một tầng hồ nước màng bảo hộ. Làm sao lại như thế? Hồ nhân tộc chiến sĩ trời sinh ngự thủy bản sự, thế mà còn biết bị người phá. Thái A Tư trong lòng kinh hãi cùng cực, nhưng tốc độ không chậm, thần thức nhất động, định phá vỡ loại này quỷ dị hồ nước khống chế. Đồng nhiên, từ Tôn Hảo vọt tới phương hướng, truyền đến một cỗ kinh khủng mà lạnh thấu xương sắc cơ, bao phủ ở trên người, không khỏi cảm thấy toàn thân một cái rùng mình, trong nháy mắt có chút thất thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 1532, đơn đấu khoa trùy. Thái A Tư tay chân rét lạnh. Trong hồ nước, cũng không cảm thấy an toàn. Mà lại, trong hồ nước tựa như lúc này sinh ra một loại cường đại băng đóng chi lực, để cho mình hành động cũng không thể mười phần thông thuận. Ước thúc chi lực, đóng băng chi lực, sát cơ ngập trời giống như vô hình như gợn sóng vọt tới. Lúc nào, trong nước con cưng không thủy năng lực thế mà bị nhân sinh sinh áp chế. Lúc nào, mình tại trong nước thế mà cũng có du hy không sống động cảm giác. Thái A Tư trong lòng có một loại mười phần hoang đường cảm giác. Đồng thời, Thái A Tư trong lòng cũng có một loại mười phần không phục cảm giác. Ngự thủy đại pháp, trời sinh ngự sử đại pháp thi triển đến cực hạn, Thái A Tư giống to, hồ nhân mỹ dù nạ si địch, trong nước ta tự do, phá cho ta. Trong hồ nước toát ra một chuỗi bạc khí, Thái A Tư nhấc lên một trận sóng lớn, thân hình khổng lồ, lan lộn mở đi ra, tại Tôn Hảo công trước khi đến, ngoan cường mà phá vỡ thủy lồng giam, như cùng giống như cá bơi, hướng phía sau trong hồ nước, lặn xuống mà đi. Đóng băng chi lực, ước thúc chi lực, lại có thể thế nào? Sát lục chi lực mặc dù sẽ để cho mình thoáng thất thần, nhưng khoảng cách có xa như vậy, lại có thể làm gì mình. Trong nước nhanh chóng thối lui Thái A Tư, trong tay nâng từ bản thân chiến mâu, một cỗ vòng xoáy dòng nước hướng trường mâu bên trong tụ đến, nhìn cũng không nhìn, một bên lui, trong tay trường mâu bỗng nhiên vùng về phía trước một cái. Hồ nước lăn lộn, một cỗ hồ nước ám lưu hình thành một đầu vô hình thủy long, hướng Tôn Hảo vọt tới phương hướng đối diện thống kích. Vang một tiếng vang trầm, thủy long theo vọt tới kiếm khí đụng vào nhau. Trong hồ nước ám lưu khuấy động, cự đại khí lưu trùng kích phía dưới, cách trong hồ vọt lên 4-5 đạo trùng thiên thủy trụ. Thái A Tư trong nước cười ha ha, quay người, hai chân trong nước xúc thế, đồng nhiên hướng về phía trước đạp ra ngoài. Cự đại ám lưu, theo hai chân hình thành hai cái hình xoắn ốc cái rùi, tốc độ cao xoay tròn bên trong, đâm về cầm trong tay song kiếm vọt tới Tôn Hảo. Thái A Tư trong lòng tràn ngập tự tin, theo hồ nhân tộc tại trong hồ nước đại chiến, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có phải hay không choáng váng, nhìn hắn có thể không có thể đỡ nổi chính mình tầng tầng lớp lớp trong nước tuyệt kỹ. Hồ nhân năm đại chiến sĩ bên trong, hắn Thái A Tư khống thủy năng lực tuy nhiên yếu nhất, nhưng cũng không phải là nhân tộc tu sĩ có thể so sánh với đi. Đáng tiếc là gồn chỗ tên kia, khống thủy năng lực mạnh nhất, chỉ bất quá thân thể đối kháng năng lực quá yếu, không nghĩ tới còn chưa rơi vào trong nước, liền tao ngộ Tôn Hảo độc thủ. Nếu có thể ở trong nước đại chiến, nói không chừng liền có thể phối hợp chính mình cầm xuống Tôn Hảo. Nghĩ đến gồn chỗ, Thái A Tư bỗng nhiên nghĩ đến, khoa trùy khoa lão đại không phải cũng ở trong nước sao? Vì sao không thấy hắn đến cùng ta vây công Tôn Hảo? Cái nghi vấn này vừa mới dâng lên, khoa trùy vô cùng lo lắng, vô cùng thanh âm hoảng sợ, thông qua hồ nước chuyển vào Thái A Tư trong lỗ thai, ạ hệ sơ, nhanh dùng huyết mạch thần thông thủy độn, nhanh. Thái A Tư trong tay trường mâu lại một lần công hướng Tôn Hảo. Nhưng trong lòng đang nghĩ, vì sao muốn dùng huyết mạch thần thông? Bản năng. Đối khoa trùy tín nhiệm để hắn không có có mơ tưởng, vẫn là liều mạng thôi động huyết mạch thần thông. Hồ nhân nhất tộc bảo mệnh bí thuật thủy độn, thần thủy độn nhất xuất, trong nước trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, ai có thể đổi được. Vang một tiếng, Thái A Tư tiến vào thủy độn trạng thái, cấp tốc bỏ trốn. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn lúc này mới bỗng nhiên quá sợ hãi. Chẳng biết lúc nào. Hắn Thái A Tư đã bị bao khỏa tại một cái cự đại màu lam nhạt thủy đoàn bên trong. Nhìn như vẫn còn đang cách trong hồ, chiến đấu y nguyên có thể tại cách trong hồ vọt lên thao thiên cự lãng, nhưng là không hề nghi ngờ, mình bị kiện hàng tại một đoàn cự đại trong hồ nước, chính mình tả xung hữu đột, chính mình bạo phát các loại công kích bất quá là tù thú càng đấu. Mà bên ngoài, thủ tịch đại chiến sĩ khoa trùy đang tấn công mạnh Tôn Hảo, để Tôn Hảo đằng không xuất thủ đến nhắm vào mình. Bằng không, nói không chừng chính mình đã sớm vô cùng gay go. Trong lòng hoảng hốt, Thái A Tư bỗng nhiên một cái thần thủy độn, hướng cự đại lam sắc thủy đoàn bên ngoài cấp tốc thoát ra. Một độn ngàn dặm, Thái A Tư trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, chính mình cũng đã thoát ra kỳ quái thủy nắm đi. Không có từng tới đại hải người, thường thường không biết đại hải rộng lớn hàm nghĩa chân chính. Chưa có tiếp xúc qua đại hải đại thế tu sĩ, thường thường lý giải không biển rộng kiếm thế hùng vĩ, càng hiểu hơn không biển rộng kiếm thế thần kỳ bao dung tính. Thái A Tư phút chốc thủy độn, bản thân cảm giác di động rất xa. Nhưng là tại đại hải trong kiếm thế, lại vẹn vẹn di động bất quá mấy trượng xa khoảng cách mà thôi. Khoa trùy giống to một tiếng, "A hệ sơ, toàn lực, ngươi nghe được à, đáng chết." Khoa trùy chưa từng có tưởng tượng qua, mình tại cách trong hồ theo nhân tộc tu sĩ đại chiến, lại ở kỹ năng bơi bên trên nhận toàn diện áp chế. Trời sinh huyết mạch thủy thần thông, thế mà không có thể đột phá Tôn Hảo đại hải kiếm thế. Chơ mắt, khoa trùy nhìn thấy Thái A Tư bị vây quanh ở đại hải trong kiếm thế, vòng vây càng có càng nhỏ lại. Chơ mắt, khoa trùy nhìn thấy, Tôn Hảo giơ lên trong tay Trầm Hương kiếm, miệng bên trong nhẹ nhàng địa phun ra mấy chữ, đại hải ta là vua, hồ nước há có thể so thương hải. Bốn phương tám hướng đại hải kiếm thế, dung hợp Tôn Hảo bạc bằng đại trận chi lực, dung hợp Tôn Hảo vô biên sát thế, hóa thành từng thanh lam sắc thủy kiếm, tại Trầm Hương kiếm thống lĩnh phía dưới, cùng nhau nhắm ngay Thái A Tư, tiếng ầm vang trùng, tựa như vạn kiếm tề phát, đâm đi xuống. Cách trong hồ, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Cự đại một cái thủy đoàn từ cách trong hồ vọt lên, thủy đoàn bên trong, vạn thiên màu lam nhạt hồ nước hóa thành đường đạo kiếm quang, cùng nhau hướng chính giữa hồ người đại chiến sĩ Thái A Tư bỗng nhiên đâm đi xuống. Âm vang tiếng nổ mạnh, tại cách trong hồ vang lên. Thái A Tư mãnh liệt địa hét dài một tiếng. Vạn thiên kiếm quang bỗng nhiên bị chấn khai, nhưng là y nguyên có rất nhiều kiếm quang xuyên thấu Thái A Tư cao lớn thân thể. Điện quang lôi minh, Tôn Hảo Trầm Hương kiếm, vang một tiếng, thẳng tắp cắm ở Thái A Tư cái trán. Như là lưu ly bị đánh nát, Thái A Tư cao lớn trên thân thể xuất hiện thiên ti vạn lũ vết rách, sau cùng oanh một tiếng, toàn bộ thân hình như là cự đại diễm hỏa trên không trung nở rộ ra. Thái A Tư cao lớn thân thể, hóa thành một đoàn dòng máu, hóa thành một chùm huyết vụ. Theo ầm vang tứ tán bọt nước, dồn dập, rơi vào cách trong hồ. Cách hồ mặt hồ một cái cự đại lỗ khảm, bốn phía nước biển bỗng nhiên quán trú mà đến. Thủy triều mãnh liệt, như có sơn băng hải nước. Khoa chủy tròn mắt chỉ nước, nổi giận đùng đùng. Mãnh liệt nhìn về phía Tôn Hảo. Giống to, ta khoa trùy không đội trời chung với ngươi, đời này kiếp này, tất ăn ngươi chi huyết, nuốt ngươi chi thịt. Tôn Hảo tung bay ở hồ nước khuấy động, gào thét mà lên sóng lớn phía trên, trong tay Trầm Hương kiếm lung lay chỉ hướng khoa trùy, trầm giọng nói ra, cũng vậy, có loại đơn đấu. Nếu như Tôn Hảo lại lần nữa mượn dùng bạc bằng kiếm trận chi lực, khoa trùy thật là không có chút nào đối chiến tâm tư. Khoa trùy cứ việc lại là phẫn nộ, cũng sẽ không choáng váng đi cùng Tôn Hảo đối chiến. Nhưng là Tôn Hảo lúc này cũng không có quy vị bạc bằng, mà lại, bạc bằng tại phun ra Tôn Hảo về sau, hai cánh khẽ vỗ, đã bay ra xa xa, nhường ra cách hồ chiến trường, nói rõ đứng ngoài quan sát hai người đơn đấu đại chiến. Thân là hồ nhân tộc đệ nhất chiến sĩ, Khoa Chủy thật đúng là không sợ bất luận cái gì đơn đấu. Thân thể tại hồ nước nắm nâng phía dưới, càng lên càng cao, chỉ chốc lát, cách trong hồ hồ nước sinh ra một đầu cự đại trong suốt ngọc thủy kỳ lân giống, bay tới Khoa Chủy dưới thân, nâng lên Khoa Chủy thân thể. Trong tay hồ xiên chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Tôn Hảo, Khoa Chủy lạnh lùng nói ra, đơn đấu. Tôn Hảo dưới thân, hồ nước tựa như liên hoa, cũng đem Tôn Hảo nâng lên, lung lay tương đối, Trầm Hương kiếm tại bên người phun ra nuốt vào hàn mang, mời. Hai đại cao thủ quyết đấu, cách trong hồ, nhất thời gió dục mây vẩn. Biển động bạo phát. Hồ nước sóng lớn cuốn lên ngàn đống tuyết. Khoa Chủy nâng xiên mà công, ngọc thủy kỳ lân như có vạn thú đi theo, lướt sóng mà đến, sóng lớn cuốn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo như là đại hải thâm uyên, vạn lưu buôn đằng không thôi, cuồn cuộn vào biển, sóng lớn sông bất động đại hải thân thể, cự đại sóng biển thủy chung không che giấu được Tôn Hảo thân thể. Tôn Hảo một mực đứng ở lãng trên đầu, sắc mặt như thường, song phương triển khai đối công, Tôn Hảo kiến chiêu rút lui chiêu, thông dòng ứng đối. Hồ xin cùng Trầm Hương kiếm thỉnh thoảng tại trong hồ nước, hoặc là không trung ẩm vàng chạm vào nhau, khuấy động lên trùng thiên của nước. Tôn Hảo thân thể tại cao lớn Khoa Chủy trước mặt hơi có vẻ đơn bạc. Riêng là Khoa Chủy ngồi cưới lấy cao lớn ngọc thủy kỳ lân, càng lộ vẻ uy mãnh mấy phần, mỗi lần công tới, lôi đình vạn quân. Nhưng là đối trong chiến đấu, Tôn Hảo lại hoàn toàn không yếu thế. Cứng đối cứng, chính diện đối cứng. Bính bính bính. Liên tục va chạm, có đôi khi vẫn là thân thể trực tiếp chạm vào nhau, nhưng kịch chiến chỉnh một chút nửa canh giờ, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, vẫn là tại trong nước linh hoạt tính, đối kỹ năng bơi trưởng khống năng lực, Tôn Hảo đều không rơi vào thế hạ phong. Bạc Băng đã tại cơ như tuyết dẫn dắt phía dưới, xa xa né tránh. Đại chiến khí thế quá mạnh, không có Tôn Hảo chủ trì Bạc Băng, rất khó nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu, nằm cạnh quá gần ngược lại dễ dàng nội thương. Khoa Chủy chính là đại danh đỉnh đỉnh hầu người đại chiến sĩ, Tôn Hảo quyết định đơn đấu Khoa Chủy thời điểm, bao quát Lăng Thương ở bên trong kiếm sĩ đều biểu thị lo lắng. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy theo Khoa Chủy đánh cho sinh động Tôn Hảo, trong lòng bọn họ hoàn toàn an định lại. Lăng Thương trong lòng càng là xấu hổ, không nghĩ tới Trầm Hương đã lợi hại như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 1533, dẫm vai mà lên. Gồn chỗ nhược điểm là đối kháng tính hơi kém, cho nên, Tôn Hảo bắt hắn lại không có rơi xuống nước trước một khắc, ra tay bá đạo, mượn dùng Bạc Bằng kiếm trận lực lượng, đem giết chết trên không trung. Thái A Tư nhược điểm là không thủy năng lực hơi yếu, cho nên, Tôn Hảo dùng chính mình không gì sánh kịp đại hải kiếm thế, tại cách trong hồ đem sinh sinh áp chế, lấy Trầm Hương kiếm thống xoáy vạn thiên thủy kiếm, đem trực tiếp đánh tan. Nhưng là đối chiến Khoa Chủy về sau, Tôn Hảo cảm giác được, đại chiến sĩ Khoa Chủy tại trong hồ nước, đơn giản chính là không có nhược điểm tồn tại vô địch chiến thần. Có thể khống chế Thái A Tư đại hải kiếm thế ngăn không được Khoa Chủy đột kích, hai người khống thủy năng lực khó phân trên dưới. Khoa Chủy lực lượng cường đại, nhanh nhẹn tốc độ, linh hoạt chiêu thức, càng làm cho Tôn Hảo cảm giác kỳ phùng địch thủ. Tôn Hảo biết, không có Bạc Bằng chiến trận gia trì, chính mình muốn giữ lại Khoa Chủy, chỉ sợ chính là một trận 10 phần gian nan khổ chiến. Nói không chừng không đợi hai người chiến đấu phân ra thắng bại, hồ nhân tộc viện quân đã tới. Đại chiến chi chung, Tôn Hảo không khỏi cảm thán, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Khoa Chủy quả nhiên là lợi hại. Tôn Hảo cảm thấy Khoa Chủy lợi hại, thực Khoa Chủy nhưng trong lòng so Tôn Hảo càng thêm kinh nghi, không nghĩ tới, top 100 đều không phải nhân tộc, thế mà lại xuất hiện một cái có thể theo chính mình chống lại đại chiến sĩ. Hồ nhân tộc đẳng cấp cùng nhân tộc tu luyện đẳng cấp lược có sự khác biệt. Nhưng là từ trước nhận biết chính là, hồ nhân tộc đại chiến sĩ đủ để quét ngang nhân tộc chính thức đặc biệt lợi hại cao tầng bên ngoài tuyệt đại bộ phận chiến sĩ. Trước mắt Tôn Hảo, chẳng qua là nhân tộc hữu doanh kiếm doanh một cái nhỏ bé phân bộ mà thôi, bây giờ lại có thể tại cách trong hồ theo chính mình đấu ngang tay. Giờ này khắc này, Khoa Chủy trong lòng mới biết, Gồn Châu cùng Thái A Tư thực bị chết không an. Hồ nhân năm đại chiến sĩ bên trong, Khoa Chủy thực lực so với hắn bốn người cao hơn không chỉ một bậc, hiện tại Tôn Hảo có thể theo chính mình đánh cho không rơi vào thế hạ phong, như vậy tăng thêm Bạc Bằng kiếm trận chi lực, Tôn Hảo đánh giết Gồn Châu cùng Thái A Tư cũng quá bình thường bất quá. Chỉ bất quá, Gồn Châu cùng Thái A Tư sở dĩ sẽ vẫn lạc tại chỗ, thực vẫn là ăn tin tức không ngang nhau thua thiệt, sớm biết Tôn Hảo lợi hại như thế, bọn họ có thể liền sẽ không như thế đại ý, sớm địa né tránh mà đi, Tôn Hảo có thể đem bọn hắn thế nào. Bị ổi nhân tộc, âm thầm bồi dưỡng được lợi hại như thế đệ tử, thế mà còn giữ kín không nói ra, hiện tại, dùng hồ nhân tộc bốn đại chiến sĩ chi huyết, dẫm lên hồ nhân tộc bốn đại chiến sĩ bả vai, muốn leo lên hư giới chiến trường đại vũ đài sao. Khoa Chủy trong hai mắt, lộ ra thật sâu oán hận, trong lòng càng là quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải để nhân tộc mưu đồ thất bại trong gang tấc. Kịch chiến hơn một canh giờ, hai người y nguyên khó phân thắng bại, đồng thời, hai người cũng đều hiểu, thường quy thủ đoạn, sợ là rất khó chiếm được thượng phong, rất khó tránh thức đánh tan đối thủ. Vang một tiếng, hai người giao kích nhất trưởng, trùng thiên trong cột nước, hai bên tách ra, xa xa giằng co. Kịch chiến thật lâu, Khoa Trùy đã khôi phục lại bình tĩnh, cười tại Ngọc Thủy Kỳ lần phía trên, sau lưng dâng lên cự đại hồ nước sóng lớn, trong tay hồ xiên trực chỉ Tôn Hảo, hét to, nhân tộc bị ổi tiểu tặc, hồ người đại chiến sĩ Khoa Trùy, hôm nay thế muốn lấy tính mạng ngươi. Tôn Hảo dưới chân dẫm lên sóng lớn, thân thể theo sóng chập trùng, trong sáng thanh âm không chút nào yếu thế, cũng vậy, nhân tộc tinh anh kiếm sĩ Tôn Hảo, linh giáo cao chiêu. Khoa Trùy hồ xiên không trung giơ lên, rốt cục nhịn không được động đại chiêu. Song phương thực lực tương đương, tham dò không có không dị nghị, Khoa Trùy không cảm thấy Tôn Hảo có thể chống đỡ được chính mình bản mệnh hồ nhân đại chiêu. Cương đại vòi rồng tựa như theo Khoa Trùy ba nhọn hồ xiên dâng lên, từng lớp hồ nước tại Khoa Trùy sau lưng hình thành từng bức cự đại tường cao giống như thủy triều. Cương đại khí lưu ở trên mặt hồ khuấy động tới lui, khí thế cường đại ép tới hồ nước hơi hơi chìm xuống. Lúc này, phiêu lập cách trên hồ Khoa Trùy, cho Tôn Hảo một loại tuyệt thế anh hào tại thế, khí thôn hồ hải, khó mà địch nổi cảm giác. Khí thôn hồ hải, tráng sĩ nhất kích. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi lẫm nhiên. Nơi xa quan chiến Bạc Bằng các kiếm sĩ cùng nhau lạnh cả tim, có loại bị hung thú tiếp cận mãnh liệt cảm thụ, Bạc Bằng kiếm trận không khỏi nhẹ nhàng chấn động. Chủ trận mấy cái kiếm ý cao cấp kiếm sĩ trong lòng cùng nhau hãi nhiên, đối mặt đại chiến như vậy sĩ, như nếu không có lợi hại cao thủ chủ trận, Bạc Bằng sợ là ủng hộ không mấy chiêu, không dám thất lễ, Bạc Bằng kề sát mặt hồ, bay càng xa. Khí thế cường đại, một loại đến từ cách hồ, tựa như cùng cách hồ hòa làm một thể khí thế cường đại bao phủ tại Tôn Hảo trên thân. Khoa Trùy dẫn theo cự đại hồ xiên, dưới thân Ngọc Thủy Kỳ lần chậm rãi ở trên mặt hồ, bắt đầu cất bước. Khoa Trùy bắt đầu phát tác, Tôn Hảo cũng không chút nào yếu thế. Hải chi đại thế lên, thân thể trước đó, hồ nước giống như đại như biển thâm thúy mà rộng lớn, hướng về phía trước lan tràn mà đi, bắt đầu theo Khoa Trùy tranh đoạt hồ nước quyền khống chế. Ngươi có khí nuốt hồ hải, ta có hải nạp bách xuyên. Khoa Trùy sau lưng, cách hồ chi thủy khí thế hung hung. Tôn Hảo trước người, cách hồ chi thủy bình tĩnh như vực sâu. Tranh đoạt là hồ nước quyền khống chế. Tôn Hảo thân thể trước đó hồ nước chìm như vực sâu, nhưng là Tôn Hảo trên thân khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Trung thiên đấu chi để Tôn Hảo không sợ chút nào Khoa Trùy tinh thần áp lực. Nồng đậm sát khí càng là phảng phất để Tôn Hảo khoác trên người thượng tầng tầng huyết quang, cho dù là chậm rãi dậm chân chạy Khoa Trùy, cảm nhận được Tôn Hảo trên thân sát khí về sau, trong lòng cũng hơi hơi phát lạnh. Tốt một cái Tôn Hảo, tốt một cái nhân tộc tiểu tặc. Khoa Trùy khí thôn hồ hải chi thế, thế mà không chút nào có thể chiếm được thượng phong. Cự tam giác lớn hồ xin phun ra nuốt vào cái giỏ mang, Khoa Trùy dưới thân Ngọc Thủy Kỳ lần bốn vo thực sự thủy, tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạc Bằng từ xa nhìn lại, đã hoàn toàn thấy không rõ Khoa Trùy thân hình. Cách trên hồ, chỉ thấy một cái cầm trong tay hồ xin cao đại kỵ sĩ thân ảnh, tựa như hình thành đường đạo thân ảnh, tầng tầng xông về trước đi ra. Xoát một tiếng, kỵ sĩ phía trước xông lại, sau lưng cự đại hồ nước tường cao, cự đại hồ lãng theo sát về sau xông lại. Cự đại cầm trong tay tam giác hồ xiên kỵ sĩ từ trên mặt hồ một đường thẳng từ cuồng bạo xông ra mặt hồ thẳng tắp thẳng hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo đại hải kiếm thế như là bị cắt mở, bị Khoa Trùy vọt thẳng phá. Tôn Hảo nồng đậm sát khí như là bị cắt mở, bị Khoa Trùy vọt thẳng phá. Tôn Hảo trùng thiên đấu trí như là bị tránh ra, bị Khoa Trùy vọt thẳng phá. Thẳng tiến không lùi, đột phá, đột phá. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ tại Bạc Bằng bên trong nhẹ nói nói, đây là Khoa Trùy trải qua bách chiến, từ trên chiến trường lĩnh ngộ lợi hại nhất chiến kỹ, đột phá, vô luận phía trước là thiên quân vạn mã, vô luận phía trước có cái gì quấy nhiễu, ta từ đột phá chi, hy vọng Tôn Hảo có thể chống đỡ được. Tôn Hảo đã cảm giác được Khoa Trùy cường đại. Một loại không gì sánh được xuyên thấu chi lực, không cần chống cự quá nhiều áp lực, chỉ cần một mặt mở ra cường thế công kích năng lực. Còn có loại kia bị gắt gao tiếp cận để cho người ta kinh tâm động phách tim đập nhanh cảm giác, đều tại ảnh hưởng đối chiến tu sĩ. Giờ này khắc này, đứng trước Khoa Trùy không gì sánh kịp đột phá chi lực, Tôn Hảo cảm giác được, tốt như chính mình tránh cũng không thể tránh. Tốc độ đột phá nhanh chóng, cũng căn bản để Tôn Hảo không kịp nghĩ nhiều. Hết sức nhanh chóng, Tôn Hảo tay khẽ vẫy, trầm hương kiếm xuất hiện trong tay, tay phải cầm kiếm, tại trước người mình trên mặt biển bỗng nhiên cắm xuống, miệng bên trong quát to một tiếng, bất động như núi. Một cái bất động như núi ấn, đánh vào trầm hương trên thân kiếm. Trầm hương kiếm thân kiếm trên mặt biển cấp tốc biến lớn. Một thanh cự đại ngũ sắc trầm hương kiếm, thẳng tắp đứng ở trên mặt biển, ngăn trở Khoa Trùy đột phá lộ tuyến. Mà Tôn Hảo bản thể một thân lẫm nhiên đấu chi cùng nồng đậm sát khí, đứng tại trầm hương sông kiếm sau. Đông một tiếng, trên mặt hồ một tiếng vang thật lớn, kỵ sĩ hư ảnh đâm vào trầm hương trên thân kiếm. Mặt hồ đông nhiên một hồi, đột nhiên chìm xuống mấy trượng, gợn sóng hướng bốn phía đánh tới. Sông ra xa xưa về sau, một vòng tròn hình cột nước phóng lên tận trời. Bên trên bầu trời, tựa như dưới lên mưa to, hơi nước phiêu tán rơi rụng. Thời gian tựa như bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Sau đó, Tôn Hào cầm trong tay trầm hương kiếm hướng, về, sau rút lui mà lên, cự đại trầm hương, theo Tôn Hào vứt bỏ, cấp tốc hóa vì diện mạo như trước. Cho dù là bất động như núi, cho dù là có trầm hương tới, Tôn Hào y nguyên ngăn không được khoa truy đột phá cường đại trùng kích lực, bị sinh sinh vọt lên, như là quả cầu ném rời mặt nước. Nhưng là khoa truy đột kích cũng bị Tôn Hào cắt đứt, một tiếng vang thật lớn về sau, ngừng một lát, hiện lộ ra khoa truy bản tôn. Phóng nhãn nhìn một cái, khoa truy nhìn thấy bay ngược mà đi Tôn Hào, miệng bên trong quát to một tiếng, trốn chỗ nào. Thân thể xoay tròn, đàng không mà lên, rơi vào Ngọc Thủy Kỳ Lân trên lưng, trong tay tam giác hồ xiên bỗng nhiên ngửa về sau một cái, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước một nghiêng, hồ xiên chớp động lên quan mang, xoay tròn lấy, hướng Tôn Hào trực tiếp xiên tới. Tôn Hào đối khoa truy cũng không xa lạ gì, vì đối kháng kẻ địch đó, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Đột phá, chính là khoa truy cường đại công kích năng lực một trong. Né mạnh, lại là khoa truy cường đại công kích năng lực một trong. Khoa truy phát ra tam giác cự xiên tốc độ nhanh, lực lượng lớn, trời sinh cực kỳ chuẩn xác, mà lại, liền xem như so sánh cự ly xa, khoa truy ném mạnh y nguyên có cực mạnh lực sát thương. Tôn Hào không chung quần cuộn lấy, miệng bên trong cũng quát to một tiếng, đến được tốt, muốn đánh chúng ta, không cửa, chưa xong còn tiếp. Chương 1534, dẫm vai mà lên, 2. Tôn Hào thân thể tuy nhiên bị dứt bỏ, nhưng là toàn thân khí thế không giảm chút nào. Đại hải kiếm thế, đấu trí chi thế cùng sát giả chi thế cùng nhau tại Tôn Hào trước người ngưng tụ. Như là bị phá ra hồ nước đang nhanh chóng khép lại, Tôn Hào sau lưng, bị khoa chủy cưỡng chế phá vỡ mấy loại kiếm thế, cũng đang nhanh chóng khép lại. Tầng tầng lớp lớp địa ngăn tại tam giác hồ xiên trước đó. Tam giác hồ xiên tuy nhiên thế đại lực chậm, chính xác kỳ giai, nhưng là cũng không có đủ cường thế phá phòng năng lực. Từng tầng tới phía dưới, tam giác hồ xiên thế đi dừng một chút. Tôn Hào thần thức nhất động, trầm hương kiếm đốt một tiếng, chuẩn xác không sai lầm điểm chúng tam giác hồ xiên, thân thể lại là hơi chấn động một chút, Tôn Hào một cái lộn ngược ra sau, quỳ một gối xuống trên không trung, tay khẽ vẫy, cầm lại trầm hương kiếm, miệng bên trong cười ha ha, linh giáo đại chiến sĩ quả nhiên là lợi hại, bội phục bội phục. Tam giác hồ xoa bay ngược mà quay về, rơi vào đứng ở Ngọc Thủy Kỳ Lân trên lưng khoa chủy trong tay. Mắt nhìn Tôn Hào, khoa chủy trong lòng dâng lên trận trận kinh ý. Đột phá, né mạnh. Đừng nhìn cái này hai chiêu đơn giản trực tiếp, nhưng là khoa chủy sắc bén nhất công kích chiêu thức. Đơn giản mà thô bạo công kích chiêu thức, thường thường cũng là có thể một chiêu chỗ chí mạng. Rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ đều là đổ vào khoa chủy một chiêu này phía dưới. Nhưng là hôm nay, khoa chủy bị Tôn Hào ngăn lại. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hoàn toàn bằng vào tự thân thực lực chặn lại. Thế đại lực trầm đột phá tại hồ nhân nhất tộc bên trong, lại gọi phân thần trảm, ý là chỉ, tu luyện tới cực hạn, một chiêu xuống tới, có thể diệt sát tộc yếu phân thân tu sĩ. Phân thần trảm sẽ bị ngăn trở, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể bị một cái tinh anh chiến sĩ cấp đừng ngăn cản, cũng không ngoài ý muốn, nhưng là, này phải là cường tộc tinh anh. Riêng là bài vị xa xa tại hồ nhân tộc trước đó cường tộc tinh anh mới có thể làm đến. Nhưng là hôm nay, một cái xa xa yếu tại hồ nhân chủng tộc tinh anh chiến sĩ thế mà làm đến. Thế lực ngang nhau, khoa trùy chiến đấu ý chí bị hoàn toàn kích phát, hồi lâu không có chiến đến sảng khoái như vậy. Ngọc Thủy Kỳ Lân lại lần nữa bắt đầu ở trên mặt hồ chậm rãi dậm chân, trong tay tam giác hồ xiên lại chỉ hướng Tôn Hào. Khí thế cường đại lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, phân thần chạm lại lần nữa xúc thế. Phân thần chạm tăng lớn lực ném mạnh. Khoa chủy không biết mệt mỏi địa giết đi lên, lần lượt trùng kích Tôn Hào. Cương đại mục tiêu khóa chặt năng lực, để Tôn Hào trừ phi thoát ly chiến trường, không phải vậy cũng chỉ có thể đón đỡ. Cương đại, một lần lại một lần trùng kích lực lượng, để Tôn Hào tiếp được cũng không dễ vượt qua. Liên tiếp 4-5 ghi điểm thần chém xuống đến, Tôn Hào toàn bộ đón đỡ về sau, khóe miệng bắt đầu chảy máu, trên thân bắt đầu phiếm hồng. Cương đại bạo kích lực lượng, như là trọng truy đồng dạng công tại Tôn Hào trên thân, để Tôn Hào cũng không phải là đặc biệt tốt thụ. Ngũ tạng bốc lên, khí huyết quay cuồng, có loại muốn bị sinh sinh đánh tan đồng dạng cảm giác. Riêng là Tôn Hào toàn thân cốt cách, bản thân chính là vỡ vụn trạng thái. Hiện tại chẳng qua là từ chính mình kiếm thế cùng kiếm ý tại trèo chống kết nối, tao ngộ khoa chủy cuồng bạo công kích về sau, có chút chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ cảm giác. Cự chấn động mạnh lực lượng, từng lớp địa trùng kích Tôn Hào quanh thân, Tôn Hào tam đại kiếm thế ngưng động cốt cách tiếp nhận trọng kích về sau, hơi có chút tan ra thành từng mảnh xu thế. Chỉ bất quá liên tục đón lấy khoa truy vài cái phân thần chạm về sau, Tôn Hào phát hiện một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. Tôn Hào giết hại đại thế vừa mới luyện thành, cũng chính là đi theo Tôn Hào cùng một chỗ, Sau cùng bọc hậu một nhóm kia ngân giáp kiếm sĩ vẫn lạc tại hoàng hôn hoang xà thân thể ma sát bên trong lúc, Tôn Hào thể ngộ đến hy sinh vì nghĩa lớn chân lý, cũng hình thành chính mình giết hại đại thế. Tôn Hào chú tạo tuyệt thế vô song kiếm cốt tam đại thế, rốt cục toàn bộ ngưng luyện xong tất. Sau đó, Tôn Hào tu luyện nhiệm vụ cũng là dùng cái này tam đại kiếm thế, đem chính mình cốt cách hoàn toàn ngưng luyện một phen, cũng chính là vô song kiếm cốt tu luyện bước kế tiếp cũng là tam đại kiếm thế đoán cốt. Bản thân tới nói, đây là một cái chủ động đoán cốt quá trình, cần Tôn Hào có thời gian, không ngừng thôi động tự thân tam đại kiếm thế một lần lại một lần địa đoán tạo tự thân cốt cách. Hiện tại đại chiến khoa truy, tại khoa truy cường đại cự lực bạo kích phía dưới, Tôn Hào lại phát hiện, đoán cốt thực cũng là có thể bị động tiến hành. Mà lại, khoa truy cường đại như thế ngoại lực tác dụng, đối Tôn Hào đoán cốt có 10 phần ngoài ý liệu hiệu quả. Nói thí dụ như Tôn Hào xương sống lưng, hiện tại Tôn Hào chủ yếu dùng đấu giả ý chí tại chèo chống. Bởi vì đấu thiên côn cường đại, bởi vì đấu giả chi thế cường đại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đại hải kiếm thế cùng giết hại chi thế là tương đối khó xông tới đoán cốt. Đoán chừng Tôn Hào về sau tránh thức bắt đầu đoán tạo, cũng hội khá là phiền toái. Hiện tại, khoa trụy cường hãn công kích phía dưới, Tôn Hào tam đại thế đang không ngừng chấn động, cốt cách bất ổn, kiếm thế bưng lỏng. Tôn Hào không thể không một lần lại một lần địa nâng lên toàn thân khí thế tan nhập thể nội, ổn định cốt cách đại cục. Loại này dung nhập tốc độ rất nhanh, bất chi bất giác, ba loại đại thế bên ngoài lực tác dụng dưới, lẫn nhau vứt bỏ thành kiến, đem hết toàn lực tại giữ gìn tự thân. Hoặc là thuyết, Tôn Hào tại áp lực thật lớn phía dưới, đang toàn lực vận dụng, nhanh chóng thôi động tự thân tam đại kiếm thế thông hiểu đạo lý. Khoa trùy 10 phân rõ ràng địa cảm giác được, Tôn Hào đón lấy phân thần trảm cũng không phải là đặc biệt tốt thụ. Đã ngươi không dễ chịu, vậy liền hung mãnh liên kích, nhìn ngươi có thể cuối cùng tiếp được mấy chiêu. Liền phân thần trảm về sau đại lực ném mạnh đều miễn, khoa trùy khống chế toàn bộ từ hồ nước ngưng tụ mà thành ngọc thủy kỳ lân mau lẹ vô cùng, hướng Tôn Hào cuồng bạo buộc phát ra nhất kích lại nhất kích phân thần trảm. Tôn Hào chật vật không chịu nổi địa tại trong hồ nước càng không ngừng đứng lên trầm hương kiếm, 10 phân miễn cưỡng. Một lần lại một lần vận dụng bất động như núi ấn ngoan cường mà phòng ngự. Thân thể như là quả cầu đồng dạng tại hồ trên nước ném đến ném đi. Chiến cục hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bác Băng các kiếm sĩ cùng nhau nhíu mày. Đại nhân tình thế không tốt. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ truyền âm cơ như tuyết, cẩn thận đề phòng, tất yếu thời điểm, chúng ta liều mạng tổn thất to lớn, cũng phải đem Tôn Hào cứu trở về. Cơ như tuyết thanh tịnh như nước trong hai mắt hiện lên từng tia lo lắng, nhưng là miệng bên trong ý nguyên truyền âm nói ra, yên tâm đi. Tôn Hào hắn sẽ không có chuyện gì. Ngoan cường mà, Tôn Hào ngăn trở khoa trùy một lần lại một lần bạo kích. Mỗi một lần, nhìn qua đều chỉ thiếu một chút, Tôn Hào liền bị hoàn toàn đánh tan. Nhưng là mỗi một lần, luôn luôn kém như vậy một chút. Tựa như một điểm đen đuốc, tại trong cuồng phong chập chờn, gió thổi mà từ đầu tới cuối không tắt. Ngoại lực rèn luyện, bị động đoán cốt, theo Tôn Hào chủ động đoán cốt sẽ có cự đại khác nhau. Tôn Hào đã cảm nhận được chung bất đồng, nếu như mình chủ động đoán cốt, kết quả cuối cùng cũng là ba loại đại thế tạo thế chân vạc, đặt thành thăng bằng, cộng đồng đem chính mình cốt cách cho đoán tạo tốt, nhưng là loại này bị động đoán cốt lại là ba loại đại thế hòa làm một thể, lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau phối hợp, ôm thành một đoàn dung nhập cốt cách bên trong. Trung Ưu Khuyết vừa nhìn thấy ngay. Đương nhiên, tu sĩ đoán cốt cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cho dù là khoa truy, cũng không có khả năng hoàn toàn đem Tôn Hào toàn thân cốt cách cho đoán tạo tốt. Khoa truy tác dụng hoàn toàn là để Tôn Hào thể nội ba loại đại thế có thể hình thành một loại vững chắc tương dung sơ bộ bố cục, ngày sau đoán cốt liền có thể dựa theo loại quy cách này chấp hành là đủ. Liền giống với là đúc một cái khuôn mẫu. Tôn Hào thừa nhận áp lực thật lớn, bước lên không nhỏ nguy hiểm, tại khoa trùy một làn sóng càng so một làn sóng cao công kích đến, cứng cỏi địa thẳng xuống tới. Ba loại đại thế tại cốt cách bên trong dung hợp trình độ cũng là càng ngày càng cao. Chỉ bất quá, Tôn Hào đang mượn dùng khoa trùy chi lực rèn luyện toàn thân đại thế đồng thời, khoa trùy cũng trong bóng tối xúc thế, chuẩn bị cho bấp bênh Tôn Hào nhất kích chí mệnh. Cường hãn một cái phân thần chạm về sau, không đợi Tôn Hào thân thể hoàn toàn ổn định, khoa trùy lại lần nữa phát động, phía trước động tác theo phân thần chạm không có chút nào dị thường, một dạng điệp như có trùng điệp phân thân cầm xiên công tới. Vọt tới Tôn Hào dựng nên trầm hương kiếm trước, khoa trùy động tác lại bỗng nhiên biến đổi, tựa như chiến thần bỗng nhiên kéo một phát dây cương, ngọc thủy kỳ lân không trung phi nước đại tiền thân nhảy lên thật cao, khoa trùy thân thể cũng bỗng nhiên hơi hơi dương lên, bay đến giữa không trung. Càng ngoại ý muốn là, trong trời cao, khoa trụy phía sau, xuất hiện một màn 10 phần mỹ lệ kỳ cảnh. Khoa trụy phía sau, hồ nước bích ba như gương, giống như phản chiếu lấy bốn phía sắc đẹp núi non trùng điệp. Tam giác hồ xin vung về phía trước một cái, non sông tươi đẹp bị dẫn động, theo khoa trụy tam giác hồ xin hướng Tôn Hào điên cuồng tấn công mà lên. Xiết dây cương, phi không, non sông tươi đẹp hiện, vung xin tấn công mạnh. Khoa Trủy chọn bộ tiến công động tác một mạch mà thành. Mà lúc này, Tôn Hảo vừa mới trước người dựng thẳng lên Trầm Hương kiếm, thi triển ra bất động như núi. Trầm Hương kiếm cự đại kiếm thể ngược lại là ngăn tại Tôn Hảo phía trước, non sông tươi đẹp chỗ cấu thành ý cảnh ngược lại là không thể trực tiếp đánh trúng Tôn Hảo bản thể. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Tôn Hảo Trầm Hương kiếm gặp áp lực thật lớn. Liên tiếp bạo kích âm thanh từ Trầm Hương kiếm bên trên truyền ra tới. Trong nháy mắt công phu, không xuống 20 đòn trọng xiên, hung hăng kéo theo non sông tươi đẹp chi lực, hung hăng đụng trúng Trầm Hương kiếm.